Trên đường phố rộng rãi, một vị trên y phục thêu lá phong đồ án người trẻ tuổi lẻ loi độc hành, bội kiếm bên hông vi vi rủ xuống. Đường trên rất nhiều người, có thể kỳ quái chính là, người trẻ tuổi liền như vậy thẳng tắp hướng về trước, một đường thông suốt không trở ngại, thật giống đi lại ở khác một vùng không gian. Ta kiếm. Phát sinh cái gì? Đường trên không ít kiếm khách đống nhiên phát hiện, kiếm của mình vô cớ rung động lên. Trong những người này, không thiếu linh quan cảnh cấp độ, lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm mạnh mẽ kiếm khách, nhưng không khống chế được trong tay kiếm, thậm chí ngay cả kiếm tâm của bọn họ đều phập phù lên. Chờ đến theo là phong đồ án người trẻ tuổi đi xa, tình huống khắc thường vừa mới biến mất. Là ngươi, Lý Tử Phong. Góc đường, một người nhìn dần dần bóng lưng biến mất, ánh mắt nghiêm nghị. Không tranh kiếm hầu Lý Tử Phong, Huyền Vũ Châu tam đại đỉnh cấp thiên tài một trong, 24 tuổi tiến vào linh quan cảnh, bị tán thiên phú càng hơn Long Dương kiếm tôn, chính là công nhận đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Ngoài cửa thành trên quan đạo, bụi mù nổi lên bốn phía. Một đám giang hồ khách điều khiển khoái mã chạy nhanh đến, phủ cận người đi đường không ai không bước lui, mắt thấy muốn va vào phía trước nhất người, lập tức người cầm đầu quát lên, không muốn chết lập tức tránh ra. Cái kia người ngoảnh mặt làm ngơ. Cút. Đám người kia hung hăng quen rồi, vung roi đánh mã hướng phía trước xông thẳng. Bảnh bảnh bảnh. Mấy chục thất con ngựa thế đi biết bao chi mãnh, nhưng là mới vừa tới gần phía trước người một trượng bên trong, miễn cưỡng bị bức ép ngừng, lập tức mọi người dường như bị quật bay đống cát, trực tiếp kêu thảm thiết lăn lộn đến xa xa. Từ đầu đến cuối, phía trước người đều không quay đầu lại. Ngu xuẩn, người nào không biết trẻ tuổi bên trong, chỉ có một người yêu thích bước đi đi ở giữa, đụng với hắn, tốt nhất đi đường vòng mà đi. Nhìn trên đất hô thiên thưởng địa đám người kia, cách đó không xa, một vị diện mạo âm nhu thiếu niên không khỏi cười gằn. Chắc sư huynh, ngươi chỉ, sẽ không phải là cái kia bước đi đi ở giữa, mạng người bãi hai bên tứ hải báo ứng thần chứ. Âm nhu thiếu niên bên cạnh, mấy cái nam nữ trẻ tuổi kinh ngạc không ngớt. Ngoại trừ hắn, còn có ai? Chắc phi phàm khỏe miệng một câu. Hàng năm đều có lượng lớn thiên tài, từ những châu khác tiến vào Huyền Vũ Châu. Có điều luận chất lượng, mấy năm qua rõ ràng hiện tăng vọt tăng lên trên xu thế, hơn xa từ trước. Tứ hải báo ứng thần chính là trong đó người tài ba. Người này từ hẻo lánh chi ngung đi ra, ở không tới một năm này bên trong, liền bại Huyền Vũ Châu chư hơn cao thủ, uy danh đuổi sát tam đại đỉnh tiêm thiên tài. Hừ, lần này, mục tiêu của ta chỉ có Du Chiêu ba người. Nắm đấm bung ra, Chắc Phi Phàm thu hồi tầm mắt. Khoảng cách Lâm Giang rất gần một chỗ trên ngọn núi, một vị nữ tử đang luyện kiếm, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt, gần xem dưới cùng Ngả Văn Hồng có mấy phần tương tự. Mỗi một khắc, nữ tử một kiếm vung ra, ánh kiếm hiện gợn nước hình thái khuyết tán, nằm ở ánh kiếm phạm vi bên trong hoa cỏ thụ thạch, đầu tiên là một trận vật mèo, sau đó toàn bộ vỡ thành phi tiết, tan theo gió. Chiêu kiếm này biểu hiện ra chân ý, rõ ràng là 3 phần 10 thủy chi chân ý. Đây là ta rời khỏi gia tộc sau, chân chính về mặt ý nghĩa đệ nhất chiến, hy vọng đối thủ đủ mạnh, có thể để ta đánh thoải mái. Nữ tử cắm kiếm vào vỏ, anh tư hiên ngang, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Giang bên bờ như dệt cửi thuyền, né qua từng trận nhiệt ý. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều anh kiệt dâng tới Lâm Giang, dẫn đến phụ cận mấy cái thành chỉ chưa từng có náo nhiệt. Ở trên đường vừa đứng, liền có thể phát hiện rất nhiều khí chất xuất chúng nam nữ trẻ tuổi, có đại phái thiên tài, có thế gia đệ tử, cũng nổi danh túc truyền nhân. Khẩn tranh thủ chậm tranh thủ địa đi rồi một tháng, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngả Văn Hồng cuối cùng cũng coi như ở tiên hội mấy ngày trước đây, thuận lợi đến Lâm Giang phụ cận trời một thành. Chúng ta đến muộn, chỉ sợ dừng chân là cái vấn đề. Xốc lên xe ngựa vải mảnh, nhìn tùy ý có thể thấy được người giang hồ, Thạch Tiểu Nhạc bật cười nói. Thạch huynh không nên lo lắng, nói vậy đã có người vì chúng ta an bài xong tất cả. Ngả Văn Hồng cười nói. Một phút sau, hai người đi vào trời một thành xếp hạng trước Mao Trời một khách sạn, chiếm 4 chữ thiên trong phòng hai gian. Ngả gia quả nhiên thần thông quảng đại. Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm thán như thế. Ngả Văn Hồng vị trí Ngả gia, chính là Huyền Vũ Châu số 1 số 2 võ lâm thế gia, cùng Đêm Xuân Địa Ngục cùng siêu nhất lưu thế lực nổi danh, thậm chí luận cùng giao thiệp quan hệ, còn cường đại hơn 3 phân. Tham gia Lâm Giang Tiên Hội người trẻ tuổi, rất nhiều đều có không tầm thường bối cảnh. Những sức mạnh này, tất nhiên ở Tiên Hội bắt đầu rất lâu trước liền đặt trước khách sạn. Mà mình cùng Ngả Văn Hồng quen biết vẹn vẹn một tháng trước, liền như vậy, Ngả gia đều có thể sắp xếp ra hai gian chữ thiên phòng, ngẫm lại liền biết có nhiều đáng sợ. Chương 473, dồn dập lên thuyền. Chương 473, dồn dập lên thuyền, tiểu đệ về Thạch Tiểu Nhạc, Ngả Văn Hồng hướng đại gia chúc Tết. Hóa hồn vô địch, hóa tâm vô ngã rốt cục cũng viên mãn. Bố trí tinh xảo chữ thiên phòng khách bên trong, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Chạy đi hơn một tháng bên trong, hắn cơ bản đem thời gian tiêu vào tu luyện tới, được lợi từ đặc thù tinh thần lực thiên phú, đem vãng sinh tứ hóa trước lượng hóa tăng lên tới viên mãn cấp độ. Cho tới đệ tam hóa hóa thi vô tích, hắn chỉ ở thời gian nhàn hạ tìm hiểu, bây giờ tạm thời chỉ có tiểu thành. Từ trên giường đứng dậy, đẩy ra xong, trời một thành chợ đêm không thể so ban ngày thua kém, góc đường treo lên đèn lồng nối liền xuyến, như là vô số điều màu vàng hàng dài kéo dài đến vô cùng xa xa. Đường thượng nhân lưu như biển, khắp nơi là náo động cùng ầm ĩ. Thạch Tiểu Nhạc có lòng muốn thí nghiệm một hồi trước lượng hóa uy lực, ánh mắt liền ở trong đám người băn khoăn lên, chỉ chốc lát sau, khóa chặt mục tiêu. "Chào ta ca, có người trộm ta túi tiền, chào ta ca." Một vị nam tử liều mạng đẩy ra giày đặc dòng người, gấp đến độ thở không ra hơi, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Ở tại phía trước mấy chục mét bên ngoài, một bóng người dường như cá trạch ở trong đám người xuyên động, khoảng cách của song phương càng kéo càng xa. Không ít nam hiệp nữ hiệp nghe được động tĩnh sau, dồn dập có hành động, làm sao đường trên quá nhiều người, đại đại hạn chế bọn họ. Khép mắt lại, hai sợi kỳ dị gợn sóng từ Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi bắn ra, lặng yên không một tiếng động địa tiến vào vị kia tên móc túi trong đầu. Sau một khắc, vị kia tên móc túi bỗng nhiên dừng lại, chủ động hướng đi vị khổ chủ kia, đưa lên túi tiền, "Là ta không được, ta đang chết, mau đưa ta đưa đi quan phủ đi." Đùng đùng đùng, hắn liền phiến chính mình mấy cái bạt tai. Phu cận tất cả mọi người xem sững sờ. "Ngươi, ngươi bị điên rồi." Khổ chủ cầm lại túi tiền sau, đại khái không muốn tái sinh sự, mắng một câu sau, rất nhanh biến mất ở trong đám người. "Nhanh, ai nói cho ta quan phủ đi như thế nào, ta muốn đi tự thú, kể từ hôm nay, ta Lột Da Ba cũng không tiếp tục làm này trộm gà bắt chó hoạt động." Tên móc túi quay về chung quanh ồn ào, nắm lấy người liền hỏi. "Ca ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trong đám người, một vị mềm mại thiếu nữ đầy mặt nghi hoặc, hỏi hướng bên cạnh cao hơn hai cái đầu, như hùng sư loại khôi vĩ bóng người. Có cao thủ ra tay, thủ đoạn vẫn đúng là khá tốt. Khôi vĩ bóng người hai tay phụ sau, nhặt màu trong mắt hướng bốn phía nhìn nó, đống nhiên ngẩng đầu, trong tầm mắt, mấy cái trước cửa sổ đều đứng người, còn có nữ tử mặt lộ vẻ e thẹn, hướng hắn phất tay. Khôi vĩ bóng người rời ánh mắt, lẽ nào là hắn cảm ứng sai rồi? Cao thủ. Ở ca ca trước mặt, ai lại xứng đáng cao thủ? E thẹn thiếu nữ xem thường nhất thiếu, nhìn khôi vĩ bóng người ánh mắt tràn đầy sùng bái. "Tiên nhi, không thể coi thường người trong thiên hạ. Phải biết núi cao còn có núi cao hơn, chí ít Du Chiêu cùng Lý Tử Phong chính là ta cuộc đời kình địch." "Hừ, ta tin tưởng lần này ca ca định có thể chiến thắng bọn họ, vấn đỉnh tiên hội đệ nhất bảo tọa." Chữ thiên phòng khách bên trong, Thạch Tiểu Nhạc rời đi trước cửa sổ, hài lòng rót chén trà. Vừa nay hắn triển khai, chính là vãng sinh tứ hóa bên trong hóa tâm vô ngã. Chợt nhìn lại, hóa tâm vô ngã tựa hồ cùng nhiếp hồn thuật gần như, kỳ thực không phải vậy. Đầu tiên, nhiếp hồn thuật tác dụng phạm vi không có lớn như vậy. Không giống hóa tâm vô ngã, khoảng cách có thể đạt đến 50 mét. Thứ hai, nhiếp hồn thuật hiệu quả xa kém xa hóa tâm vô ngã. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, triển khai nhiếp hồn thuật, nhiều nhất lệnh long quan cảnh ngũ trọng trong cao thủ chiêu. Dù sao nhiếp hồn thuật cấp bậc quá thấp, không thể hoàn toàn phát huy tinh thần lực. Thế nhưng hóa tâm vô ngã nhưng bất đồng, Thạch Tiểu Nhạc rất hoài nghi, này một chiêu sử dụng, liền long quan cảnh cấp cao cao thủ cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, tất cả còn cần nghiệm chứng. Đệ tam cũng là đáng sợ nhất một điểm, chúng rồi hóa tâm vô ngã người, từ bề ngoài chút nào xem không ra bất kỳ tình huống khác thường, hết thảy đều là từ hắn bản tâm xuất phát, coi như sau đó tỉnh lại, cũng sẽ không cảm thấy không thể tiếp thu. Đến vu hóa tâm vô ngã hiệu quả có thể kéo dài bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, nên cùng lực lượng tinh thần của hắn cường độ có liên quan. Hóa tâm vô ngã hiệu quả không có để ta thất vọng, không biết có thể đem kẻ địch biến thành chính mình chó săn hóa hồn vô địch, lại có bao nhiêu yêu tả. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười khổ. Giả như lúc trước ở Tam Châu, hắn liền học được bực này tuyệt kỹ. Nơi nào còn cần dịch dung phiền phức như vậy, trực tiếp đem ma hầu đám người biến thành chó săn chính là. Đúng rồi, nếu như triển khai hóa hồn vô địch, lẽ ra có thể để bên trong giả bé ngoan giao ra bí tịch võ công đi. Đặt chén trà xuống, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy nghĩ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngạ Văn Hồng liền tới gõ Thạch Tiểu Nhạc môn, hai người ở khách sạn tiền viện ăn cái cơm, sau đó cùng ra cửa. Lâm Giang Tiên hội không phải là A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia, thậm chí thực lực không đủ, liền tiến vào sân bãi tư cách đều không có, vì lẽ đó ở tiên hội bắt đầu trước, hội có một tự chủ chân tuyển quá trình. Cái này chân tuyển, tên là chọn thuyền. Lâm Giang bên bờ, chẳng biết lúc nào lên, ngừng lượng lớn thuyền, có thượng đẳng nhất thuyền hoa, có ba tầng thuyền phòng, cũng có nho nhỏ thuyền đánh cá. Tối om om đám người đứng giang bên, thỉnh thoảng liền có binh khí giao kích tiếng vang lên. Lâm Giang Tiên hội bố trí ở tiên nhân hạ bên trong chết, cho nên muốn tham dự tuấn kiệt, nhất định phải đi thuyền tiến vào. Mà tiến vào tiên nhân hạ thuyền nhiều nhất không vượt qua 500 chiếc, nhiều sư ít đến tình huống, thuyền tự nhiên thành bánh bao. Về phần tại sao đem thuyền phân đẳng cấp, là vì bước lên cạnh tranh bầu không khí, vì là tiên hội làm nóng trước. Thiên tài đều tốt mặt mũi, ai không hy vọng ngồi thuyền hoa tiến vào tiên nhân hạp, nếu là ngồi ở phá thuyền đánh cá trên, người khác không nói cái gì, chính mình cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt. Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ Văn Hồng đến thời điểm, rất nhiều chiếc thuyền đều đã có chủ, tốt ở đây là tạm thời, mỗi người đều có tư cách chọn chiến người trên thuyền, trở thành mới chủ thuyền. Hai người ánh mắt, rất tự nhiên chú ý tới ở giữa mấy chiếc sang trọng nhất thuyền hoa. Theo lý thuyết, vậy hẳn là cạnh tranh kịch liệt nhất, nhưng mà phụ cận người tuy nhiều, nhưng không một người dám lên trước. Mãi đến tận một vị eo đeo trường kiếm, trên y phục thêu lá phong đồ án tuổi trẻ kiếm khách đến, trực tiếp đi tới trong đó một chiếc thuyền hoa, đối với người bên ngoài nhìn kỹ, không hề để ý. Lý Tử Phong. Có người khẽ gọi, âm thanh run rẩy. Nếu như nói tiểu tôn giả Du Chiêu là Thuận Thiên Đô mơ hồ đệ nhất thiên tài, như vậy Lý Tử Phong, nhưng là Thuận Thiên Đô hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách. Người này 18 tuổi xuất đạo, chưa bao giờ cùng tu vi thấp với mình người giao thủ, đặc biệt là năm gần đây, nghe nói rút kiếm số lần rất ít có thể đếm được. Đều nhân ở hắn gặp người trong, đủ tư cách để hắn rút kiếm, quá ít quá ít. 3 năm trước, ta từng gặp Lý Tử Phong ra tay, tiện tay một kiếm liền thuấn sát một vị long quan cảnh lục trọng cao thủ. Một khắc đó ta vĩnh sinh khó quên. Bây giờ 3 năm qua đi, không biết hắn kiếm thuật đạt đến cảnh giới gì. Theo ta thấy, chỉ có Du Chiêu, Vũ Văn Thương mấy người này có cơ hội thăm dò hắn sâu cạn. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn Lý Tử Phong đi vào thuyền các bóng lưng, tâm tình khó có thể bình phục. Chỉ có 500 người có thể đi vào tiên nhân hạp, nói cách khác, ở đây phần lớn tuấn kiệt, liền kiến thức Lý Tử Phong kiếm pháp cơ hội đều không có. Giữa người và người, chênh lệch tại sao to lớn như thế? Gặp Lý Thiếu Hiệp. Thuyền các bên ngoài, một đám thiếu nữ xinh đẹp quay về Lý Tử Phong hành lễ. Tổ chức Lâm Giang Tiên Hội, sau lưng tiêu dùng cũng không nhỏ. Trên thực tế, mỗi lần sử dụng thuyền, đều là hoàn toàn mới chế tạo, hơn nữa trái cây rượu và thức ăn, thậm chí còn mời đại phu chờ chút, tổng cộng tính được, không có một bút cự quay vòng vốn bản ăn không vô. Tốt ở nhận thầu Lâm Giang Tiên Hội chính là Huyền Vũ Châu đệ nhất cự phú, Phòng Vạn Vạn. Đại khái là vì học đòi văn vẻ, Phòng Vạn Vạn căn cứ mỗi chiếc thuyền quy cách, sắp xếp không ngang nhau cấp nhạc sĩ cùng đoàn ca múa nhạc, thậm chí còn nha hoàn các loại, để tùy cơ hầu hạ trên thuyền tuấn kiệt. Thì như Lý Tử Phong trên thuyền, chính là đẳng cấp cao nhất. Không để ý đến chúng nữ tử, Lý Tử Phong thần tình lạnh lùng, một mình đi vào một gian khoang thuyền. Mọi người lục tục thu hồi tầm mắt, đột nhiên có người thấp kêu một tiếng. Nguyên lai nhưng vào lúc này, một vị mềm mại thiếu nữ người nhẹ nhàng lược trên đệ nhị chiếc thuyền hoa, điều này khiến mọi người sững sờ. Vị cô nương này là ai, như vậy gan to bằng trời. Người nào không biết, mấy chiếc thuyền hoa là vì là thiên tài tuyệt thế chuẩn bị, nàng hẳn là vừa xuất hiện giang hồ, không biết quy củ không. Không ít người cười gần lên, phảng phất nhìn thấy mềm mại thiếu nữ bị người đuổi xuống đi chật vật kết cục. Nhưng cũng có người ngừng thở, sắc mặt hết sức phức tạp. Cà ca. Một đạo khôi vĩ bóng người bay lượn đến mềm mại thiếu nữ bên người, người sau lập tức kéo tay của đối phương. Vũ Văn Thương, Huyền Vũ Châu tam đại đỉnh tiêm thiên tài một trong, một quyền thiên vương Vũ Văn Thương. Mọi người hút vào hơi lạnh. Có mấy người, sinh ra được chính là tất cả mọi người tiêu điểm, Vũ Văn Thương không thể nghi ngờ chính là loại này. Chiều cao của hắn khoảng chừng có 2 mét, vai rộng hẹp chân, hai chân thẳng tắp mạnh mẽ, cả người mỗi một khối bắp thịt đều dài đến vừa đúng, mặc dù ăn mặc trang phục đồng phục võ sĩ, cũng bao vây không được loại kia dương cương vẻ đẹp. Càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, là cái kia một đôi khác nào phía chân trời chim diều hâu loại con người, tuy không hết sức, nhưng bệ nghệ tư phương, khiến người ta theo bản năng muốn thần phục. Khen. Liên nhau thuyền hoa bên trong, một luồng kinh thiên kiếm khí bạo trùng mà lên, lại thoáng qua liền qua. Hai đến rất nhiều người lúc này bước lên mồ hôi lạnh. Lý huynh, mấy năm không thấy, nói vậy kiếm thuật tất nhiên tiến thêm một bước. Vũ Văn Thương lạnh nhạt nói. Thiên nhân hạ bên trong, ta lấy hồng phong kiếm bại ngươi. Một đạo lạnh lùng âm thanh đáp lại nói. Khẩu khí thật là lớn, ca ca ta mới sẽ không thua cho ngươi đây. Mềm mại thiếu nữ Vũ Văn khói cả giận nói. Tiên nhi không cần nhiều lời. Vung vung tay, Vũ Văn Thương dắt Vũ Văn khói đi vào thuyền hoa, một đám khí chất không tồi nữ tử dồn dập hành lễ. Trong nháy mắt, thuyền hoa chỉ còn dư lại 2 chiếc. Như là có hiểu ngầm giống như vậy, mọi người vẫn không nhúc nhích, thậm chí so với trước càng căng thẳng hơn. Rốt cục, một vị áo vải người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Giả như Lý Tử Phong làm cho người ta cảm giác là kiếm bình thường sắc bén, Vũ Văn Thương là ương bình thường hạ kỳ, ba khí, như vậy vị này áo vải người trẻ tuổi, nhưng là khôn kể cao quý. Rõ ràng chỉ là tùy ý đi tới, nhưng như là bước chậm ở thâm cung đình viện bên trong, có chút cao cao không thể với tới. Lại có chút cố quạng. Du Chiêu. Thuyền các bên trong, Vũ Văn Thương cùng Lý Tử Phong tầm mắt đồng thời khóa chặt lại áo vải người trẻ tuổi, mang theo núi lửa phun trào loại mãnh liệt chiến ý. Nếu như ở Huyền Vũ Châu, còn có một người đáng giá bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh bại, cái này người nhất định là Du Chiêu, cũng có thể là Du Chiêu. Đừng nói là rất nhiều tuấn kiệt, liền ngay cả biết rõ lễ nghi, chờ đợi ở thuyền các một bên nhạc sĩ cùng ca sĩ nữ, này tế đều quên hành lễ, vì là đối phương khí chất khuynh đảo. Chương 474, cố nhân gặp nhau. Chương 474, cố nhân gặp nhau, chúc đại gia tân niên vui sướng. Tam đại đỉnh cấp thiên tài, từng người chiếm cứ một chiếc thuyền hoa, đệ tứ chiếc thuyền hoa, trong nháy mắt thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Ha ha ha, này một chiếc liền tạm thời giao cho cổ mỗ làm sao? Một bóng người lược trên đệ tứ chiếc thuyền hoa bong tàu, là một vị giữ lại dâu cá chê người trẻ tuổi. Bán thôn sát cổ Ninh, Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, sở dĩ đạt được bán thôn sát biệt hiệu, là bởi vì hắn giết người bản lĩnh rất cao, 30 trượng cùng nửa tấc, ở trong mắt hắn không hề khác nhau. Ở đây phần lớn tuấn kiệt chỉ là đến tham gia cho vui, không nói gì, mà có tự tin cướp được một chiếc thuyền, tiến vào tiên nhân hạp tuấn kiệt môn, thì lại nheo mắt lại. Không thể không nói, cổ Ninh thực lực xác thực rất mạnh, hơn nữa sát khí cao hơn thực lực, cực kỳ khó chơi. Vèo. Một vị tuyệt mỹ nữ tử rơi vào cổ Ninh đối diện, nhàn nhạt nhìn đối phương. Thạch huynh mau nhìn, này chính là gia tỷ. Giang bên ngả Văn Hồng một mặt kích động, quay về Thạch Tiểu Nhạc nói rằng. Bởi song phương cách nhau quá xa, lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cũng không cách nào phán đoán tuyệt mỹ nữ tử thực lực, có điều hắn có loại trực giác, đối phương mạnh đến nỗi đáng sợ. Cô nương tốt xa lạ, chẳng biết có được không cho biết khuê danh. Cổ Ninh sờ sờ dâu cá chê, trước một khắc còn ở trêu đùa, đống nhiên vọt tới tuyệt mỹ nữ tử trước mặt, không biết từ nơi nào rút ra một cây đao, mạnh mẽ chém ra. Có thể xưng là nhất lưu thiên tài, cổ Ninh đương nhiên sẽ không bởi vì sắc đẹp mà mê hoặc tâm thần. Trên thực tế, hắn ẩn giấu sát khí bản lĩnh so với bất luận người nào đều mạnh, tiến thối thường thường trong một ý nghĩ hoàn thành. Đang. Một đốm lửa tiên ra. Hai người đàn sen mà qua. Cổ Ninh phi thân rơi vào giang bên, ha ha cười nói, cổ mộ trung quy là thường hương tiếc ngọc người, cũng được, này chiếc thuyền hoa liền để cho cô nương tốt rồi. Không có người hiện, hắn núp ở trong ống tay áo tay trái run lên. Cổ Ninh trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa nãy cái kia một đòn, hắn đầy đủ vận dụng 3/10 công lực. Cùng thế hệ bên trong, có thể ngăn cản hắn 3/10 công lực người chắc chắn sẽ không quá 20, mà ở vội vàng, còn có thể để hắn mơ hồ ăn chút thiệt thòi nhỏ, tuyệt không quá 5 cái. Đây là một ẩn dấu cực sâu kiếm đạo cao thủ, đuổi sát Lý Tử Phong. Cáp cáp, lần này Lâm Giang Tiên Hội có hy vọng hát. Cổ Ninh mắt sáng lên, phi thân lược trên một chiếc chỉ đứng sau 3 tầng thuyền hoa quy cách thuyền lớn, đem mặt trên Tuấn Kiệt đuổi xuống. Tuy rằng vừa nãy ăn cái thiệt thòi, nhưng cổ Ninh không cho là mình liền yếu hơn Ngạ Văn Thiến. Vì Lâm Giang Tiên Hội, hắn nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị một cái đòn sát thủ, chân có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại tam đại đỉnh cấp thiên tài đều không phải không thể nào. Cổ Ninh một bại, không có người trở lên trường khiêu khích Ngạ Văn Thiến. Không phải tất cả mọi người đều cho rằng không địch lại, mà là không đáng. Đối với những kia có thực lực người đến nói, tiên nhân hạp bên trong đại chiến mới là chính hí, bây giờ làm một chiếc thuyền hoa, tùy tiện bại lộ lá bài tẩy, thuộc vì là không khôn ngoan. Phản chính chỉ cần không phải ngồi thuyền đánh cá đi vào, liền không tính quá mất mặt. Ngạ huynh, nếu đó là tỷ tỷ của ngươi thuyền, chúng ta không ngại cũng lên đi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tiên hội có cái quy củ, cướp được thuyền người, có tư cách xin mời những người khác lên thuyền. Thạch huynh, chúng ta vẫn là mặt khác cướp một chiếc chứ. Ngạ Văn Hồng ngượng ngùng nhất tiếu. Tỷ tỷ tính tình hẻo lánh, hơn nữa đối với hắn quản giáo cực nghiêm, hơi một tí vô đầu trèo lỗ thai. Hắn cũng không muốn ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt ném đại nam tử mặt mũi. Thạch huynh, lấy ngươi công lực, không đi cướp một chiếc thuyền hoa vui đùa một chút à? Chính vào lúc này, một đạo du dương êm thai tảng âm vang lên, làn gió thơm nhẹ nhàng dập dờn, một vị thiếu nữ mặc áo đen cười tươi rói địa đứng ở cách đó không xa. Ánh mặt trời sáng rỡ, tự cũng nhân sự xuất hiện của nàng thành làm nền. Là ngươi? Thạch Tiểu Nhạc trong mắt thu nhỏ lại. Hắn xuất đạo đến nay, gặp phải cùng thế hệ đến không xuể, nhưng chân chính có thể để hắn để ở trong lòng không có mấy cái. Trong này, lại lấy trước mắt thiếu nữ mặc áo đen khó dây dưa nhất. Hai người từng ở Thanh Tuyết Châu, Kính Châu mấy lần đồng sinh cộng tử, theo lý thuyết tình nghĩa nên rất sâu, nhưng mà từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc đều đúng thiếu nữ mặc áo đen mang theo sâu sắc đề phòng. Hắn chưa từng có chân chính thăm dò quá sâu cạn của đối phương. Nhâm Ngộng Chân lộ ra một tia kiểu diễm ý cười, như nhụy hoa nở rộ, lúc này xem ở một những người này, tốt xấu cũng từng hai lần kề vai chiến đấu, vì sao Thạch huynh thấy ta, đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, giáo tiểu nữ tử rất thương tâm. Ngươi hội à? Thạch Tiểu Nhạc hỏi ngược lại. Nhâm Ngộng Chân liền như vậy trừng trừng mà nhìn hắn. Thạch Tiểu Nhạc còn không làm sao, phía sau hắn không ít nam tử đã là tim đập thêm, khuôn mặt đỏ chót, bị cặp kia mang theo tinh tinh con mắt câu đến hồn phách ly thể, không cách nào tin tưởng trên đời càng có như vậy cô gái xinh đẹp. Một ít không thể tả người, thậm chí âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thạch huynh, vị này chính là... Liên Ngạ Văn Hồng đều tiếng nói run rẩy. Ta chính là Thạch huynh bằng hữu tốt nhất. Nhâm Ngộng Chân nói. Há, lẽ nào? Tiểu đệ Ngạ Văn Hồng, gặp chị dâu. Tự cho là đoán được tất cả, Ngạ Văn Hồng cười to, quay về Nhâm Ngộng Chân liên tục chắp tay, còn không quên đối Thạch Tiểu Nhạc nháy mắt, tựa hồ trách cứ hắn ẩn giấu việc này, không đủ trưởng nghĩa. Nhâm Ngộng Chân nhưng cười không nói, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, khiến cho chu vi nam tử tâm trực chìm xuống dưới. Từng cái đối Thạch Tiểu Nhạc lộ ra nồng đậm đấu kỵ tâm ý. Cô nương, tại hạ Lương Thư Hảo, muốn mạo muội mời ngươi cùng lên thuyền, không biết cô nương có thể hay không nể nàng mặt mũi. Trong đám người đi ra một vị vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn nam tử, trong giọng nói liễm mà tự tin. Lương Thư Hảo, hắn chính là Thiên Vấn Tông đại đệ tử, vô kế khả thi Lương Thư Hảo. Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, tổng cộng chỉ có mấy cái, Lương Thư Hảo chính là một người trong đó. Thật muốn cho các đại thiên tài một chung đội tên. Người này phỏng đoán cẩn thận cũng là 7 vị trí đầu, ở cùng thế hệ bên trong danh vọng rất cao. Lương Thư Hảo không cho là có mấy cái nữ tử có thể cự tuyệt chính mình. Quả thật, thực lực của hắn không sánh được tam đại thiên tài, nhưng thật muốn nói đến, Du Chiêu xưa nay độc lai độc vãng, Lý Tử Phong trung tình với kiếm, Vũ Văn Thương lại là một nhìn nữ tính vì là đồ chơi của nhân. Chỉ có hắn, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thực lực có thực lực, còn hiểu đến tình thú, đối nữ tính sức hấp dẫn tuyệt không kém gì 3 vị trí đầu giả. Trong chốn giang hồ, không biết bao nhiêu thiếu nữ tử khát vọng được hắn lọt mắt xanh. Nhâm Ngộng Chân làm dáng cân nhắc, sau đó lắc đầu cười nói, xin lỗi, tiểu nữ tử vẫn là thích cùng Thạch huynh cùng nhau. Cô nương có thể quyết định. Lương Thư Hảo vẻ mặt hơi ngưng lại, thứ Thạch Tiểu Nhạc. Cái này vô danh tiểu tốt, xem ra đúng là bình tĩnh, liền không biết có phải là đồ có biểu. Thấy Nhâm Ngộng Chân không tiếp tục nói nữa, Lương Thư Hảo hiểm dưới trong lòng không thích, cười nói, nếu như thế, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Hắn có sự kiêu ngạo của hắn, còn không đến mức vì là một người phụ nữ làm ra cái gì chuyện mất mặt. Huống chi, cơ hội là chính mình nắm, đối phương không quý trọng, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Nhớ đến đây, Lương Thư Hảo thả người bay về phía một chiếc chỉ đứng sau thuyền hoa thuyền, phất tay một cái, đem trên thuyền nổi danh Tuấn Kiệt chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Thật là lợi hại. Ta nghe qua một tin tức ngầm, Lương Thư Hảo ở trước đây không lâu, luyện thành Thiên Vấn Thần Công tầng thứ 9. Đã bị nội định vì là Thiên Vấn Tông đời kế tiếp tông chủ. Đoàn người ra to lớn tiếng bàn luận. Đem tất cả những thứ này nghe vào trong tai, Lương Thư Hảo không nhịn được lại hướng Nhâm Ngộng Chân cùng Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn, thấy người trước chỉ là mỉm cười, người sau vẻ mặt bình thản, không khỏi âm thầm hừ lạnh, xoay người rời đi. Thiên Vấn Tông rất đáng gờm à. Thạch huynh, tiểu đệ đi một lát sẽ trở lại. Không muốn bị người xem thường, Ngạ Văn Hồng đồng dạng nhắm vào một chiếc đệ nhị đẳng cấp thuyền, phi thân mà trên. Các hạ muốn tốt cho ngươi, bé ngoan đi xuống đi. Trên thuyền là một vị khí tức nhanh nhẹn cóng thương nam tử, ngữ khí sống ngội. Ai xuống còn chưa chắc chắn. Rút kiếm mà ra, Ngạ Văn Hồng liền ra mấy kiếm, ánh kiếm từ 16 đạo bay ra, khoái công hướng cóng thương nam tử. Thân thể hướng sau lùi lại, cóng thương nam tử hóa thành một đạo kịch liệt cầu vồng đón nhận. Trong chốc lát, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, ánh kiếm bóng thương hết mức liễm làm một đoàn. Ngạ Văn Hồng tuy rằng không kịp Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chân chính tới nói, 23 tuổi long quan cảnh nhị trọng cao thủ, đặt ở Huyền Vũ Châu cũng là cao cấp nhất. Bóng thương bên trong, cổ tay hắn uốn một cái, trực tiếp đánh bay đối phương xuống trường. Toàn bộ quá trình, chỉ kéo dài mấy tức thời gian. Ta không thua với vô danh người, lưu lại tên. Con thương nam tử sắc mặt khó coi. Ngược lại không là hắn thật so với Ngạ Văn Hồng sai nhiều như vậy, chỉ là cướp thuyền phân đoạn. Đại gia ngầm thừa nhận sẽ không triển khai tuyệt học, càng sẽ không bằng tu vi nghiền ép, chỉ lấy phổ thông chiêu thức giao thủ. Phi thường thử thách cá nhân năng lực phản ứng. Họ Ngả, câu trên dưới hồng. Ngạ Văn Hồng ngỡ ngực, không nữa lý con thương nam tử, quay về phía dưới chớp mắt nói, Thạch huynh, chị dâu, nhanh mau lên đây đi, ta không chờ được nữa cùng các ngươi lâm giang uống rượu. Hai bóng người, hầu như không phân trước sau địa bay xuống ở trên thuyền. Thạch Tiểu Nhạc một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn tú vô cùng, dáng vẻ hào phóng. Bên cạnh Nhâm Ngộng Trần vi vi mỉm cười, màu đen lụa mỏng theo gió nhẹ mà đong đưa. Càng sấn cho nàng giống như dáng lâm thế gian ma nữ, mang theo thần bí tuyệt tục mị lực. Hai người đứng chung một chỗ, thiên nhiên hình thành một bộ cực kỳ hài hòa hình ảnh. Bởi bị Ngạ Văn Hồng đánh bại con thương nam tử cũng là một vị nổi danh tuấn kiệt, bởi vậy ở hắn bại lui sau, không có ai đi tìm Ngạ Văn Hồng phiền phức. Tiểu Nhạc, veo veo hai tiếng, đột nhiên lại có hai người rơi vào trên bong thuyền. Một vị là dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài nho nhã trung niên, một vị là mi thanh mục tú tuổi trẻ đao khách, không phải Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong là ai? Vừa nãy gọi hàng chính là Quan Kiếm Hầu. Chu đại ca, Dương huynh, các ngươi cũng tới. Thạch Tiểu Nhạc lập tức đón nhận, trên mặt lộ ra hiếm thấy sắc mặt vui mừng. Ha ha ha, bực này thịnh hội, há có thể không tới. Dương Phong vạn phần kích động. Từ lúc nửa năm trước, sư từ một vị đao đạo cao thủ sau, sự tiến bộ của hắn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, hầu như mỗi ngày đều có biến hóa mới, liền vị kia đao đạo cao thủ cũng khen không ngớt. Nguyên bản hắn không có như vậy nhanh xuất sư, có điều Lâm Giang Tiên hội bắt đầu sắp tới, vị kia đao đạo cao thủ chủ động để hắn hạ sơn thử một lần, cũng tốt nghiệm chứng nửa năm đoạt được, Dương Phong tự nhiên là cầu cũng không được. Đương nhiên, so với từ bản thân, Dương Phong tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc cũng chắc chắn sẽ không sai đi nơi nào. Nói tóm lại, lần này hắn tràn ngập chờ mong. Đoàn người đi qua Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu sơ lược sau, rất nhanh nhận thức, cùng nhau đi vào thuyền cát. Sau đó không lâu, 500 chiếc thuyền tranh cướp cũng lần lượt hạ màn. Lái thuyền. Có người ở giang bên hô to một tiếng, 500 chiếc thuyền đồng thời lái vào mặt kính loại lâm giang. Chương 475, Giang Hồ Tập. Chương 475, Giang Hồ Tập, cảm tạ trưởng môn Cùn Lô. Lâm Giang Tiên hội rốt cục muốn bắt đầu rồi. Lần trước, tam đại đỉnh cấp thiên tài độc lĩnh phong tao, đứng đầu quân luân, không biết lần này có người hay không có thể khiêu chiến bọn họ. Rất khó. Ba người kia thiên phú ở Huyền Vũ Châu gần trăm năm qua đều khó gặp, bọn họ 3 năm tiến bộ, tương đương với phổ thông thiên tài 10 năm, thậm chí mấy chục năm tiến bộ, không có gì bất ngờ xảy ra, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bình tĩnh Lâm Giang, có một khu vực hết sức kỳ lạ, mỗi cách mấy chục mét liền đâm một tòa thạch tháp. Thạch tháp có 300 mét cao, dưới đáy 100 mét vì là nền đá, diện tích đạt đến mấy ngàn mét vuông. Từ phía trên 200 mét bắt đầu, phân thành 66 tầng, mỗi một tầng đều đứng đầy người giang hồ. Đây là quan tiên tháp. Vốn là chỉ có thực lực mạnh mẽ, hoặc là cùng chủ thuyền quan hệ tâm đầu ý hợp người, mới có tư cách tiến vào tiên nhân hạp, tự mình quan sát Lâm Giang tiên biết. Có điều ở 20 năm trước, Huyền Vũ Châu đệ nhất cự phú phòng Vạn Vạn vung tay lên, mời mấy vạn tên thợ rèn, tốn thời gian mấy năm lâu dài, ở Lâm Giang kiến tạo 50 tòa quan tiên tháp. Đã như thế, mặc dù không cách nào tiến vào tiên nhân hạp, đông đảo người võ lâm cũng có thể tiến vào quan tiên tháp, xa xa thưởng thức tiên hội đặc sắc tình cảnh. 50 tòa quan tiên tháp, mỗi tầng đều có thể chứa đựng 5.000 người, tính toán là 1.650 vạn người, mới nhìn, đây là một cực kỳ đáng sợ con số. Có điều so với toàn bộ Huyền Vũ Châu giang hồ mà nói, nhưng chỉ là như muối bỏ bể. Phải biết, muốn đi vào quan tiên tháp, mỗi người nhất định phải giao phó 100 lạng ra trận phí, này không phải là tùy tiện cái gì người giang hồ đều có thể phó nổi. Mắt thấy 500 chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền, chậm rãi lái vào xa xa tiên nhân hạp, 50 tòa quan tiên tháp, cùng nhau bùng nổ ra ngút trời to lớn tiếng gầm. Trong đó một tòa quan tiên tháp, tầng thứ 9. Một vị khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn nam tử dựa vào lan can, khí tức trên người, tự cùng Lâm Giang nhỏ bé không thể nhận ra mãnh liệt thanh hình thành kỳ diệu cộng hưởng. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ở đây, định có thể nhận ra, người này càng là đã từng đại lương châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài, Thính Triều Kiếm Hầu Lam Thính Đạo. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Đại Lương Châu, chính là được Lam Thính Đào chỉ điểm, mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm tâm. Sau đó hắn dịch dung thành Tạ Hiểu Phong, ở Hắc Ma lĩnh tao ngộ Hồng Mị Ma trận giết, lại là Lam Thính Đào ra tay giúp đỡ, mới thoát được một mạng. Tạm biệt mấy năm, không nghĩ tới, cái này để Đại Lương Châu vô số kiếm khách buồn bã ủ rũ nam tử, lại cũng tới đến Huyền Vũ Châu. Sơn ngoại hữu sơn cao. Lam Thính Đào thấp giọng tự nói, trong mắt nhưng không có một tia hạ. Hoàn cảnh đối một người trưởng thành quá trọng yếu. Đi tới Huyền Vũ Châu mấy năm, Lam Thính Đào tiến bộ, so với trước hắn đảm nhiệm thời kỳ nào đều lớn hơn, thêm vào bất ngờ được một việc cơ duyên, bây giờ thực lực của hắn đã thuận lợi đột phá đến Long Quan cảnh một tầng. Hắn có lòng tin, ở sau này trong 20 năm tiếp tục duy trì nhanh chóng tiến bộ, dù cho trở thành Huyền Vũ Châu cao thủ nhất lưu đều không phải không hy vọng. Tuy nói Lam Thính Đào đạm bạc danh lợi, có điều cảm nhận được Lâm Giang Tiên hội bầu không khí, trong lòng vẫn là dâng lên một luồng thử một lần phong mang kích động. Thân là võ giả, ai không hy vọng hội tận cùng thế hệ cao thủ, chiến lược anh hùng thiên hạ. Nay không phải tốt chiến, cũng không phải vì hư danh, mà là bất luận cái nào nhiệt huyết võ giả bản năng phản ứng. Chỉ là đáng tiếc, hắn Lam Thính Đào từ lâu vượt qua 30 tuổi, có thể bị trở thành một khán giả. Có điều lại nói ngược lại, dù cho là hắn bây giờ, kết cục cùng trên thuyền rất nhiều tuấn kiệt so chiêu, đều không phải là đối thủ, càng không nói đến là 30 tuổi hắn. Chỉ có thể nói, Huyền Vũ Châu hội tụ thuận thiên đô hết thể linh khí, có thể ở đây xưng là thiên tài, mỗi một người đều là chân chính nhân trung chi kiệt, bách vạn người chọn một. Tiểu Điệp, Tình Vũ, nếu các ngươi tới đây, thì sẽ biết chính lệ. Không kìm lòng được, Lam Thính Đào nhớ tới con gái Lam Tiểu Điệp cùng đồ đệ Đào Tinh Vũ, lắc đầu thở dài. Đừng nói là hai người, chỉ sợ liền cái kia từng để hắn kinh diễm cực kỳ thiếu niên áo xanh, đến nơi này, cũng sẽ phai mở mọi người rồi đi. Huyền Vũ Châu quá tốt đẹp lớn hơn, thêm vào Lam Thính Đào xuất quan không lâu, vì lẽ đó còn không nghe nói Ngọc Kiếm cung sự, tự nhiên không biết, Thạch Tiểu Nhạc ở Huyền Vũ Châu đã toàn có chút danh tiếng. Theo lão phu xem, lần này tam đại đỉnh cấp thiên tài, đem hội Trầm Sa thất bại. Bị một người đánh bại. Tất cả mọi người đều đang chờ mong tam đại đỉnh cấp thiên tài biểu diễn, chỉ có một tòa quan tiên tháp một cái nào đó tầng, có người đột ngột sướng nổi lên tương phản. Lao đầu tử, ngươi nói nhăng gì đó. Phu cận không ít người đều sửng sốt, một vị trung niên tráng hán tính khí táo bạo nhất, lúc này uống hướng vị kia lấy lòng mọi người mắt mù ông lão. Mắt mù ông lão trong tay lôi kéo một cái tàn tạ nhị hồ, bên cạnh còn đứng một vị cơ linh bé gái, người sau chính trận lên giận dữ nhìn trung niên tráng hán. Lão phu tuy rằng mắt mù, có điều nhưng mọc ra một đôi tâm nhãn, đối một số sự hơi có cảm ứng. Kéo nhị hồ mắt mù ông lão cười nói. Cảm ứng? Ha ha ha, ngươi sợ không phải cái lừa người đoán mệnh người mù chứ? Ngươi nói tam đại đỉnh cấp thiên tài sẽ bị người đánh bại, xin hỏi, vị kia cường nhân là ai? Trung niên tráng hán quát lên. Thiên cơ không thể tiết lộ, lão phu cũng không rõ ràng, có điều nhất định có một người như vậy. Lão già mù, ta tưởng người nào đó còn thật không tin ta. Nếu như sự tình đúng như ngươi nói, tưởng mộ đem này hai tròng mắt tử đào hạ xuống cho ngươi. Kéo nhị hồ mắt mù ông lão lắc đầu một cái, phải có thể, đại hiệp như không còn con ngươi, còn làm gì hành hiệp trượng nghĩa, huống hồ lao đầu tử muốn hai tròng mắt của ngươi để làm gì. Ngươi! Trung niên tráng hán tức giận. Nghe mắt mù ông lão nói chắc như đinh đóng cột, mọi người tất cả đều âm thầm lắc đầu. Có người, chính là yêu thích lập dị, lấy biểu hiện mình không giống. Nhìn chung mấy năm gần đây, Huyền Vũ Châu xác thực hiện ra từng vị hoàn toàn mới thiên tài tuấn kiệt. Có thể bất kể là ai, cùng tam đại đỉnh cấp thiên tài so ra, vẫn có rõ ràng chênh lệch, ai có thể lay động ba người kia? Không có. Cùng kết quả đi ra, ta xem ngươi khuôn mặt già nua này để vào đâu. Trung niên tráng hán cũng không tiếp tục để ý ông lão, tiếp tục cùng bạn bè thảo luận lên. Hừ, ông nội ta nói, chưa từng có bỏ qua, các ngươi đều cảnh giác cao độ hay chờ xem. Thấy mình cùng gia gia bị người cô lập, bé gái hai tay chống nạnh, căm giận bất bình. Trước sau chênh lệch một đường. Bên trong khoang thuyền, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thở dài, một luồng ẩn mà không phát kiếm thế lặng yên ở trên người hắn tiêu tan, từ đầu đến cuối, không có người phát giác. Từ lúc Ngọc Kiếm cung thời điểm, hắn cự ly thiên kiếm cảnh giới cũng chỉ có cách một tia, sau đó lại trải qua các loại khúc chiết, kiếm đạo cảm ngộ nâng cao một bước, vô hạn áp sát thiên kiếm cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, chính mình khoảng cách này cảnh, chỉ kém một tầng bộ giấy, có thể ngày ngày chính là không được mà vào. Hy vọng lần này đại hội, có thể cho ta dẫn dắt đi. Thành thật mà nói, Thạch Tiểu Nhạc đối cái gọi là Lâm Giang Tiên Hội không hứng thú gì. Sở dĩ đến đây, một mặt là vì nghiệm chứng thực lực, mặt khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu, là nghĩ thông suốt quá hắn thiên tài kích thích chính mình, trợ giúp chính mình nhảy vào thiên kiếm cảnh giới. Đến khi đó, thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời. Thạch huynh, nhanh mau ra đây uống rượu. Ngoài cửa khoang nhớ tới Ngạ Văn Hồng âm thanh, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nhất tiếu, chỉ được đẩy cửa đi ra ngoài. Từ Lâm Giang bên bờ đến Tiên Nhân Hạp, có tới mấy ngày hành trình. Mấy ngày nay, yêu thích uống rượu Ngạ Văn Hồng phát hiện Thạch Tiểu Nhạc câm thầm, nhưng tiểu lượng kinh người, là lấy mỗi ngày đều quấn quýt lấy hắn uống rượu, rất nhiều ở rượu công trên một so sánh ý tứ. Uống rượu thời điểm, hắn còn sẽ an bài nhạc sĩ cùng vũ nữ tấu nhạc khiêu vũ, dùng Ngạ Văn Hồng lại nói, đây mới là hắn giấc mơ bên trong sinh hoạt, tùy ý tiêu dao, cầm rượu làm bạn. Làm xuyên qua quan tiên tháp thời điểm, Thiên Nhân Hạp gần trong gang tấc. Trên thuyền thủy thủ có hiểu ngầm giống như vậy, bốn chiếc thuyền hoa bắt đầu tăng nhanh tốc độ, xếp hạng hàng trước nhất, kém một bậc thuyền theo sát phía sau, thuyền đánh cá thì lại thành đội ngũ đôi. Thiên Nhân Hạp độ rộng khoảng chừng có 20 mét, hai bên nham thạch ở đỉnh chóp kết hợp với nhau, xa xa nhìn tới, giống như một khối tùy cơ thăng thiên bóng người, Thiên Nhân hai chữ vì vậy mà đến. Làm thuyền tiến vào hạp khẩu thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt sáng ngời. Nguyên lai hạp trong miệng lại có một phiến hình tròn trạng vách đá. Trên lệch không đồng đều, cao nhất có hơn 20 mét, thấp nhất có 3, 4 mét, làm thành một phiến đường kính mấy ngàn mét hình tròn giang vực. Lâm Giang chi nước hoặc gấp hoặc chậm chạm xung kích ở trên vách đá, phát sinh cảm động tiết ấu. Giang vực trung tâm, có một khối 200 mét dài rộng hình vuông phiến, đồng thời một phục địa trôi nổi, phía chân trời ánh mặt trời chiếu ở phía trên, lại phản xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Đây là lưu ly tiên đài, lấy tây vực nổi danh nhất lưu ly thạch tinh hoa nung nấu mà thành. Dù cho là lòng quan cảnh cấp cao võ giả đều không thể đánh tan, chính là tiên hội trường đấu. Trên bong thuyền, Ngạ Văn Hồng đối Thạch Tiểu Nhạc giải thích. Lấy ra một giọt lưu ly thạch tinh hoa, chí ít cần mấy chục khối thượng thừa nhất lưu ly thạch, mà ở nung nấu trong quá trình, rất nhiều tinh hoa còn có thể trôi đi. Muốn rèn đúc ra 200 mét dài rộng lưu ly tiên đài, tiêu hao tiền lượng không thể tưởng tượng. Không nghi ngờ chút nào, này lại là phòng vạn vạn vô cùng bạo tay. Lưu ly tiên đài phía đông nam, tới gần vách đá địa phương, một chiếc điệu bộ phảng còn xa hoa trên thuyền. Một vị da rẻ trắng non tên béo đầy mặt kích động, chỉ vào lái tới thuyền nói, ha ha ha, rốt cục đến rồi. Phòng mỗi hoan hỉ nhất thưởng thức thiên tài tranh tài, lần này nhất định phải mở mang tầm mắt. Ở trước mặt hắn, bày huyền vũ châu các loại nổi danh mỹ thực, đầy đủ chật ních mấy chục mét bàn dài. Nhanh ghi nhớ, Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, ngày mùng ngày 7 tháng 9, huyền vũ châu tiên nhân hạc, đủ loại thiên tài tụ hội. Bàn dài một bên, ngồi một vị táo đỏ mặt nho sinh trung niên, hắn vừa mở miệng, bên cạnh lập tức có người mài mực, có người truyền giấy, người cuối cùng thì lại nhanh chóng để bút ký dưới một đoạn như vậy. Hoàng phủ tiên sinh, các ngươi thần cơ thư viện, hàng năm đều sẽ phái người ghi chép xuống lâm giang tiên hội tất cả, có điều năm nay trận chiến tựa hồ đặc biệt đại. Phong vạn vạn nhìn trên bong thuyền, vượt qua 500 vị vung lên văn chương nam tử, có chút không rõ. Nhìn kỹ lại, những này nam tử, rõ ràng mỗi người phụ trách một chiếc thuyền, không chỉ có tỉ mỉ ghi chép phụ trách thuyền dáng vẻ, liền quang chiếu, góc độ, ngừng ở nơi nào đều viết đến rõ rõ ràng ràng, càng khoa trương chính là, cuối cùng còn vẽ ra thuyền dáng vẻ. Bất luận người nào xem thấy bọn họ ghi chép, đều sẽ giống như đích thân tới. Phong đông chủ, người còn không biết đi, từ ngày mùng ngày 1 tháng 10 bắt đầu, ta thần cơ thư viện đem đẩy ra một quyển giang hồ tập, mỗi tháng 3 chương mới một lần, mặt trên đem tỉ mỉ ghi chép phát sinh ở giang hồ các loại sự kiện lớn, thậm chí còn võ giả bảng danh sách, để cho các nơi võ giả giải Phi Mã Vương triều giang hồ động thái. Lần này, Hoàng Phủ mang chính là vì Thuận Thiên Đô thiên tài bảng mà đến. Phần này bảng danh sách, đem lần đầu đối Thuận Thiên Đô hết thẻ thiên tài tiến hành sáng tỏ xếp hạng, cũng đăng ở đệ nhất sách giang hồ tập trung. Táo đỏ mặt trung niên Hoàng Phủ mang nói lời kinh người. Chương 476, ngươi phương sướng thôi ta lên sàn, 1. Chương 476, ngươi phương sướng thôi ta lên sàn, 1. Phi Mã Vương triều địa vực bao la, qua loa phân chia một hồi, một vực là giang hồ nhỏ, một châu là giang hồ lớn, mà tượng huyền vũ châu bực này xếp hạng thứ 20 đại châu, đẳng cấp lại so với những châu khác cao. Bởi vậy trên giang hồ chuyện đã xảy ra, trừ phi là đầy đủ kinh thiên động địa, bằng không tin tức truyền bá phạm vi sẽ không rất rộng, cũng chính là một chỗ võ giả biết. Phong vạn vạn có thể tưởng tượng, một khi thần cơ thư viện ý tưởng trở thành hiện thực, thật sự đẩy ra cái gọi là giang hồ tập, tương đương với Phi Mã Vương triều các nơi tùy cơ đều có thể biết 3 tháng đầu đại sự, không còn địa vực hạn chế. Đây đối với thúc đẩy giang hồ thống nhất, có không thể đo đếm tác dụng. Có thể thực hiện à? Phong vạn vạn âm thanh đang run rẩy. Mà được mời đến đây nhiều vị giang hồ danh túc, cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hoàng Phủ Đoan. Ta thần cơ thư viện chuẩn bị mấy trăm năm, tiêu hao vô số người lực vật lực, chính là vì hôm nay. Hoàng Phủ Đoan một mặt ngạo nghễ địa cười. Được. Nếu thật sự có giang hồ tập, phòng mỗ ở đây trước tiên dự định 10 vạn sách. Phong vạn vạn vỗ bàn một cái. Bốn tòa vui mừng, một vị giang hồ danh túc chạm lên, phi thân vút qua, vững vàng rơi vào mấy trăm mét bên ngoài lưu ly tiên đài trên, quay về bốn phía đông đảo thuyền nói, chư vị, lần này tiên hội, do lão phu quyền tắc trọng tài, tiên hội nặng ở giao lưu luật bản, không cho phép cố ý hại người, không cho phép nhúc nhích dùng ám khí, điểm đến mới thôi. Không nhiều lời nói, cái nào hai vị tuấn kiệt trước tiên ra trận tranh tài. Này lao nhân xưng thiết diện vô tình, làm người không nói tình, chỉ nói lý, cố chấp đáng sợ, do hắn phán thứ khác, được xưng tử không phạm sai lầm. Bốn phía yên tĩnh chốc lát. Nếu tạm thời không người, liền do Bạch Mô bêu xấu đi. Một bóng người rơi vào lưu ly tiên đài, ôn quyền nói, tại hạ Kim Dương Châu Bạch Quân, hướng chư vị chỉ giáo. Kim Dương Châu, Thuận Thiên Đô 365 châu, võ đạo thực lực đại thể phân thành 4 cái đẳng cấp, trong đó Huyền Vũ Châu độc nhất đương, sau đó là Thập Đại Cường Châu, lại sau đó là thực lực trung đẳng châu, đệ tứ đương, chính là yếu nhất châu. Kim Dương Châu chính là Thập Đại Cường Châu một trong, mỗi một giới tham gia Lâm Giang Tiên Hội Tuấn Kiệt bên trong, khoảng chừng có thể chiếm được 10 người. Đừng tưởng rằng này rất ít. 500 vị chủ thuyền, cơ bản đều sẽ lên sàn, mà một ít lúc trước không muốn ra tay, lấy chủ thuyền bằng hữu thân phận ra trận Tuấn Kiệt, cũng có thể chiếm được 30 đến khoảng 50 người. Ở Lâm Giang Tiên sẽ như vậy trường hợp, có thể sẽ không xuất hiện người yếu xung nhân số hiện tượng. Hôn giang hồ lăn lộn là mặt mũi, một linh quan cảnh cấp thấp cấp độ người, dám to gan vì nổi danh lên sàn, bảo quản trở thành giang hồ cười to trôi. Nói cách khác, mỗi giới Lâm Giang Tiên hội, ra trận nhân số đại thể ở 530 người đến 550 người trong lúc đó. Mà Huyền Vũ Châu tắc vì là Thuận Thiên Đô đệ nhất đại châu, sẽ chiếm đến 7 thành đến 8 phần 10, còn lại 364 châu, chia cắt hơn 150 cái tiêu chuẩn. Ra trận nhân số đạt đến 10 người trên dưới, đủ để chứng minh Kim Dương Châu mạnh mẽ. Vèo. Bạch Quân mới vừa báo ra tên gọi, đạo thứ hai bóng người không thể chờ đợi được nữa rơi vào lưu ly tiên đài. Đây là một tên khí tức nóng nảy người thanh niên trẻ, cầm trong tay một cây màu đỏ rực trường kích. Hồng Liệt Châu cốc trường thắng, đến đây chỉ giáo. Không ít người lộ ra vi diệu vẻ. Hồng Liệt Châu, đều là Thuận Thiên Đô thập đại cường châu một trong. Thú vị chính là, từ trước đây thật lâu bắt đầu, Kim Dương Châu cùng Hồng Liệt Châu Tuấn Kiệt liền nhân một hồi mâu thuẫn, ở Lâm Giang Tiên Hội cọc lên, phàm là trong đó một châu có người ra trận, khác một châu lập tức sẽ có người đón nhận. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chung quanh, nhất thời phát hiện, 500 chiếc thuyền trong lúc vô tình, phân thành thật nhiều cái trận doanh. Có 3, 5 chiếc, có hơn 10 chiếc, có một mình một chiếc, tối khoa trương chính là mặt đông, một mảnh đen kịt, có tới tiếp cận 400 chiếc. Xem ra địa vực tâm lý, thực sự là ở khắp mọi nơi a. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu cười khổ. Tham dự Tuấn Kiệt, đều không phải vô danh tiểu tốt, ai tới tự nơi nào, rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó hơi hơi mệnh lệnh thủy thủ một câu liền có thể tụ tập cùng một chỗ. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, đối với rất nhiều Tuấn Kiệt tới nói, độc thân ở bên ngoài, gặp phải cùng châu người, trong lòng khó tránh khỏi hội thân cận một ít, ôm đoàn cũng sẽ không kỳ quái. Thạch Tiểu Nhạc chính tự hỏi, lưu ly tiên đài trên hai đại Tuấn Kiệt đã đánh lên. Hai người cùng là long quan cảnh một tầng tu vi, thực lực nhưng còn xa thắng cùng cấp độ giang hồ võ giả, kích đấu, bạch hồng hai màu cường khí bao táp, chấn động đến mức hư không run rẩy dữ dội không ngớt, dưới chân lưu ly tiên đài nhưng vẫn không núp đích. Cùng lúc đó, một trận kịch liệt cuồn cuộn, sát phạt mười phần tiếng đàn đống nhiên vang lên, là Phong Vạn Vạn trên thuyền nhạc sĩ ở biểu diễn, đáp lời lúc này bầu không khí. Bạch Quân tay vung trường kiếm, mỗi một cột kiếm khí phát sinh, đều mang theo sát khí mãnh liệt, khiến cho không ít chủ thuyền bằng hữu tâm thần run rẩy. Mà tên là cốc trưởng thắng thanh niên nhưng không lùi không tránh, công kênh trường kích ở trong tay hắn mười phần linh hoạt, luôn có thể đúng lúc ngăn trở kiếm khí xảo quyệt công kích. Đại sư huynh, ngươi nói hai người ai có thể thắng? Một trên chiếc thuyền này, một vị cô gái áo hồng nhìn về phía bên cạnh lôi thôi lết thiết, đường viền sâu sắc nam tử, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ mang theo một tia tình cảm. Nữ tử này, rõ ràng là Phấn Hồng Bang đệ tử, từng tiến vào Ngọc Kiếm Cung Tây thi kiếm ngu mỹ nhân. Đường viền sâu sắc nam tử uống xong một ngụm rượu, nói: Bạch Quân. Ngu mỹ nhân gật gù, không có hỏi tại sao. Bởi vì nàng biết, chỉ cần là đại sư huynh nói, liền chắc chắn sẽ không sai. Tam đại đỉnh cấp thiên tài cùng với ngu mỹ nhân, dù sao quá xa, liền dường như hàng tình tuy sáng, nhưng không kịp Thái Dương chói mắt. Trong lòng nàng, đại sư huynh chính là Thái Dương, tài hoa cố nhiên không kịp ba vị trí đầu giả, nhưng cũng là đệ nhị đương bên trong nhân vật thủ lĩnh, có thể sánh ngang người không vượt qua năm cái. Thạch huynh. Ngươi đoán cuộc tỷ thí này mấy chiêu có thể phân ra thắng bại, người thắng là ai? Khác một trên chiếc thuyền này, Ngạ Văn Hồng nhìn ra say sưa ngon lành, thuận miệng hỏi ra một câu. 45 chiêu đến 50 chiêu đi, Bạch Quân thủ thắng. Thạch Tiểu Nhạc nói. Mấy người tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn. Nhâm Ngộng Chân cười nói, Thạch huynh chẳng lẽ có thể đoán trước tương lai hay sao? Bạch Quân kiếm pháp nhìn như nhẹ nhàng nhanh chóng, kỳ thực ngầm có ý một luồng xảo kình, trong ngắn hạn còn không bằng hà, số lần hơn nhiều thì sẽ có hiệu lực. Trái lại cốc trường thắng, quá mức chấp nhất cùng đối phương thấy chiêu dỡ chiêu, rơi xuống tiểu thừa. Thạch Tiểu Nhạc, để quan kiếm hầu hơi cao mày. Xào kình. Hắn tại sao không có phát hiện? Kiếm phá ngàn quân. Lại là một lần va chạm, Bạch Quân trong miệng lăng uống, trường kiếm lấy thủ đoạn của hắn vì là nguyên điểm, nhanh chóng xoay tròn lên, hình thành một ánh kiếm viên hoàn, bao phủ đối diện cốc trường thắng. Chút tài mọn thôi, liệt diễm trăm trượng. Thân thể về phía sau lùi lại, đống mạnh mẽ vọt tới trước. Cốc trưởng thắng cánh tay cùng trường kích nối liền một đường thẳng, ngoại bộ cương khí dường như hỏa diễm, cháy hương hực, đem không khí trước đến xì xì vang vọng. Bảnh! Một vòng hồng chơi dao gợn sóng, chớp mắt khuyết tán hướng lưu ly tiên đài. Bạch Quân đạp đạp lùi về sau, bị thiêu hủy một đoạn ống tay áo dưới, cánh tay bốc khói. Người thất bại! Cốc trưởng thắng cười gằn, trường kích lần thứ hai đánh xuống, chuẩn bị một lần bắt đối phương. Hắn hỏa chi chân ý, từ lâu đạt đến một thành cảnh giới đỉnh cao, phối hợp này một cái sát chiêu. Bình thường long quan cảnh tam trọng cao thủ chỉ có bị thuấn sát phần. Bại chính là ngươi. Đứng tại chỗ bất động, Bạch Quân một kiếm vung ra. Ầm. Cốc trưởng thắng đại kích lạc ở trên đài, cánh tay run rẩy, trừng mắt mắt, cái này không thể nào. Vừa nãy trong nháy mắt, cánh tay của hắn bỗng nhiên tê dại một hồi, lúc này mới bị Bạch Quân nắm lấy cái hở. Ngươi không biết đi, kiếm pháp của ta bên trong, ngầm có ý rung động chân ý, ngươi từ lâu trúng chiêu. Bạch Quân một mặt lạnh lùng. Rung động chân ý. Tuyệt đối là đỉnh tiêm chân ý một trong, loại này chân y đáng sợ không gần như chỉ ở với lực sát thương, càng ở chỗ bất chi bất giác, thông qua mỗi một lần tiếp xúc ăn mòn thân thể của ngươi, chờ ngươi phát hiện thì đã không kịp. Thạch Tiểu Nhạc có thể tưởng tượng, Bạch Quân rung động chân ý hẳn là thiên nhu tính, nếu như vậy cương tính rung động chân ý, chỉ sợ Cốc trưởng thắng liền không phải binh khí xuống đất đơn giản như vậy. Không ít người giật mình với Bạch Quân kiếm pháp, nhưng ở mặt đông trên thuyền, Ngạ Văn Hồng, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong, thậm chí còn Nhâm Mộng Chân, nhưng chỉ là nhìn Thạch Tiểu Nhạc xuất thần. Từ Thạch ra hai người giao thủ chiêu số, đến hiện tại, vừa vặn tốt là 49 chiêu. Thạch huynh, người rốt cuộc là làm thế nào nhìn ra được đến? Ngạ Văn Hồng không khỏi kêu lên. Kỳ thực không khó, chỉ cần căn cứ hai người chiêu thức, kết hợp hơi thở của bọn họ gợn sóng biến hóa, đại thể đưa ra một phạm vi liền có thể, ta chỉ là số may, đoán đúng mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc nói. Đoán đúng. Quan Kiếm Hầu cười khổ lắc đầu một cái. Thạch đơn giản, nhưng hai người giao thủ mấy trăm chiêu, khí tức dù cho có biến hóa, cũng cực kỳ yếu ớt, muốn cảm ứng được biết bao khó khăn, càng không nói đến còn muốn cân nhắc hai người hậu chiêu, lại đánh giá giao thủ số lần. Thời khắc này, Quan Kiếm Hầu nhìn Thạch Tiểu Nhạc điêu khắc loại chết nhan, cảm giác mình có chút xem không hiểu đối phương. Nửa năm không gặp, đối phương khí chất, tựa hồ so với quá khứ càng thần bí khó lường. Bạch Quân một tháng, mấy chiếc thuyền vang lên ổ lên thanh. Hồng Liệt Châu Vương Bình, đến đây chỉ giáo. Cốc trưởng thắng mới vừa trở về, một tên kiếm khách vội vã không nhịn nổi địa vọt ra, rút kiếm liền giết hướng Bạch Quân. Khanh khanh khanh. Người này đồng dạng là Long Quan cảnh một tầng tu vi, không giống với Bạch Quân lão lạt. Kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, tung hoành nằm dày đặc, mỗi một chiêu đều như là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, rất nhanh làm cho Bạch Quân có thể bị động phòng ngự. Hồng Liệt Châu cao thủ không ít, tu vi đạt đến Long Quan cảnh tam trọng đều có mấy cái, có điều thiên tài có thiên tài kiêu ngạo, muốn thắng, liền muốn cùng cảnh giới thắng ngươi, bằng không thắng cũng vô vị. Lần này song phương kích đấu gần nghìn chiêu, vị kia Vương Bình bị chấn động lực lượng làm cho cả người nhuyễn ma, ngàn cân treo sợi tóc, trong miệng phun ra một đạo sắc bén kiếm khí, thuận lợi đem Bạch Quân trường kiếm đánh rơi. Trận chiến này, lấy Hồng Liệt Châu Vương Bình thủ thắng mà kết thúc. Lâm Giang Tiên Hội, đương nhiên không có thể trở thành Lưỡng Châu thiên tài đấu khí địa phương. Song phương trận doanh cũng rất có hiểu ngầm, các thắng một hồi sau, tạm thời ngừng chiến tranh, phỏng chừng là muốn chậm một chút. Nay sau đó, không ít thiên tài dồn dập lên sàn, ánh đao bóng kiếm, quyền kình trưởng phong ở Lưu Ly Tiên Đài trên gào thét cái liên tục, chân chính là ngươi phương sướng thôi ta lên sàn, một khắc đều không được nghỉ ngơi. Chẳng biết lúc nào, sắc trời dần dần tối lại, Lâm Giang trên mặt nước một vòng nguyệt nha chìm chìm nổi nổi, sáo trúc thanh ở trong màn đêm lượn lờ bồng bềnh, các thuyền đều có hầu gái nha hoàn đưa lên quả bàn bánh ngọt. Tuấn Kiệt Môn một bên uống rượu ăn uống, một vừa thưởng thức tiên đài trên ác chiến, có thể nói thích chí cực kỳ. Tiểu Nhạc, huynh đệ ngửa tay, đi lên trước thử nghiệm. Lại là một trường sau khi chiến đấu kết thúc, Dương Phong cười ha ha, để chén rượu xuống, cầm lấy trên bàn đao, bay lượn ra trận. Chương 477, ngươi phương sướng thôi ta lên sàn. 2. Chương 477. Ngươi phương sướng thôi ta lên sàn. 2. Tại Hạ Hỏa Vân Châu Dương Phong, xin mời chư vị chỉ giáo. Cấp tốc rơi vào Lưu Ly Tiên Đài trên, Dương Phong quay về bốn phía ôm quyền. Hỏa Vân Châu. Mấy người đầu tiên là Vi Lăng, sau đó cười nhạo lên, lại rất nhanh nhịn xuống. Lâm Giang Tiên Hội tổ chức nhiều giới, có kẻ tò mò từng làm một thống kê, phát hiện ở Thuận Thiên Đô 365 châu bên trong, có 6 cái châu, chưa từng có thiên tài đã tham gia Lâm Giang Tiên Hội, bị người lén lút hí xưng là cá nạm 6 châu. Hỏa Vân Châu, chính là cá nạm 6 châu một trong. Hóa ra là Hỏa Vân Châu đi ra đại thiên tài, Mục Châu Thang Nhất Thành đến đây chỉ giáo. Không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, tên gọi Thang Nhất Thành người trẻ tuổi, tương tự là một tên đao khách, khí tức cuồng bá, trên mặt mang theo ý rêu cợt. Cho tới bây giờ không cùng Hỏa Vân Châu người từng giao thủ, các hạ nên là Hỏa Vân Châu đệ nhất thiên tài đi, hy vọng ngươi không muốn làm ta quá thất vọng. Từ Dương Phong vừa nãy tiết lộ khí tức bên trong, Thang Nhất Thành biết đối phương là Long Quan cảnh một tầng tu vi, trong lòng dục giả dục dịch. Có thể trở thành là cái thứ nhất đánh bại Hỏa Vân Châu thiên tài người, cũng coi như là không lớn không nhỏ ghi chép đi. Đại khái cũng nghe qua cái gọi là cá nạm sáu châu, Dương Phong biến sắc mặt, nói, các hạ, xem chiêu. Soạn. Một vệ tinh tế ánh đao màu xanh lam, trên không trung nhanh chóng kéo dài, làm đạt đến 30 mét độ dài thì, hiện nguyệt nha hồ hình dạng kích bắn ra. Quá trình này ở trong chớp mắt hoàn thành. Đang, đang, đang, đang. Nhìn như là một vệ ánh đao, nhưng mà Thang Nhất Thành đao đón nhận Dương Phong thiểm điện đao mang, nhưng bắn ra liên tục to lớn đánh thép thanh. Trong thanh âm, từng sợi đao khí tiêu tán, khiến cho rất nhiều người trên thuyền mảng thai phát đau đớn, như là bị tế châm chui vào lỗ thai bình thường. Có chút ý nghĩa. Thang Nhất Thành thoáng thu lại xem thường tâm ý. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Dương Phong rõ ràng từ lâu đạt đến viên mãn nhân đao hợp nhất cảnh giới, vì lẽ đó có thể đem mấy lần công kích hòa vào một trong đao, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tinh quang phá lãng chạm. Nhanh chân một bước, Thang Nhất Thành tiện tay vung ra, bàng bạc ánh đao ngưng tụ thành một luồng, dường như phía chân trời hạ xuống sao băng, theo gió vượt sóng, lấy chạm kích tư thế giết hướng mấy chục mét bên ngoài Dương Phong. Ánh đao chỗ đi qua, lưu ly tiên đài còn chưa thấy tổn hại, nhưng tiên đài bên dưới mặt sông, nhưng xuất hiện một cái tràn đầy một tấc vết sâu, thẳng tắp kéo dài lúc trước, hướng bốn phía tạo nên từng vòng không hề lớn gọn sóng. Một thành đỉnh cao tinh chi chân ý. Liên tục mấy cái lắc mình tách ra, Dương Phong sắc mặt nghiêm nghị. Đối với phần lớn thiên tài tới nói, 30 tuổi trước, có thể lĩnh ngộ 10 phần ý cảnh đã là khó càng thêm khó, có thể lĩnh ngộ chân ý, tuyệt đối là thiên tài bên trong người tài ba. Mà trong những người này, lại chỉ có cực nhỏ một phần, có thể lĩnh ngộ gia đình cấp chân ý, có thể nói là châu cấp thiên tài. Mục châu võ đạo trình độ xếp hạng Thuận Thiên Đô trung đẳng hàng ngũ, Thang Nhất Thành chính là nên châu xếp hạng thứ 3 thiên tài. Hai vị đao khách ngươi tới ta đi, sắt chiêu một cái khác, đao khí mỗi một lần va chạm, luôn có thể gây nên mặt sông phạm vi nhỏ rung chuyển. Mấy trăm chiêu sau, Dương Phong dần dần rơi vào lại phong. Ngoại trừ tu vi, hắn các hạng tố chất đều hơi thấp với Thang Nhất Thành, ở mọi người nhìn lại, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như bại bởi ngươi, ta cũng đừng lan lộn. Thang Nhất Thành không ngừng tăng thêm sức mạnh, không cho Dương Phong mảy may cơ hội thở lấy hơi, trong lòng cắp cắp cười lớn. Ở thế yếu bên trong, Dương Phong lơ đãng hướng Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn, đối phương như ngồi đám mây bình tĩnh tư thái, lại như một tia gió mát, khiến cho hắn hỗn loạn lo lắng đầu góc vì là một thanh. Thạch huynh tối làm ta khâm phục chỗ, chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bình tĩnh, ta coi như không học được, chí ít cũng nên mô phỏng theo, bằng không ha xứng đáng bằng hữu của hắn. Dương Phong hít sâu một hơi, hai mắt trầm ngưng, một bên gian nan chống đỡ sự công kích của đối thủ, một bên âm thầm quan sát đối phương. Sau đó không lâu, hắn đột nhiên phát hiện, Thang Nhất Thành mỗi một lần di động, chân phải biến ảo tốc độ đều là vi chậm hơn chân trái, lại xem sự công kích của đối phương thủ đoạn, bảy thành lấy trên đều lấy tả eo vì là phát lực điểm, đối phương tựa hồ có ý định giảm thiểu bên phải phát lực. Dương Phong âm thầm cắn răng, bắt đầu tiến hành độ công kích địa điều chỉnh, bất luận Thang Nhất Thành sử dụng loại nào chiêu thức, trước sau từ đối phương bên phải dành cho giáng trả. Kiên trì. Ngớ ngẩn, thật sự cho rằng chân phải của ta không được sao. Lại ác chiến hơn 500 chiêu, Thang Nhất Thành con mắt dựng thẳng lên, chân phải đột nhiên một phát lực, xa hơn nhanh với chân trái tốc độ đá ra, thế dường như xét đánh, chân ảnh thậm chí ở trong không khí lưu lại một đạo đen kịt ánh sao vết dài. Chân phải của hắn chậm hơn chân trái, không phải là bởi vì có thiếu hụt, càng không phải là bởi vì chân trái càng mạnh hơn, tất cả chỉ là hắn cố ý mê hoặc đối thủ kẽ hở. Đùi phải của hắn mới thật sự là đòn sát thủ. Ánh chớp địch. Hét lớn một tiếng, Dương Phong hướng trên đao, lấy kỳ quỷ vận lực phương thức một dừng lại, sau đó ngược lại trước kia phương vị nộ bổ xuống, vừa vặn đón nhận Thang Nhất Thành đi đứng thế tiến công. Này một đao, chính là hắn mới nhận sư tôn đặc biệt vì hắn sáng chế, uy lực càng hơn hắn thập tự thiểm điện trạm. Bảnh. Tiếng va chạm bên trong, màu xanh lam ánh đao như là pha lê, từng mảnh vỡ vụn, lưu tán với tứ phương. Mà Thang Nhất Thành ánh sao chân sức lực cũng bị không ngừng suy yếu, cuối cùng đá vào Dương Phong trên người, còn lại không nhiều cương khí chỉ là làm người sau khí huyết sôi trào. Vài chi đao. Há liệu ngay ở thời khắc này, bay ngược Dương Phong cường để một cái chân khí, miệng phun máu tươi đồng thời, vai mạnh mẽ đánh vào Thang Nhất Thành lồng ngực, phốc, người sau như vải rách túi loại, lan lộn ra cách xa mấy chục mét. Ngươi là muốn liều mạng à? Thang Nhất Thành đứng lên đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều chiếm cư ưu thế, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng liền bởi vì bất cẩn, ra như thế một dương tướng. Luận võ giao lưu, tự nhiên nên toàn lực ứng phó. Dương Phong nói. Thang Nhất Thành nhấc lên đao, dự định tiếp tục xông lên, đang lúc này, vị kia được xưng thiết diện vô tình lão nhân ngồi ở phòng vạn vạn thuyền các bên trong, quát lên, này một hồi toán thế hỏa. Thang Nhất Thành tức giận đến cắn răng, vẻ mặt mấy lần, cuối cùng chỉ được phi thân trở về chỗ ở mình thuyền. Nếu không là quá bất cẩn, hắn có lòng tin đánh bại Dương Phong, mà không phải là bị bức bình, nhưng là trọng tài đều lên tiếng, hắn như thế nào dám làm trái đối phương. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Cái này Thang Nhất Thành cũng thật là ngu xuẩn, nếu như vậy quyết chiến sinh tử, hắn đã chết rồi. Huyền Vũ Châu thiên tài thuyền quân bên trong, một vị âm nhu nam tử liên tục cười lạnh. Chắc sư huynh, lấy công lực của ngươi, thu thập vừa nay cái kia hai người nên rất dễ dàng đi, có muốn hay không 10 chiêu? Mấy vị nam nữ trẻ tuổi hỏi. 10 chiêu? Ha ha! Chắc Phi Phàm chuyển động chén rượu trong tay. Nếu như muốn 10 chiêu mới có thể đánh bại vừa nãy cái kia hai người, hắn thẳng thắn về nhà tu luyện quên đi, còn có tư cách gì lấy tam đại đỉnh cấp thiên tài vì là mục tiêu. Dương huynh, chúc mừng ngươi. Thấy Dương Phong trở về, Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười. Thành thật mà nói, đối phương biểu hiện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cùng Ngọc Kiếm Cung thì so với, Dương Phong bất kể là thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều tăng lên một cấp bậc không thôi. Dương Phong cũng đang cười. Hắn đột nhiên không muốn nói cho Thạch Tiểu Nhạc, chính là bởi vì xem thấy đối phương, mới dùng tâm thần của hắn yên tĩnh lại, có thể thứ thấy thang nhất thành chiêu thức bên trong kẽ hở. Dương Phong sau đó, ra trận tuấn kiệt tên là Lại Linh, đến từ Trí Châu. Trí Châu, lại là một cá nạm sáu châu, khóa này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cá nạm sáu châu muốn biến thành cá nạm bốn châu à? Không biết cái này Lại Linh có mấy phần trình độ. Năm gần đây, các nơi thiên tài tầng tầng lớp lớp, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, đều hơn xa 10 năm trước. Có người nói, đây là giang hồ một lần biến thiên, trăm ngàn năm qua số mệnh, đều sẽ ở này một đời tập thể giếng phun, tái hiện thượng cổ võ lâm phồn hoa chi cảnh. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, một vị tên gọi Ôn Vĩ người trẻ tuổi trước tiên lao ra. Ầm ầm ầm. Không có bất kỳ phí lời, hai người lập tức triển khai kịch liệt giao thủ. 15 chiêu. Vẹn vẹn 15 chiêu, long quan cảnh một tầng đỉnh cao Ôn Vĩ bị Lại Linh một trường đánh bay. Tình huống thế nào? Cái này Lại Linh thực lực, chỉ sợ ở thập đại cường châu đều có thể xếp tới 10 người đứng đầu đi. Trước từng cuộc một chiến đấu, thêm vào bình thường ở trong chốn giang hồ nghe thấy, làm cho tất cả mọi người rõ ràng một tàn khốc sự thực, thập đại cường châu tham dự thiên tài, hơn một nửa đều có thể đánh bại dễ dàng những châu khác đệ nhất thiên tài. Mà Huyền Vũ Châu, lại có chí ít mấy chục người có thể đánh bại thập đại cường châu đệ nhất thiên tài. Ở loại này kim tự tháp loại nghiêm ngặt phân cấp bên trong, Ngư Nạm Châu xuất thân thiên tài không thể nghi ngờ là lót đáy tồn tại. Lúc trước Dương Phong bức bình thang nhất thành, đã đầy đủ làm người ta giật mình, hiện tại Lại Linh lại dễ như ăn cháo địa đánh bại Ôn Vĩ, càng giống là một viên bom nổ dưới nước, kinh diễm không ít người. Nay chỉ sợ là Lâm Giang Tiên Hội trong lịch sử, lần thứ nhất có Ngư Nạm Châu thiên tài thủ thắng đi. Từ cái này về mặt ý nghĩa nói, Lại Linh sáng tạo lịch sử. Ta nhớ tới vị kia đại danh đỉnh đỉnh tứ hải báo ứng thần, tuy không phải xuất từ Ngư Nạm Châu, nhưng cũng so với Ngư Nạm Châu không khá hơn bao nhiêu, lấy hắn vì là nhân vật thủ lĩnh, này xem như là Nhược Châu quật khởi dấu hiệu à. Đông đảo tuấn kiệt nghị luận sôi nổi, thậm chí ở phòng vạn vạn trên thuyền, những kia giang hồ danh túc đều vì này bắt đầu đàm luận. Nhược Châu chính là Nhược Châu, ngoại trừ một tứ hải báo ứng thần, còn có nắm đến nhân vật xuất thủ à. Đông nhiên, một đạo tùy tiện cười to vang vọng trời cao, đây là một vị lục y liền người trẻ tuổi, thô đen hai hàng lông mày nối liền cùng nhau, làm cho người ta cực kỳ thô khoáng cảm giác. Đồng dạng là long quan cảnh nhị trọng tu vi, lục y liền người trẻ tuổi tay vung một cái tám thước thiết côn mặt ngoài, gai nhọn dựng thẳng, cắt tới không khí như là tổ hóng, liên tiếp vang lên khiếp người âm thanh. Nay một ván, lục y liền người trẻ tuổi đồng dạng lấy 16 chiêu thủ thắng. Phần lớn người cũng nhìn ra được, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là lục y liền người trẻ tuổi cố ý như vậy, ý định đục nhã. Tại hạ tự nhận không địch lại tứ hải báo ứng thần, có điều ngoại trừ hắn, không sợ bất kỳ Ngư Nạm Châu thiên tài khiêu chiến, xin mời. Lục y liền người trẻ tuổi đưa tay hư dẫn, mặt lộ vẻ xem thường. Thật của người, ta đi giáo hơn hắn. Mặt tây nam một trên chiếc thuyền này, một vị thiếu niên áo gấm vô bàn đứng dậy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ở bên cạnh hắn, ngồi một người dáng dấp phổ thông, nhưng mũi dị thường thẳng tắp người. Hắn da rẻ có chút thô ráp, ánh mắt nhưng sạch sẽ đến đáng sợ, lại như một cái đầm không cấu nước, chính là bởi vì sạch sẽ, trái lại khiến người ta nhìn không thấy đáy. Nhưng là, ta thành thật không ưa người này cùng thái, báo ứng thần, không bằng ngươi kết cục đi giáo hơn hắn chứ. Thiếu niên áo gấm lại ngồi xuống, mặt lộ vẻ chờ mong. Không cần. Tứ hải báo ứng thần lắc đầu một cái. Thiếu niên áo gấm đang tự thất vọng, khỏe mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy một trên chiếc thuyền này, lướt ra khỏi một đạo thân ảnh phiêu giật. Chương 478, ngươi phương sướng thôi ta lên sàn, 3. Chương 478, ngươi phương sướng thôi ta lên sàn, 3. Chẳng lẽ lại là một Ngư Nạm Châu thiên tài? Nhìn thấy lướt ra khỏi phiêu giật bóng người, một ít trên thuyền bầu không khí sao động lên. Cho tới bây giờ, hai đại Ngư Nạm Châu lần lượt đột phá không thiên tài tham dự ghi chép, sẽ xuất hiện hay không người thứ ba châu? Người phương nào, hãy xưng tên ra. Lục ý ghi người trẻ tuổi quát lên. Huyền Vũ Châu Ngạ Văn Hồng. Người trẻ tuổi áo trắng cười nói. Xa xa, một vị khuôn mặt giống quá Ngạ Văn Hồng tuyệt thiếu nữ xinh đẹp hai mắt lập lòe, trên mặt rốt cục lộ ra một tia hiếm thấy ý cười. Ngoại trừ tứ hải báo ứng thần, ngươi đánh không lại còn có khối người, có điều ngươi không xứng để hắn ra tay. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là do ta để giáo huấn ngươi. Nhìn lục y gì người trẻ tuổi, Ngạ Văn Hồng tiện tay rút kiếm. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc là chuẩn bị ra tay, thấy Ngạ Văn Hồng giành trước một bước, không thể làm gì khác hơn là cầm chén rượu lên, tiếp tục uống rượu. Đối với thắng bại, hắn cũng không lo lắng. Đừng xem Ngạ Văn Hồng bình thường hứng hở, nhưng thiên phú xác thực đáng sợ. Trên thực tế, tham gia Lâm Giang Tiên Hội hết thảy 30 tuổi trong vòng tuấn kiệt bên trong, gần 8 phần 10 tu vi ở Long Quan cảnh một tầng cấp độ, gần 2 phần 10 là Long Quan cảnh nhị trọng, còn lại là Long Quan cảnh tam trọng. Cho tới Long Quan cảnh tứ trọng, ở bề ngoài chỉ có tam đại đỉnh cấp thiên tài. Vì lẽ đó luận tu vi, Ngạ Văn Hồng đủ để xếp hạng thứ 100. Kết hợp với lúc trước chiến đấu, cùng với những cái khác thiên tài khá là, Thạch Tiểu Nhạc phòng trường, Ngạ Văn Hồng xếp hạng đại thể ở 50 người đứng đầu đến 70 tên trong lúc đó, ngoại trừ Huyền Vũ Châu chiếm đi mấy chục tiêu chuẩn, trải phẳng đến thập đại cường châu, cơ vốn là đệ nhất đệ nhị thứ tự. Hàng Long phục hổ. Không ưa Ngạ Văn Hồng cà lơ phất phơ dáng vẻ, Lục Y Lìa người trẻ tuổi hai tay giơ lên cao, sau đó một gậy mạnh mẽ đánh xuống, mạnh mẽ cương khí ngưng thành long hổ hình dạng, luân phiên xông về phía trước. Phật đạo võ học. Ngạ Văn Hồng khẽ mỉm cười, trường kiếm tà quét mà ra, mang theo một phiến nước sắc ánh kiếm. Ầm. Dư âm còn chưa tan đi tận, Lục Y Lìa người trẻ tuổi xuất hiện ở Ngạ Văn Hồng phụ cận cách đó không xa, mang theo gai nhọn thiết côn từ dưới đi lên mánh đề, tiếng rồng ngâm tùy theo vang vọng đất trời. Trên mặt nước, từng sợi từng sợi, từng tia một sóng gợn ngoài chiều, hướng ra ngoài khuếch tán, lại như là phủ kín vô số màu trắng vảy cá. Mỗi một khắc, vảy cá nổ tung, lấy lưu ly tiên đài làm trung tâm, phương viên 50 mét bên trong, đều bị cột nước che lấp. Mấy trăm mét bên ngoài, mấy người tu vi yếu kém, chỉ cảm thấy khí huyết đều đang cuộn trào không ngớt, khó có thể khống chế. Đặng huynh gợn sóng chân ý đã đạt đến 2 phần 10, có thể không phải là người nào đều có thể đối phó. Cùng Lục Y Lìa người trẻ tuổi cùng ra một châu vài tên thiên tài bình tĩnh mà cười, khá là nhàn nhã. Gợn sóng chân ý tuy rằng chỉ là nhất lưu chân ý, nhưng không chịu nổi Đặng Kiến đem chi tăng lên tới 2 phần 10, phối hợp Phật đạo bên trong Long Hổ Côn Pháp, không có tự mình lĩnh giáo qua người, vĩnh viễn sẽ không biết có bao nhiêu khó chơi. Một màu cùng thể. Thân thể tả toàn quẹo phải, Ngạ Văn Hồng nhanh chóng qua lại ở gợn sóng vô hình côn sức lực bên trong, mỗi một lần luôn có thể hiểm chi lại hiểm địa né qua. Ánh trăng chiếu ở trên người hắn, ánh cho hắn như là trong suốt bình thường. Thủy sắc thân pháp, nguyên lai người này là Ngạ gia người. Vũ Văn Thương hiểu rõ, ương trong mắt mang theo một tia không dễ phát hiện tán thưởng. Thân là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực một trong, Ngạ gia nắm giữ bí tịch không phải người thường có thể tưởng tượng. Mà thủy sắc thân pháp chính là Ngạ gia nghe tên giang hồ khinh công một trong, đạt đến nhị lưu thượng phẩm cấp độ. Ngạ Văn Hồng tuổi còn trẻ, lại có thể đem tu luyện tới gần như đại thành, đổ cũng xem là tốt. Ngạ gia người thì lại làm sao, đụng với ca ca, còn không phải như thế muốn bị bại quăng mũ cởi giáp. Vũ Văn Yên mân mê miệng, lại kiêu ngạo lại tự hào. Vũ Văn Thương sờ sờ muội muội đầu, vẻ mặt trước sau như một lênh khốc. Hiện tại vẫn chưa tới hắn thời điểm xuất thủ. Có điều coi như không vì mình, dù cho vì muội muội sùng bái, hắn cũng không cho phép chính mình bại bởi bất luận người nào, dù cho là Du Chiêu cùng Lý Tử Phong. Trốn đằng đông nấp đằng tây, tính là gì anh hùng hảo hán, tiếp ta một chiêu long đằng khắp nơi. Đánh lâu không xong, Lục Y Lìa người trẻ tuổi điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay thiết côn rung động kịch liệt lên, cách xa ở số bên ngoài hơn 10 trượng, Ngạ Văn Hồng khí huyết quay cuồng, thân hình đại đại bị quản chế. Hầu như là ở đồng thời, mấy chục viên gai nhọn từ Lục Y Lìa người trẻ tuổi thiết côn mặt ngoài bay ra, càng tạo thành một bộ thực thể long hình, một đường ngang ép mà qua. Ta cũng không thể bại. Nhớ tới tỷ tỷ nhất định ở một cái hướng khác quan sát, Ngạ Văn Hồng hào hùng đại thịnh, kéo tới long hình ở trong mắt hắn không ngừng tách ra, tổ hợp, thời gian phảng phất quá khứ rất lâu, lại phảng phất chỉ có nháy mắt, Ngạ Văn Hồng xuất kiếm. Một kiếm ra, hình quạt sóng gợn tầng tầng tiến dần lên, phía sau kiếm khí đẩy phía trước, dường như sóng thần, đem tất cả sức mạnh tích trữ ở đầu sóng, mạnh mẽ va về phía thực thể long hình. Đây là Ngạ gia nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, Nước Thiên Kiếm Quyết. Bùm bùm phá nát trong tiếng, gai nhọn chung quanh bay vụt, đem mặt sông nổ lên từng đường cao mấy chục mét của nước, nhưng có lục đạo phi đâm đột phá kiếm khí, xông đến Ngạ Văn Hồng trước mặt, bị hắn lưỡng kiếm đánh bay. Trái lại Lục Y Lìa người trẻ tuổi, bởi côn thế đã hết, né tránh không kịp, bị kiếm khí dư âm quẹt vào, lồng ngực xuất hiện một đạo cũng không nổi bật vết máu. Ngạ Văn Hồng, lần sau ta tất nhiên bại ngươi. Cứ việc không cam lòng, cứ việc sỉ nhục, nhưng dưới con mắt mọi người, Lục Y Lìa người trẻ tuổi còn không đến mức chết không nhận. Lưu câu tiếp theo lời hung ác, bay trở về thuyền. 2 phần 10 thủy chi chân ý, thú vị. Âm nhu thiếu niên chắc phi phàm tựa như cười mà không phải cười. Cứ hắn biết, ở đây hết thể tuấn kiệt bên trong, có thể đem đỉnh cấp chân ý lĩnh ngộ được 2 phần 10 cảnh giới, không đủ 60 người. Đương nhiên, tương tự là 2 phần 10 đỉnh cấp chân ý, trình độ cũng có sâu có cạn. Lĩnh ngộ thời gian càng sớm hơn, đối chân ý lĩnh hội, thậm chí chiêu thức dung hợp, tự nhiên sẽ so với những người khác càng mạnh hơn một ít. Ngạ Văn Hồng 2 phần 10 thủy chi chân ý, rõ ràng chỉ là sơ thành, triển khai lúc đó có rất nhiều lỗ thủng, đổi thành đối thủ là hắn, dễ dàng liền có thể đem đánh bại. Ngạ huynh thực lực, vượt qua ta nhiều rồi. Dương Phong cảm thán lên tiếng, có chút ước ao. Từng cuộc một tranh tài, càng ngày càng để hắn cảm giác được, thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó, kỳ thực chênh lệch lớn đến mức vượt qua người bình thường tưởng tượng. Tu vi, chân ý, cảnh giới võ học, thậm chí là trường thi phản ứng, bất kỳ một khâu hơi thiếu một chút, ngay lập tức sẽ là không giống đẳng cấp. Tỷ như hắn cùng Ngạ Văn Hồng khá là, các hạng toàn diện lạc hậu, thật muốn tranh tài lên, chỉ sợ không tiếp nổi đối phương năm chiêu. Long quan cảnh nhị trọng Ngạ Văn Hồng đều cường đại như thế, càng không nói đến là những kia long quan cảnh tam trọng, thậm chí còn long quan cảnh tứ trọng cường nhân. Trong lúc giật mình, Dương Phong lén lút hướng bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn. Hơn nửa năm trước đây, Thạch huynh thực lực liền cao Thẩm Vô Mi một đường, hắn bây giờ, chỉ sợ ở này nhân tài đông đúc Lâm Giang Tiên Hội, cũng có thể xếp tới 20 vị trí đầu, thậm chí là trước 15 đi. Dương Phong âm thầm suy nghĩ, khinh hít một hơi. Nói Lâm Giang Tiên Hội là thuận thiên đô đệ nhất thiên tài tụ hội, không có người hội phản đối, có thể ở nơi như thế này xếp hạng thứ 15, khái niệm này nghĩa là gì? Cái nào vị huynh đài tới chỉ giáo? Rượu uống say rồi, Ngạ Văn Hồng rất nhiều lực chiến thiên giới anh hùng ý tứ, quay về bốn tòa liên tục mời chiến. Huyền Vũ Châu Hạ Hầu Lượng. Đây là một vị đầu trọc người trẻ tuổi, sinh có mắt tăm giác, tròng trắng mắt nhiều mắt hắc, trong con ngươi thỉnh thoảng liền né qua một trận âm lệ ánh sáng. Hạ Hầu gia. Ngạ Văn Hồng vẻ mặt thay đổi, trên mặt mang theo khó có thể ngăn chặn tức giận. Hạ Hầu gia đồng dạng là Huyền Vũ Châu võ lâm thế gia, không kém gì Ngạ gia. Hơn 10 năm trước, Hạ Hầu gia một vị hậu nhân dùng kế gian, giết một vị Ngạ gia nữ tử. Mà vị kia Ngạ gia nữ tử chính là Ngạ Văn Hồng cô, được khen là Ngạ gia đời trước ưu tú nhất nhân vật thiên tài. Sự phát sau đó, Ngạ gia hầu như là đem hết toàn lực, cùng Hạ Hầu gia chém giết đầy đủ mấy năm lâu dài, song phương đồng dạng tổn thất nặng nề. Sau đó Huyền Vũ Châu hắn siêu nhất lưu thế lực tham gia, tầng tầng dưới áp lực, Ngạ gia không thể không đình chỉ báo thù. Nhưng là mối thù này hận, nhưng thật sâu khắc ở Ngạ gia tim của mỗi người bên trong. Vì lẽ đó một nghe đối phương phục họ Hạ Hầu, Ngạ Văn Hồng một cách tự nhiên có tâm tình biến hóa. Ha ha ha, ngươi không đoán sai, ta là Hạ Hầu thế gia con cháu, Hạ Hầu Kính, chính là ta thân thúc thúc. Hạ Hầu Lượng khà khà cười gằn. Hạ Hầu Kính, chính là năm đó cưỡng gian rồi giết chết Ngạ Văn Hồng cô cô hung thủ. Giết. Hưng hực nộ diễm dưới, Ngạ Văn Hồng một kiếm vung mạnh mà ra, ánh kiếm chia ra làm hai, hai phân thành bốn, cuối cùng đầy đủ phân thành 64 phần, từ mỗi cái phương hướng giết hướng Hạ Hầu Lượng. Nước Thiên Kiếm Quyết, quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc triển khai người thực lực quá chênh lệch. Hai chân ở Lưu Ly Tiên Đài trên tùy ý trượt, Hạ Hầu Lượng hai vai cùng chuyển động, dễ như ăn cháo liền tách ra Ngạ Văn Hồng đòn thứ nhất, sau một khắc, hắn đồng dạng rút kiếm mà ra. Ám trầm sắc ánh kiếm, dường như hôn lúc hoàng hôn phân bóng tối, làm cho người ta ngột ngạt cảm giác vô lực, nhúc nhích bên dưới, Ngạ Văn Hồng đánh ra 64 ánh kiếm cấp tốc bị từng bước xâm chiếm, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Ám thực kiếm pháp đạt đến đại thành, hơn nữa nắm giữ chân ý, so với tiểu đệ càng thêm thuần thục. Ngạ Văn Thiến quặng cuẽ khuôn mặt, dần dần chuyển thành lạnh lẽo, trên bàn kiếm tự động ra khỏi vỏ, tỏa ra hàn khí, khiến cho cách đó không xa chính đang đánh đàn nhạc sĩ cả người như rơi vào hầm băng. Ngạ gia cùng Hạ Hầu gia thiếu có đệ tử hành tẩu giang hồ, gần nhất một năm nhưng cùng nhau điều động, chính là không biết bọn họ phẩm chất làm sao. Mọi người đối Ngạ Văn Hồng, Hạ Hầu Lượng thực lực cũng không rõ ràng, đặc biệt là người sau, có thể nói là không biết gì cả. Liên tưởng tới lượng gia tộc lớn ân oán, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm giữa trường tranh tài. Song kiếm giao kích trong tiếng, hai người thay hình đổi vị, lần lượt sử dụng tới tuyệt học. Trong không khí tia lửa văng gấp nơi, sát khí cuồn cuộn, nước sắc ánh kiếm cùng ám trầm ánh kiếm thỉnh thoảng mãnh liệt giao kích, bốn phía mặt sông nhưng cực kỳ bình tĩnh. Không phải hai người lực phá hoại không đủ, mà là bọn họ đem tất cả sức mạnh tập trung ở đặc thù kiếm chiêu bên trong, gắng đạt tới vừa đánh trúng địch. Mọi người thấy đến ngừng thở. Đây tuyệt đối là hết hạn cho tới bây giờ, mùi thuốc súng dày đặc nhất, cũng kịch liệt nhất một hồi tranh tài. Thủy Thiên Ánh Quang. Hơn 10 chiêu sau, Ngạ Văn Hồng rung cổ tay, một hồ thu thủy ánh kiếm bay lượn mà qua. Này chính là nước thiên kiếm quyết mạnh nhất một thức đi, rơi vào tay của ngươi, thực sự là quá đáng tiếc. Cười ha ha, Hạ Hầu Lượng thân thể bỗng nhiên vặn mẹo, từ thu thủy ánh kiếm trong khe hở xuyên qua, sau đó trường kiếm hướng trên vén lên. Xẹt xẹt. Ngạ Văn Hồng chỉ cảm thấy lồng ngực mát lạnh. Lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn chưa bị thương, nhưng quần áo nhưng từ trung gian tách ra, lộ ra tinh trắng nửa người trên. Ngạ gia thiên tài, chỉ đến như thế. Cùng cảnh giới dưới, ta bại ngươi như nhổ cỏ. Ngạ Văn Hồng, nếu như ta là ngươi, như vậy mất mặt, đã sớm một kiếm tự vẫn. Hạ Hầu Lượng thu hồi kiếm, đầy mặt trào phúng. Lâm Giang Tiên Hội không cho phép giết người, hắn đương nhiên sẽ không đầu góc tỏa nhiệt. Có điều có chút thủ đoạn, so với giết người càng ác hơn. Trước công chúng dưới, ngả ra con cháu đích tôn, bị người trước mặt mọi người cắt ra quần áo, áo rách quần manh, truyền tới trong chốn giang hồ, không chỉ có là cá nhân vĩnh viễn lau không đi chỗ bẩn, càng là ngả ra chuyện cười lớn. Ngươi, quả nhiên, có chút bất cần đời Ngạ Văn Hồng, sắc mặt lạ kỳ đỏ lên, phục lại trở nên trắng xám. Bốn phía ánh mắt kỳ dị, khác nào từng thanh đao, đem hắn tùy ý lăng trì. Đơn thuần ngây thơ Ngạ Văn Hồng, lần thứ nhất thật đang cảm giác đến, thế gian này cũng không phải là hoàn toàn đều là thiện ý. Ẩm. Chén rượu thả xuống, Thạch Tiểu Nhạc chạm lên, hai con mắt lạnh lẽo. Chương 479, Cao Siêu Kiếm Thuật. Chương 479, Cao Siêu Kiếm Thuật. Dám bắt nạt tiểu đệ của ta. Ngạ Văn Thiến hai mắt bắn ra đông lại không khí ánh sáng, ở nàng phía trước, một tấm án bản bị vô hình khí thế liên lụy, trong nháy mắt hóa thành một đống mảnh vụn. Tình cảnh này, nhìn ra đồng nhất thuyền nhạc sĩ, ca sĩ nữ, thậm chí nha hoàn cùng sợ hãi kinh hãi. Các nàng cũng coi như là từng va chạm xã hội người, tuy thị đều là cao thủ trẻ tuổi, nhưng xưa nay không có một người có thể trước khí thế trên cùng cô gái trước mắt sánh vai. Đối phương vừa nãy chớp mắt là qua khí tức, rõ ràng là long quan cảnh tứ trọng. Ngạ Văn Thiến đang chuẩn bị lao ra, đột nhiên động tác một trận, đều nhân có một người nhanh nàng một bước, tựa hồ là tiểu đệ đồng bạn. Ngạ huynh, không cần tính toán người bên ngoài ánh mắt. Huống chi, ngươi người đối diện cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Thạch Tiểu Nhạc rơi vào lưu ly tiên đài trên, vô vô Ngạ Văn Hồng vai, ôn nhu trấn an. Thạch huynh a. Ngạ Văn Hồng miễn cưỡng nhất tiếu. Ngươi nói ta thắng mà không vẻ vang gì, đây là ý gì? Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, Hạ Hầu Lượng không khỏi mà nheo mắt lại, trong mắt tàn khốc liên thiểm. Ngạ huynh, ta đã vì ngươi ngược lại tốt rượu, đi về nghỉ một chút đi. Biết Thạch Tiểu Nhạc là vì chính mình giảng hòa, Ngạ Văn Hồng trong lòng cảm kích, nhẹ giọng nói, Thạch huynh, vậy ngươi có thể cần cẩn thận. Ngươi nhẹ nhàng trở về thuyền. Hắn đối Thạch Tiểu Nhạc có thể không đánh bại Hạ Hầu Lượng, không một chút nào lo lắng. Chuyện cười. Thạch Tiểu Nhạc thực lực nhiều nhất thua kém tỷ tỷ một bậc, thu thập Hạ Hầu Lượng còn không phải dễ dàng. Thạch huynh thực sự là một người kỳ quái, hắn xưa nay cũng chưa từng đối ta như vậy ôn nhu quá. Trên thuyền Nhâm Ngộng Chân lộ ra nụ cười nhạt nhòa nhan, nhìn một chút tuấn tú Ngạ Văn Hồng, lại nhìn xa xa Ngọc Thụ Lâm Phong Thạch Tiểu Nhạc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ý tứ sâu xa. Khắc khắc. Quan Kiếm Hầu năm lâu một chút, một ngụm rượu suýt chút nữa từ trong miệng phun ra. Dương Phong phảng phất không có nghe thấy Nhâm Ngộng Chân trong lời nói trào phúng. Nói, này chính là Thạch huynh tối cảm động chỗ. Phát sinh ở trên người hắn khinh bị cùng địch ý, hắn có thể nhẹ như mây gió điệu nhất tiếu mà qua. Nhưng là phát sinh ở bằng hữu trên người, hắn liền không cách nào nhịn được. Không người hiểu hắn, chỉ sẽ thấy hắn bề ngoài bình tĩnh cùng lạnh lùng, nhưng ở băng sơn bên dưới, Thạch huynh nhưng có một viên chân thực nhiệt tình lòng dạ. Dương Phong xưa nay không phải một tùy ý kết bạn người, bất quá đối với bằng hữu chân chính, nhưng cam nguyện giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Từ Thạch Tiểu Nhạc trên người, hắn cảm nhận được tương đồng khí chàng. Quan Kiếm Hầu gật gù, thật là như vậy. Nhâm Ngộng Chân không tiếp tục nói nữa, đôi mắt đẹp tần thiểm, không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra ngươi là Ngạ Văn Hồng bằng hữu, cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân, hy vọng ngươi không muốn giống như hắn, chỉ để nhìn không thể dùng. Lưu Ly Tiên Đài trên, Hạ Hầu Lượng một bên cười, một bên lắc đầu. Vừa nãy Thạch Tiểu Nhạc triển khai khinh công, bộc lộ ra khí tức là lòng quan cảnh nhị trọng. Vì lẽ đó trong lòng hắn theo bản năng thả lỏng cảnh giác. Cũng đúng, Lâm Giang Tiên Hội có một cái ám quy tắc, bình thường không phải tương đồng tu vi người, chắc chắn sẽ không lên sân khấu, bằng không thắng cũng vô vị. Có điều đáng tiếc, này tiểu tử vĩnh viễn không biết, chính mình ẩn giấu cái gì. Vừa nãy ngươi là cố ý đi. Thạch Tiểu Nhạc nói. Hạ Hầu Lượng cười đến càng vui vẻ, không biết ngươi đang nói cái gì. Đúng rồi, bé ngoan hãy xưng tên ra đi, ta chưa bao giờ đánh hạng người vô danh. Thanh Tuyết Châu Thạch Tiểu Nhạc. Thanh Tuyết Châu. Ha ha ha, nguyên lai lại là một ngư nạm châu đại thiên tài, Ngạ Văn Hồng a Ngạ Văn Hồng, ngươi lại không hăng hái, tốt xấu cũng là ngả ra con cháu, kết bạn đều không chọn à. Hạ Hầu Lượng cất tiếng cười to, tuy rằng cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, thật giống ở nơi nào nghe qua, có điều cũng không có để ý không cách nào bị hắn lập tức nhớ tới, bản thân chứng minh đối phương không phải một đáng giá lưu ý người. Lấy hắn thiên phú cùng bối cảnh, coi như đối mặt tam đại đỉnh cấp thiên tài, cũng có nói cứng chuyện sức lực. Nhiều nhất chính là đánh bất quá đối phương mà thôi. Một thanh tuyết châu đến sâu lông, đáng là gì? Thạch Tiểu Nhạc. Ngu mỹ nhân hơi kinh hãi. Giang bên cướp thuyền thời điểm, bởi nhân số đông đảo, thêm vào đại gia các quan cát, vì lẽ đó ngu mỹ nhân cũng không có chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc. Nàng bên cạnh vị kia lôi thôi lết thiết. Đường viên sâu sắc nam tử hỏi nói, ngươi biết người này. Từng có mấy ngày ở chung trải qua. Võ công làm sao? Đồng Bách Chiến thuận miệng hỏi. Đại sư huynh, ngàn vạn không thể khinh thường người này. Người quanh năm bê quan, hay là không biết, hắn từng ở Ngọc Kiếm Cung đánh bại quá Thẩm Vô Mi. Ngu mỹ nhân đáp. Ồ, Thẩm Vô Mi sống sót thì, chính là Huyền Vũ Châu xếp hạng thứ nhất siêu nhất lưu thiên tài. Tuy rằng ở Đồng Bách Chiến trong lòng, cái bài danh này đệ nhất lượng nước rất lớn, có điều Thẩm Vô Mi quả thật có mấy phần thực lực. Có thể đánh bại đối phương, chứng minh cái này tên gọi Thạch Tiểu Nhạc thiếu niên áo xanh, thủ đoạn không kém. Ngu mỹ nhân không ưa Hạ Hầu Lượng tùy tiện tắc thái, cười nói, đại sư huynh, xem ra cái kia đầu chọc muốn thất bại. Lần trước gặp mặt, Thạch Tiểu Nhạc là Long Quan cảnh một tầng tu vi, phong chi chân ý đạt đến 2/10, kiếm đạo cảnh giới càng là áp sát thiên kiếm. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, mặc dù đối phương chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu đột phá, có điều các hạng tăng lâu một chút, thể hiện ở thực lực tổng hợp trên, chính là khác nhau một trời một vực. Ngu mỹ nhân có lý do tin tưởng, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú kinh người, tất nhiên sẽ không dừng lại không trước, có rất lớn hy vọng đánh bại Hạ Hầu Lượng. Đừng cao hưng quá sớm, vừa nãy một trận chiến, Đồng Bách Chiến liền một nửa thực lực đều không phát huy được. Đồng Bách Chiến đột nhiên xuất hiện một câu nói, khiến cho ngu mỹ nhân sửng sốt. Khác một trên chiếc thuyền này, tụ tập mười mấy vị ưu tú người trẻ tuổi. Thạch huynh tu vi cùng Hạ Hầu Lượng tương đồng, hai người đồng dạng lĩnh ngộ 2/10 đỉnh tiêm chân ý, kiếm đạo trên cảnh giới, Thạch huynh nên càng hơn một bậc. Có điều Hạ Hầu Lượng nhà học thâm hậu, không hẳn không có kinh người lá bài tẩy. Thủy Nguyệt môn đệ tử, Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai phân tích song phương ưu khuyết. Nói như vậy, hai người phần thắng gần như đi. Một vị Thủy Nguyệt môn nữ đệ tử hỏi. Chưa từng nghe nói Thạch Tiểu Nhạc Tuấn Kiệt có khối người, nhưng nghe nói qua cũng không ít, là lấy không ít người đều đúng Thạch Tiểu Nhạc hoài có nhất định hiếu kỳ. 50 đi. Suy nghĩ một chút, Phạm Đông Lai nói rằng. Ngạ Văn Hồng biểu hiện ra thực lực, vượt qua lúc trước Thẩm Vô Mi. Mà Hạ Hầu Lượng có thể ung dung đánh bại Ngạ Văn Hồng, thực lực có thể nói sâu không lường được. Nói Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Hầu Lượng phần thắng là 50, có thể thấy được Phạm Đông Lai là làm sao tôn sùng Thạch Tiểu Nhạc. Dù sao mới nửa năm công phu, lại thiên tài người, cũng không thể tăng nhanh như gió. Đại sư tỷ, người thấy thế nào? Phạm Đông Lai nhìn phía nãy giờ không nói gì nữa tử. Bằng thực lực của hắn, đương nhiên không đủ tư cách tiến vào tiên nhân hạp, hết thể đều là dính đại sư tỷ ánh sáng. Không tốt phán đoán. Nữ tử lạnh nhạt nói. Tên tiểu tử này. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Phía tây vị trí, Thiên Vấn Tông đại đệ tử, Vô Kế Khả Thi Lương Thư Hào thích tí địa uống rượu. Hắn đôi Thạch Tiểu Nhạc có thể nói khắc sâu ấn tượng, không biết gan này dám cùng thiếu nữ mặc áo đen đứng chung một chỗ tiểu tử, rốt cuộc có sở trường gì. Người này là. Càng xa xăm quan tiên tháp, Lam Thính Đào nhìn thấy giống như đã từng quen biết thanh sam bóng người, tương tự sửng sốt. Bóng đêm như nước thủy triều. Thêm vào song phương cách rất xa nhau, Lam Thính Đào không thấy rõ thiếu niên áo xanh dáng vẻ, có điều loại kia tư thái và khí chất, tuyệt không có sai. Lưu Ly Tiên Đài trên. Hạ Hầu Lượng nở nụ cười rất lâu vừa mới ngừng lại, nói, ngươi tối không nên sự tình, chính là muốn vì Ngạ Văn Hồng ra mặt. Khen. Còn chưa dứt lời dưới, Hạ Hầu Lượng kiếm đã rút ra, ưu kiếm khí màu đen tự hoang thực nhanh địa nhúc nhích, dựa vào bóng đêm che giấu, lặng yên không một tiếng động địa nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc 13 nơi đại huyệt. Ngoài miệng ngông cuồng, Hạ Hầu Lượng có thể không phải người ngu, sẽ không phạm vào xem thường ngu xuẩn sai lầm. Lệnh Ngạ Văn Hồng tiến thối thất cư, được cái này mất cái khác u kiếm khí màu đen, mắt thấy muốn rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người. Thạch Tiểu Nhạc con ngươi không gặp một tia gợn sóng, năm ngón tay trái cầm kiếm, rút kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Keng, mũi kiếm không nhìn u kiếm khí màu đen, tinh chuẩn địa điểm ở khác một thanh kiếm trên. Tia lửa văng gấp nơi. Một nguồn sức mạnh tác dụng với trường kiếm mặt ngoài. Thông qua thân kiếm lan truyền đến Hạ Hầu Lượng trên người, khiến cho hắn toàn bộ phần lưng uốn lượn, như một con tôm luộc tử, hai chân không bị khống chế địa xoa nắn mặt đất, một mực thối lui đến 100 mét bên ngoài, phương mới thành công tá lực. Có người nhìn thấy, Hạ Hầu Lượng đáy giày bị săn bằng, bàn chân bại lộ ở Lưu Ly Tiên Đài trên. Làm gì hội? Hạ Hầu ra đến không ít tuấn kiệt, này tế tất cả đều vẻ mặt đọc lại, từ nhàn nhã, kinh ngạc, lại tới phẫn nộ, khác nào tắc kẻ hoa. Thật là đáng sợ kiếm khí. Thật là cao minh ra tay. Không ít người kinh ngạc thốt lên, càng có trẻ tuổi kiếm khách vỗ bản tán dương. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt, ở trong nháy mắt liền lầm tưởng Hạ Hầu Lượng kẽ hở, càng ở chỗ đầy đủ lợi dụng kẽ hở, lần thứ nhất giao chiến liền xác lập ưu thế. Quá trình này nhìn như điện quang hỏa thạch, kỳ thực cần cực độc các nhãn lực cùng sức khống chế, không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Áp sát thiên kiếm cảnh giới. vẫn tự mình tự lau chùi thân kiếm Lý Tử Phong, lần đầu ngẩng đầu lên. Từ kiếm tâm viên mãn đến thiên kiếm cảnh giới, cũng không phải là một lần là xong, mà là phân thành vài cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tinh khí thần tỏa ra với bên ngoài, tùy tâm ý mà biến, này giai đoạn kiếm khách sức cảm ứng tăng nhiều, thường thường có thể sớm phán đoán đối thủ thế tiến công. Càng sâu một bước, nhưng là đem tinh khí thần phụ thuộc vào thực thể, có thể đại đại tăng cường kiếm khách lực công kích, ra chiêu thu chiêu có thể nói lô hỏa thuần thanh, bách không mở rột. Giai đoạn thứ ba, so với giai đoạn thứ hai còn kinh khủng hơn nhiều lắm, kiếm khách ra tay, đã không hạn chế với kiếm, bất kỳ công kích đều có thể chuyển hóa thành kiếm khí bén nhọn, dành cho đối thủ một đòn phải giết. Có thể nói, đến giai đoạn này kiếm khách, đã có thể xương tụng vô hạn tiếp cận thiên kiếm cảnh giới, cùng cấp độ tranh tài, tiên thiên liền giữ lấy thiên đại ưu thế. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới ra tay, để Lý Tử Phong rõ ràng, đối phương đã đến giai đoạn thứ hai, ra chiêu như cánh tay sai khiến, thích làm gì thì làm. Đương nhiên, bình thường đến giai đoạn thứ hai kiếm khách, cũng tuyệt đối không có Thạch Tiểu Nhạc như vậy thông dong, đối phương kiếm đạo kỹ thuật mạnh đến nỗi đáng sợ. Cuối cùng cũng coi như xuất hiện một nhìn được đối thủ. Lý Tử Phong tiếp tục túi đầu, bị lau chùi đến tỏa sáng thân kiếm chiếu dọi hắn mặt, lãnh khốc vô tình, giống nhau kiếm phong mang. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, thực lực cao hơn nhiều tiếng tăm, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Người này tuyệt đối là cho tới bây giờ, hết thể ra trận kiếm khách bên trong mạnh nhất một vị. Người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa nói. Thạch Tiểu Nhạc chỉ một kiếm, liền để tất cả mọi người biết, hắn có cỡ nào cao siêu kiếm thuật. Chương 480, thoại bản bên trong kiếm khách. Chương 480, thoại bản bên trong kiếm khách. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi hối hận. Lúc trước lời nói đến mức như vậy mãn, đảo mắt liền bị người đẩy lùi bách bộ. Hạ Hầu Lượng sắc mặt u ám, thẹn quá thành giận. Có điều hắn cũng biết, đối thủ trước mắt cũng không đơn giản, là lấy thu lại toàn bộ tâm thần, chuẩn bị toàn lực đối phó. Bất kể như thế nào, cũng không thể bại bởi Thanh Tuyết Châu đến ở nông thôn tiểu tử. Tay phải cầm kiếm chuôi, Hạ Hầu Lượng hai chân cùng chuyển động, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc hốt tiến vào hốt lùi, y đồ tìm kiếm hắn cái hở. Nhưng là tha một lát, Hạ Hầu Lượng kinh hãi phát hiện, hắn trong tầm mắt Thạch Tiểu Nhạc, tuy chỉ là tùy ý đứng, nhưng trên dưới quanh người nhưng không có một chút kẽ hở. Hoặc là nói, lấy thị lực của hắn, không cách nào phát hiện sơ hở của đối phương. Không có kẽ hở, ta liền chế tạo ra kẽ hở cho người xem. Sắc mặt một lệ, Hạ Hầu Lượng thả người bay vọt, thân thể dường như dưới ánh mặt trời bóng tối, vặn vẹo đung đưa cái liên tục, để người không thể phát hiện hắn chân thực vị trí. Mỗi một khắc, ánh kiếm lóe lên, bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Hạ Hầu Lượng lĩnh ngộ, chính là ám ảnh chân ý. Nghiêm chỉnh mà nói, ám ảnh chân ý cũng thuộc về ảnh chi chân ý, có điều càng thêm cụ thể, trọng điểm với âm u bên trong biến hóa. Ở trong màn đêm triển khai, như cá gặp nước, khiến cho loại này chân ý uy lực đạt đến cực hạn. Rất nhiều người còn không thấy rõ, liền thấy một bó ánh kiếm lao ra, chặn lại Hạ Hầu Lượng kiếm. Thực nhất phệ nguyệt. Cánh tay hơi động, Hạ Hầu Lượng thân thể dường như một đạo không có thực chất bóng tối, sát Thạch Tiểu Nhạc tàng phong kiếm mà qua, kiếm trong tay nhọn ở trong hư không vẽ ra một đạo quy tích, kích thích ra ám sắc ánh sáng. Dường như có thể che đậy nhật nguyệt. Song phương cách nhau có điều ba thước, lại là đột phát tình hình, không ít người chỉ cảm thấy tư duy trì trệ, đổi thành bọn họ, nhất định thương ở chiêu kiếm này bên dưới. Lợi hại. Phạm Đông Lai trợn mắt lên. Hắn phát hiện mình coi thường Hạ Hầu Lượng. Cùng Ngả Văn Hồng lúc giao thủ so ra, đối phương chiêu kiếm này tốc độ cùng biến hóa, mạnh mẽ đâu chỉ một bậc. Càng đáng sợ chính là ra chiêu thời cơ, vừa vặn nắm lấy khiến người ta quên thời gian điểm. Hơi hợt hai tiếng. Nương theo hai điểm tinh mang, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái huy động liên tục, từ ám sắc ánh kiếm bên trong đi ngang qua mà qua. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mặc kệ ánh kiếm làm sao biến hóa, chỉ cần trói lại đầu đôi hai điểm, mặc nó thiên biến vạn hóa, cũng trốn không thoát chiêu thức cách cũ. Tất cả nói rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế, Phạm Đông Lai lợi hại hai chữ còn chưa nói xong, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Hầu Lượng đã sượt qua người, cũng giao thủ 16 chiêu. Hốt! Gió đêm vừa thổi, Hạ Hầu Lượng đống nhiên có chút lạnh cả người. Túi đầu mới phát hiện, vạt áo của chính mình trên, chẳng biết lúc nào thêm ra 16 đạo trưởng ngắn nhất trí vết kiếm. Ở gió đêm kéo dài thổi dưới, hoa mỹ quần áo như vải rách bay ra, đem hắn cả nửa người lộ ra. Lúc trước, Hạ Hầu Lượng lấy này nhục nhã Ngả Văn Hồng, mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đem tương đồng thủ đoạn, còn nguyên địa dùng ở trên người đối phương. A, một ít thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, vội vã dùng hai tay ô mặt. Mà đám nam tử, từng cái chỉ cảm thấy khiếp sợ. Không phải khiếp sợ với Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm tốc độ nhanh bao nhiêu. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm tốc độ cũng không nhanh, có thể chính là bởi vì không nhanh, mới khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Điều này đại biểu, đối phương cảm giác tiết tấu, cùng với đối thời cơ nắm, đã đến một làm người liễu lưỡi cao thâm mức độ. Lấy nhanh chế chậm, không coi là nhiều ngạc nhiên sự, ngạc nhiên chính là lấy chậm chế nhanh, không có biến nặng thành nhẹ nhàng khí độ, không có muôn vàn thử thách kỹ thuật, ai thử nghiệm ai chết. Càng không cần phải nói, thử nghiệm chiêu đối tượng, là đủ để ở thập đại cường châu xếp hạng thứ nhất đệ nhị hạ hầu lượng. Thạch huynh thực lực. Ngu mỹ nhân môi anh đảo vi khẽ nhếch mở. Cùng nửa năm trước so với, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ tu vi tăng lên tới long quan cảnh nhị trọng bên ngoài, những phương diện khác cũng không có rõ ràng tiến bộ, nhưng là tại sao, thực lực của đối phương như là mánh thăng một đoạn. Nàng thậm chí hoài nghi, điều kiện tương đương nhau, để nửa năm trước Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn bây giờ giao thủ, người sau có thể dễ dàng thắng được. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ngu mỹ nhân đương nhiên sẽ không biết, được lợi từ Bạch Tuyết Oánh cùng Tử Tương Ba chăm sóc, Thạch Tiểu Nhạc có thể sử dụng tinh thần lực lớn tăng, này dẫn đến hắn sức quan sát, sức khống chế lên một lượt lên tới tầng thứ hoàn toàn mới. Đồng dạng thực lực. Nửa năm trước Thạch Tiểu Nhạc có thể phát huy đến 11 thành, hiện tại nhưng là 12 thành, 13 thành, đây chính là khác nhau. Tên khốn kiếp này, dám to gan nhục nhã ta Hạ Hầu gia người, tất không buông tha hắn. Hạ Hầu gia con cháu vị trí trên thuyền, một vị mặt chữ điền người trẻ tuổi đem bàn đập nát. Những người khác cũng là đầy mặt sắc mặt giận dữ, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc ngàn đao bầm thây. Xưa nay chỉ có Hạ Hầu gia bắt nạt người khác, khi nào đến phiên người khác bắt nạt Hạ Hầu gia. Lần này tiểu đệ đúng là nộp một bạn tốt. Cùng Hạ Hầu gia phản ứng của mọi người không giống, Ngạ Văn Thiến không tự chủ cười cợt. Nàng tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc nhất định rõ ràng, chính mình làm như thế, rất khả năng đưa tới phiền toái lớn, nhưng đối với Phương vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan địa làm, vẹn vẹn là vì thế bằng hữu xuất khí. Hành động này xạ xem kích động, nhưng là làm sao không có nghĩa là một người xích tử chi tâm. Nhìn Trường Tây rõ ràng, đây là một vị thuần túy kiếm khách, càng là một thuần túy người. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn, ám ảnh thôn thiên. Sắc mặt đỏ lên, Hạ Hầu Lượng thân thể quỷ dị lùi về sau, đột nhiên một hồi mã thương, một vòng ánh kiếm dường như mực nước, bày ra ở màu đen tờ giấy trên, khiến cho đêm đen càng hắc. Đây là Hạ Hầu gia nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, ám thực kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu. Ba cái kẽ hở. Vẫn là tay trái, Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy trường kiếm, liền điểm ba lần, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, chính là hồi lâu không cần Thiên Long 17 thức. Ầm ầm ầm. Ám thực kiếm pháp uy lực tuy rằng hơn xa Thiên Long 17 thức, có điều cũng phải nhìn người sử dụng là ai. Kiếm khí màu đen còn chưa bạo phát toàn bộ uy lực, liền bị ba cỗ Thiên Long kiếm khí chặn đứng. Khẩn đón lấy, lại như là thủ thế chờ đợi hồng thủy, đột nhiên bị phân lưu giống như vậy, vô số kình khí điên cuồng phun tung tóe, nổ thành hơi nước đầy trời đều là. Nhưng không một thương tổn được Thạch Tiểu Nhạc. Trong hơi nước, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như một đóa thanh vân, một kiếm bắn trúng Hạ Hầu Lượng lưỡi kiếm, người sau được lực bay ngược, bóng người ở trong hư không không ngừng kéo dài. Chiêu kiếm này là cố ý đánh vạt ra chứ? Không ít người cau mày. Lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc trước biểu diễn ra kiếm đạo kỹ thuật, vừa mới làm gì đều có thể bắn trúng Hạ Hầu Lượng, không đạo lý bị người sau đón đỡ trụ. Chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc trung quy có kiêng kỵ? Đáng chết. Hạ Hầu Lượng quát to một tiếng, kinh hãi gần chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một nguồn kiếm khí dọc theo hắn cong lên thân kiếm, từ kỳ dị góc độ nhảy vào trong cơ thể hắn, đánh tan một cái nào đó bích trướng, dẫn đến hắn chân thực khí tức quần cuộn bạo phát, cũng lại không che giấu nổi. Long quan cảnh tam trọng. Nguyên lai Hạ Hầu Lượng tu vi không phải long quan cảnh nhị trọng, mà là long quan cảnh tam trọng. Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó, xác thực là cố ý đánh vật ra, cũng không phải là bởi vì kiếm kỵ, mà là vì thuận lợi vạch trần đối phương ngụy trang. Thạch huynh, ta đã hiểu. Ngạ Văn Hồng lúc này mới lý giải, Thạch Tiểu Nhạc vì sao vừa bắt đầu nói, Hạ Hầu Lượng thắng mà không vẻ vang gì. Đối phương rõ ràng là long quan cảnh tam trọng tu vi, nhưng ngụy trang thành long quan cảnh nhị trọng. Chẳng trách hắn cùng đối phương lúc giao thủ, luôn cảm giác đối phương cương khí cường đại đến không bình thường. Chú ý, nơi này ngụy trang, cùng áp chế không giống nhau. Áp chế, đại biểu cương khí hoàn toàn giảm xuống một cấp bậc. Mà ngụy trang, vẹn vẹn khí tức phát sinh ra biến hóa, thực tế cương khí uy lực bất biến. Nhưng chỉ có khoảng cách gần giao thủ người mới có thể nhận ra được. Nói cách khác, Hạ Hầu Lượng từ đầu tới đuôi đều ở lấy long quan cảnh tam trọng tu vi cùng hắn Ngạ Văn Hồng giao thủ. Vốn nghe Hạ Hầu gia có một môn biến tức thuật, có thể ngụy trang không giống khí tức, hôm nay quả nhiên linh giáo. Có người cười gằn, âm thanh truyền khắp tiên nhân hạp. Là cái nào bọn chuột nhắt? Hạ Hầu gia các đệ tử nổi giận, nhưng là chờ bọn hắn phát hiện, âm thanh đến từ Vũ Văn Thương vị trí thuyền hoa, liền mỗi một người đều im lặng. Vũ Văn Thương không chỉ có thực lực cá nhân đứng đầu cùng thế hệ, xuất thân thế lực cũng không kém Hạ Hầu gia, không phải là có thể tùy ý bắt bí quả hồng nũng. Họ Thạch, ngươi được. Thấy ngụy trang bị vạch trần, Hạ Hầu Lượng tức giận đến sợi tóc dựng thẳng, nín rất lâu, biệt ra một câu nói như vậy đến. Tiết người không vạch khuyết điểm, sĩ diện hắn, đã xem Thạch Tiểu Nhạc liệt vào tất sát mục tiêu. cũng không nói lời nào, Thạch Tiểu Nhạc trong tròng mắt bắn ra hai sợi sóng tinh thần, lặng yên không một tiếng động điệu tiến vào Hạ Hầu Lượng trong đầu. Vãng sinh tứ hóa đệ nhị hóa, hóa tâm vô ngã. Cứu hận như tuyết tan rã, Hạ Hầu Lượng hừ hừ, phi thân trở lại trên thuyền. Anh họ, này tiểu tử quá ngông cuồng, dám không cho chúng ta Hạ Hầu ra mặt mũi, cùng tiên hội kết thúc, chúng ta không bằng phái cao thủ đem hắn. Một vị Hạ Hầu gia thanh niên làm cái trạm thủ tư thế. Không cần. Hôm nay là ta tài nghệ không bằng người, không trách được người khác, chờ ta võ công đại thành, tự có thể báo thủ. Hạ Hầu Lượng xua tay từ chối. Nghe nói như thế, bao quát vị kia mặt chữ điền người trẻ tuổi ở bên trong, hết thể Hạ Hầu gia con cháu tất cả đều sửng sốt, hoài nghi lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề. Nay vẫn là cái kia trừng mắt tất báo, không chừa thủ đoạn nào Hạ Hầu Lượng à, chẳng lẽ thua tranh tài, liền tính khí đều thua không còn. Là ảo giác à? Vũ Văn Thương nhìn phía xa thanh sam bóng người, vừa nãy hắn thật giống lại cảm ứng được một loại giống như đã từng quen biết gọn sóng, cùng đêm đó đường trên giống nhau như lúc. Cũng may là, hắn cũng không biết Hạ Hầu Lượng sau đó phản ứng, bằng không tất có thể xác định. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, thực lực thật là kinh khủng, lấy long quan cảnh nhị trọng tu vi, từ đầu tới đuôi đẻ lên long quan cảnh tam trọng Hạ Hầu Lượng đánh. Người này tuyệt đối là siêu nhất lưu thiên tài, siêu nhất lưu kiếm khách, ngoại trừ tứ hải báo ứng thần. Chỉ sợ ở tại hắn 364 châu bên trong, không bao giờ tìm được nữa đối thủ. Chỉ là một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc để cho mọi người ấn tượng lại sâu chi lại thâm sâu. Nhìn rõ mọi việc nhãn lực, tinh chuẩn không có sai sót sức khống chế, nhẹ như mây gió khí chất, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất chúng ác liệt thủ đoạn. Có thể nói, hôm nay Thạch Tiểu Nhạc, để mọi người thấy một loại chỉ tồn tại ở giang hồ thoại bản bên trong kiếm khách phong thái, không, thậm chí so với giang hồ thoại bản miêu tả càng thêm toàn diện. Làm cho người ta một loại gần như không chân thực mộng ảo cảm. Không biết, thực lực của hắn so với Huyền Vũ Châu mấy vị kia tuổi trẻ kiếm khách, lại hội làm sao? Nghe nói nửa năm trước, Thạch Tiểu Nhạc liền đánh bại Thẩm Vô Mi. Có điều sự thực chứng minh, Thẩm Vô Mi xưng hào lượng nước rất lớn, chí ít từ gần nhất nửa năm chiến tích xem, Huyền Vũ Châu có ít nhất 4, 5 danh kiếm khách, thực lực hơn xa cho hắn. Không tính Lý Tử Phong, Thạch Tiểu Nhạc không hẳn không thể cạnh tranh 3 vị trí đầu kiếm khách vị trí. Ta bỗng nhiên rất chờ mong. Muốn nhìn những người này rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, phảng phất một cái kiếp nổ, đem Lâm Giang Tiên Hội nguyên vốn có chút không nóng không lạnh bầu không khí, đẩy hướng về phía một tiểu cao. Chiều. Chương 481, Hoa Vân Thưởng. Chương 481, Hoa Vân Thưởng. Ung dung đánh bại Hạ Hầu Lượng, Thạch Tiểu Nhạc không hề tự đắc tâm ý, thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị trở về trên thuyền. Chờ đã. Đang lúc này, lanh lảnh nữ âm vang lên. Sau đó liền thấy một đạo hoàng ảnh nhẹ nhàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện, lẫn nhau cách nhau 10 trượng mà đứng. Thạch huynh kiếm thuật bất phàm, Huyền Vũ Châu Hoa Vân Thưởng đến đây chỉ giáo. Cô gái mặc áo vàng đầu sơ phi thiên kế, vóc người kiều tiểu, khuôn mặt không tính là đẹp đẽ, nhưng 10 phần chịu được xem. Không biết có phải ảo giác hay không, Thạch Tiểu Nhạc tổng cảm thấy, đối phương nhìn ánh mắt của chính mình có chút phức tạp. Hóa ra là Thanh Thủy Tông đệ nhất thiên tài, Huyền Tình kiếm Hoa Vân Thưởng. Hoa Vân Thưởng kiếm pháp từ lâu đến xuất quỷ nhập thần mức độ, mấy năm trước tình thường, làm cho nàng đem tâm lực toàn bộ tiêu vào võ học trên. Lúc này thực lực, ở Huyền Vũ Châu có trẻ tuổi kiếm khách bên trong, chỉ sợ có thể xếp hạng đệ tứ đệ ngũ dáng vẻ. Đánh với nàng một trận, đại thể liền có thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc chân chính phẩm chất. Thấy rõ ra trận người dáng vẻ, mọi người tâm lập tức hừng hực lên. Sư tỷ, trung quy vẫn là không bỏ xuống được. Một trên chiếc thuyền này, Thanh Thủy Tông đệ tử tụ hội. Nói chuyện rõ ràng là ở di tích cổ địa bên trong, từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có một trận chiến Đàm Thanh Diễm. Lúc trước Đàm Thanh Diễm sở dĩ cùng La Văn Húc kết toán, chính là bởi vì người sau bội tình bạc nghĩa, bỏ lại cùng hắn mến nhau đã lâu sư tỷ Hoa Vân Thưởng. Biết được La Húc Văn bị giết sau, Đàm Thanh Diễm nguyên tưởng rằng sư tỷ sẽ rất nhanh quên mất cái kia kẻ bạc tình, nên tiếp tân sinh. Không nghĩ tới, nàng không chỉ có không có, trái lại trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường, luyện công đã đến mất ăn mất ngủ mức độ. Sư tỷ, ngươi cũng không nên giận cá chém thức ta. Đàm Thanh Diễm bất đắc dĩ thở dài. Thật lâu nhìn chăm chú, Hoa Vân Thưởng truyền âm hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc, thành thật nói cho ta, La Văn Húc, có phải là ngươi giết? Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao? Nghe thấy Hoa Vân Thưởng tên, Thạch Tiểu Nhạc liền đoán được một chút, thông dòng đáp. Hoa Vân Thưởng nhăn lại đôi mi thanh tú. Đối phương vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, rốt cuộc là ý gì? Có điều này không trọng yếu. Nàng cũng không còn cách nào tìm La Văn Húc tính sổ, đối phương vừa đánh bại La Văn Húc, như vậy chính mình liền đánh bại hắn. Xem chiêu. Một vệt ba màu ánh kiếm, lấy Hoa Vân Thưởng làm trung tâm, đoàn đoàn xoay tròn, như thải vân loại phiêu chí thượng không, bao trùm phương viên 20 trượng phạm vi. Thải vân bên trong, kiếm khí gào thét tung hành, mỗi một đạo uy lực đều đủ để trọng thương, thậm chí đánh giết linh quan cảnh cấp thấp võ giả. Tay trái rút kiếm, trường kiếm ở giữa vạch một cái, thải vân bị đánh mở, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra. Thải vân vẫn. Hoa vân thường lăng không mà lên, ở nàng khí thế dẫn dắt dưới, bị đánh tán thải vân, đông cấp tốc gây dựng lại cùng nhau, từng tia từng sợi mây khói đan vào lẫn nhau, càng hình thành mấy chục điều nằm dày đặc võng, phủ đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Thật kỳ diệu thải vân chân ý, từ cấp độ trên xem, hơn xa trước bất luận một hay. Chắc phi phàm vỗ tay tán thưởng. Đọc truyện thì, thải vân chân ý, nắm giữ mây chi chân ý tụ tán thuộc tính, khó có thể phá hủy, lại thêm ra Thanh Thủy Tông tuyệt học, thải hồng kiếm quyết bên trong bá đạo cùng rực rỡ, có thể nói công thủ đều dai. Chân chính để Trác Phi Phàm thay đổi sắc mặt, là Hoa Vân Thường thể hiện ra chân ý cấp độ, rõ ràng đã đến 2 phần 10 đỉnh cao, áp sát 3 phần 10. Chỉ là chiêu kiếm này, liền đủ để đánh tan lúc trước Hạ Hầu Lượng, không thẹn với Huyền Vũ Châu xếp hạng thứ 5 thiên tài kiếm khách. Xoạt xoạt xoạt. Thiên Long kiếm khí không ngừng đánh ra, mỗi một lần đánh vào thải vân trên, đều là uy lực giảm mạnh, phát sinh tương tự chân người đạp ở tuyết địa bên trong âm thanh. Trừ phi là uy lực vượt qua ta 5 phần 10 trở lên, bằng không đừng hỏng phá tan thải vân kiếm khí. Hoa Vân Thường thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc rất mạnh, có điều nàng mấy năm qua ngày đêm không phân địa cậu võ, thực lực từ lâu vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ. Thải vân trung du, thân thể mềm mại xoay chuyển, Hoa Vân Thường dường như một cái ở bên trong nước du hành cá, xảo diệu điệu tách ra Thiên Long kiếm khí, mũi kiếm ngang lướt về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cong. Thạch Tiểu Nhạc giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà sau một khắc, Hoa Vân Thường lúc trước làm việc quy tích, đột nhiên hình thành một cái chưa từng tiêu tan thải tuyến, một căng thẳng, như mũi tên nhọn loại bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Lúc này vừa vặn là song kiếm giao kích, Thạch Tiểu Nhạc kẽ hở mở ra thời gian. Tiếng kinh hô vang lên một phiến. Coi như là Thanh Thủy Tông chúng đệ tử, cũng không nhịn được chạm lên. Bọn họ từng gặp một ít trưởng lão triển khai thải hồng kiếm quyết, nhưng không có một người nắm giữ sư tỷ triển khai thì vẻ đẹp cùng lực sát thương. Nói cách khác, sư tỷ kiếm pháp trình độ đã vượt qua bên trong môn phái rất nhiều trưởng lão. Đây là cỡ nào sự thực đáng sợ. Mây vô hình không thường, chỉ sợ coi như ta có thể tiếp được này một chiêu, cũng sẽ sinh ra rất nhiều đến tiếp sau biến hóa, đến lúc đó, nhất định khắp nơi rơi xuống hạ phòng, bị động chịu đòn. Lãnh đạm nhìn kéo tới thải sắc kiếm khí, thời gian ở Thạch Tiểu Nhạc nhanh như tia chớp tư duy dưới, tựa hồ cũng chậm lại rất nhiều. Nếu như Hoa Vân Thường biết, ở đây chờ thời khắc nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc lại còn có tâm tình đi phân tích chiêu thức của nàng, chắc chắn tâm mát như nước. Tuy rằng có tự tin, dù cho gắng đón đỡ đối phương này một chiêu, cũng có thể ngăn cản còn lại hết thể hậu chiêu, có điều Thạch Tiểu Nhạc không có hứng thú đi thử nghiệm. Cánh tay trái hơi chấn động, kiếm thế của hắn thay đổi, lúc trước như rồng rít gào, giờ khác này nhưng là như gió, không thấy rõ ánh kiếm, thẳng thắn liền quỹ tích đều biến mất không còn tăm hơi. Khen. Một đốm lửa chớp mắt là qua, thật giống trong bóng đêm đom đóm, rất nhiều người thậm chí còn không thấy rõ, liền nghe một tiếng duyên dáng gọi to, Hoa Vân Thường bước chân lảo đảo địa không được lùi về sau. Cái gọi là khó có thể phá hủy thải vân kiếm khí, ở thanh phong kiếm khí xe chỉ luồn kim dưới, hốt tụ hốt tán, cuối cùng phủ kín 200 mét dài rộng lưu ly tiên đài, phạm vi lớn hơn, nhưng uy lực nhưng vô hạn yếu bớt. 2 phần 10 phong chi chân ý, hơn nữa thông thạo trình độ không kém hơn ta. Hoa Vân Thường trừng lớn đôi mắt đẹp, lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Bất luận lúc trước Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo kỹ thuật làm sao cao siêu, phản ứng lực làm sao nhanh, nàng có chỉ là khâm phục, nhưng chắc chắn sẽ không kiêng kỵ. Đến Hoa Vân Thường tầng thứ này, làm sao không rõ ràng, tu vi, võ học, chân ý, thậm chí cảnh giới võ học mới là một tên võ giả thực lực chân chính cơ sở. Kỹ thuật, có thể thêm gấm thêm hoa. Cho nên khi Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra có thể so với nàng chân ý thì, Hoa Vân Thường mới ý thức tới, đây là một vị chân chính đáng giá nàng toàn lực một kích đối thủ, không phải vậy nàng rất có thể sẽ thua. Khí tức thu lại, hết mức thu về Hoa Vân Thường trong cơ thể, giờ khác này nếu như mọi người nhắm mắt lại, tất nhiên không cách nào cảm ứng được Hoa Vân Thường tồn tại, có, chỉ là một đóa mềm mại mây. Không đúng. Dương Phong phát hiện cảm nhận của chính mình xuất hiện thắc loạn, Hoa Vân Thường nơi nào biến mất rồi, rõ ràng toàn bộ lưu ly tiên đài đều là, đếm không hết. Thật là lợi hại cô nương, đem kiếm khí cùng thải vân chân ý kết hợp, mô phỏng ra mây đặc tính, lấy mê hoặc kẻ địch nhận biết. Dù là quan kiếm hầu tầm mắt khá cao, lúc này cũng không khỏi than thở lên tiếng. Hạ Hầu Lượng ám ảnh chân ý. Tương tự có mê hoặc kẻ địch nhận biết hiệu quả, nhưng là cùng Hoa Vân Thường so ra, không thể nghi ngờ là như gặp sư phụ, quá mức nông cạn cùng đơn giản. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc muốn, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép Hoa Vân Thường, bất kể nàng làm sao chiêu thức huyền diệu, một kiếm ung dung phá đi. Có điều này không phải Thạch Tiểu Nhạc muốn. Chiến đấu không phải vì thắng lợi, mà là vì lạc thú. Đem thực lực áp chế ở cùng đối thủ tương đồng cấp độ, cũng lấy thuần kỹ thuật đánh bại đối phương, chính là Thạch Tiểu Nhạc cuộc đời một đại lạc thú vị trí. Không để ý tới Thải Vân chân ý xây dựng tầng tầng ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước đâm thẳng, phiêu giật phong kiếm lại như nở rộ nhụy hoa, từ vô số phương hướng lao ra, kích thấu Thải Vân kiếm khí. Phốc phốc phốc. Người sai rồi. Hoa Vân Thường hiện hình, tú kiếm nhanh âm thanh một bước, mũi kiếm chống đỡ hướng Thạch Tiểu Nhạc kết hầu. Sai chính là ngươi. Nhụy hoa bên trong, một điểm hoa tâm bắn nhanh, đó là vô số phong kiếm dung hợp với một kiếm khí, theo Thạch Tiểu Nhạc quay đầu đi, ở giữa Hoa Vân Thường mũi kiếm. Chói hai kim loại tiếng va chạm bên trong, Hoa Vân Thường vội vội vã vã hướng sau bay ngược, cánh tay một trận mơ hồ tê dại. Làm sao có khả năng? Vừa nãy cái kia một đạo kiếm khí, là Thạch Tiểu Nhạc sớm phát sinh, nhưng là hắn có thể nào dự phán đến vị trí của chính mình? Người này có thể báo trước tương lai hay sao? Vẫn là nói, hắn kiếm đạo kỹ thuật thật sự đã đến bực này không thể tưởng tượng nổi mức độ, điều khiển từ xa kiếm khí. Hoa Vân Thường đình chỉ tự hỏi, bởi vì đối diện Thạch Tiểu Nhạc, lần đầu chủ động khởi xướng tiến công. Một kiếm ra, ngưng tụ thành một bó ánh kiếm ác liệt chớ thớt, khiến cho hư không phát sinh răng cưa cắt chém tấm ván gỗ khủng bố tiếng vang. Mười trượng dưới Hoa Vân Thường, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thật giống mỗi cái lỗ chân lông đều ở đi đến chui vào tế châm loại kiếm khí. Thải Vân che hạ, thân thể mềm mại xoay tròn, thanh hồng lam ba màu kiếm khí, khác nào xoắn ốc cầu thang, như Hoa Vân Thường trực vọt lên, cuối cùng đưa nàng đoàn đoàn bao vây, thanh phong ánh kiếm kích ở phía trên, phát sinh ầm nổ vang, nhưng chưa từng đánh tan. Thải Vân che hạ chính là Thải Hồng kiếm quyết bên trong mạnh nhất một thức thủ chiêu, đầu đuôi tướng hàm, không hề kẽ hở có thể nói, dù cho là thực lực cao trên một cấp bậc, cũng đừng hòng công phá. Thấy Hoa Vân Thường đem Thải Vân che hà tu luyện tới vượt qua cảnh giới đại thành, Thanh Thủy Tông các đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt sư tỷ nằm ở bất lợi cục diện, có điều có chiêu này, chí ít không bị thua. Rất lợi hại thủ chiêu. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm liên tục vung lên, ngón trỏ tay phải cuộn mình với lòng bàn tay, một trong nháy mắt, ánh sáng ba màu cháo mãnh liệt rung động. Lấy ngón tay phát sinh kiếm thức, đem kiếm khí ngưng với một điểm, tăng lớn đơn thể lực phá hoại. Vũ Văn Thương nở nụ cười. Nếu như vừa bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là thoáng đáng giá hắn chú ý, như vậy hiện tại, liền ngay cả hắn cũng bắt đầu có chút thưởng thức đối phương. Các loại chiêu thức hạ bút thành văn, thích làm gì thì làm, ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, Vũ Văn Thương nhìn thấy một loại thiên mã hành không trí tưởng tượng cùng nước chảy mây trôi lực trường khống. Bất kỳ chiêu thức đều có kẽ hở, chỉ là xem người sử dụng làm sao vận dụng. Tay trái liên tục vung lên, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng địa nhìn kỹ đối phương. Ở kiếm khí của hắn cùng kiếm chỉ song trọng thế tiến công dưới, nguyên muốn mượn thủ chiêu thở dốc, tùy thời phản công Hoa Vân Thường, có nỗi khổ không nói được, triệt để rơi vào chật vật chịu đòn cục diện. Mặt đối với người khác, Thải Vân che hà là bất bại vòng bảo hộ. Nhưng là đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, một mực lấy thủ thế, trái lại ra tốc chính mình thất bại tiến trình. Thời khắc này, Hoa Vân Thường từ Thạch Tiểu Nhạc trên người, nhìn thấy một loại thoát ly xinh đẹp, phản phát quy chân linh tính. Đối phương nhất cử nhất động, chưa từng có dư thừa, tất cả chỉ vì thủ thắng. Trong lúc vô tình, Hoa Vân Thường thật giống đang đối mặt một tòa không thể vượt qua sơn, ánh mắt của đối phương chưa từng hết sức cao cao tại thượng, nhưng lại như là chủ nhân thao túng con rối, làm cho nàng khó có thể phản kháng. Thì ra là như vậy, chiêu này nối liền, cũng không phải ở phát chiêu trước, mà là lấy khí tức sớm dẫn dắt, ở mấy hô hấp trước ám chôn phát lực cơ hội. Đổi thành Thanh Thủy Tông tông chủ, hoặc là cảnh giới càng cao hơn kiếm khách đến triển khai, Thạch Tiểu Nhạc nhất định không thể phát hiện Thải Vân che hà bí mật, đáng tiếc. Trường kiếm duyên tả phía dưới một tà bổ, cách mấy lần hô hấp, lại gậy ngón tay một cái. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Ầm ầm. Đối diện, Hoa Vân Thường đầu tiên là bị trước một kiếm chấn động đến mức khí tức đại loạn, sai rồi đổi tức thời cơ tốt nhất, đang muốn thuận thế châm chạm, lại bị một đạo không nhẹ không nặng, nhưng vừa đúng kiếm chỉ bắn trúng kiếm chiêu nối liền điểm, nhất thời kình khí đại loạn, chiêu không được chiêu. Hoa Vân Thường lảo đảo lùi về sau mười mấy bước, trường kiếm đều suýt nữa tuột tay, rơi vào mặt bàn. Chương 482, khí thế hừng hực. Chương 482, khí thế hừng hực. Sư tỷ Thải Hồng kiếm quyết bị phá. Đàm Thanh Diễm nắm thật chặt tú quyền, mấy khó tin tưởng. Ở trong mắt nàng, Hoa Vân Thường là chỉ đứng sau Lý Tử Phong cùng số ít mấy người nữ kiếm khách, không nói thực lực thông thiên, nhưng ở Thuận Thiên Đô hết thảy cùng thế hệ bên trong, chí ít có thể xếp vào trước 10 hàng ngũ. Sao nghĩ đến, lần đầu ra trận, liền bị người từ đầu tới đuôi địa áp chế, thẳng thắn dứt khoát địa đánh bại. Muốn từ bản thân cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có một trận chiến, Đàm Thanh Diễm bay lên một loại nằm mơ loại cảm giác không thật cho rằng. Người này đúng là vướng tay chân. Cách đó không xa trên thuyền, ngồi một đám Thiên La phái đệ tử, người cầm đầu biểu hiện đặc biệt nghiêm nghị. Nửa năm trước, môn phái từng lệnh cao thủ mang về Thạch Tiểu Nhạc, lấy điều tra La Văn Húc cái chết chấn tướng, sau đó đám kia cao thủ chẳng biết đi đâu. Trải qua phân tích, môn phái nhất trí nhận định cùng Thạch Tiểu Nhạc thoát không ra căn hệ, đáng tiếc ở trong trốn giang hồ tìm hơn nửa năm, trước sau không tìm được Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Bởi vậy khi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, đông đảo Thiên La phái đệ tử đều âm thầm lên tâm, chuẩn bị ở tiên hội sau khi kết thúc tập nã đối phương. Có điều bây giờ nhìn lại, quang dựa vào sức mạnh của bọn họ, còn thiếu rất nhiều. Ta thua. Từ xuất đạo bắt đầu, Hoa Vân thường trải qua không ít lần thất bại, nhưng làm cho nàng ấn tượng sâu sắc nhất, tổng cộng có 3 lần. Lần thứ nhất, nàng bị Du Chiêu đánh bại. Lần thứ hai, bị Vũ Văn Thương đánh bại. Lần thứ ba, chính là hôm nay. Bại bởi Du Chiêu, nàng đến nay đều rơi vào trong sương ngủ, không hiểu tại sao thua. Bại bởi Vũ Văn Thương, nàng từ đầu tới đuôi liền một kiếm đều không phát sinh, liền bị đối phương cuồng bạo quyền kính áp bức, tâm phục khẩu phục. Mà bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, cảm giác lại không giống với trước hai người, lại như từ giữa đến bên ngoài, mỗi cái phương diện đều so với đối phương thua kém, ngày ngày chênh lệch lại không lớn, kết hợp bên dưới mới hiện ra nghiêng về một bên bại cục. Loại kia có thể lại đụng một cái, trực giác lại nói cho nàng, Thạch Tiểu Nhạc sâu không lường được phiền muộn cùng ngất tức cảm, làm cho Hoa Vân thường sắp phát rồ tự khó chịu. Nếu như có thể, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng đối phương giao thủ, trừ phi có tự tin 100% thắng lợi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao nhìn thấu Thải Vân che hà? Việc quan hệ sư môn cơ mật, Hoa Vân thường truyền âm hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi qua đánh giá cao ta, ta cũng không có nhìn thấu ngươi cái kia một chiều, chỉ là căn cứ hơi thở của ngươi biến hóa, làm nhất định ứng đối thôi. Hoa Vân thường nhẹ nhàng hít một hơi. Hơi thở của nàng biến hóa, biết bao nhỏ bé, đối phương ở ác chiến bên trong đều có thể nhận ra được, người này rốt cuộc sinh thế nào lòng dạ. Chẳng trách La Văn Húc hội thua với ngươi. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Hoa Vân thường thả người lướt ra khỏi Lưu Ly Tiên Đài. Cùng với những cái khác người như thế, này tế nàng cũng bắt đầu không nhịn được hiếu kỳ, Thạch Tiểu Nhạc có thể ở Thuận Thiên Đô hết thể kiếm khách bên trong, xếp hạng cái gì thứ tự trên. Dù sao có như vậy mấy người, hay là không kịp Thạch Tiểu Nhạc toàn diện, nhưng ở đặc biệt phương diện mạnh đến nỗi đáng sợ, vừa vặn khắc chế Thạch Tiểu Nhạc loại này loại hình. Cho tới Lý Tử Phong, ai cũng biết, hắn xưa nay không chấp nhận tu vi thấp hơn hắn người khiêu chiến, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc liền cùng đối phương giao thủ cơ hội đều không có. Coi như có, cũng không có người sẽ cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có chiến thắng Lý Tử Phong thực lực. Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, ngày mùng ngày 7 tháng 9 muộn, giờ tuất ba khắc, Thạch Tiểu Nhạc liền chiến hai cuộc, thắng Hạ Hầu Lượng cùng Hoa Vân Thường, ta dự đoán thực lực đó, Thuận Thiên Đô tuổi trẻ kiếm khách bên trong, xếp hạng đệ ngũ. Tiên nhân hạp to lớn nhất một chiếc trong thuyền, táo đỏ mặt trung niên hoàng phủ Đoan mới vừa nói xong, bên cạnh lập tức có người ghi nhớ một đoạn này. Thật dài quyển sách trên, ngoại trừ chữ viết, còn có một vài bức tranh thủy mặc, càng là Thạch Tiểu Nhạc lúc trước lượng trận chiến đấu bên trong, tương đối then chốt hình ảnh. Hoàng phủ tiên sinh, các ngươi không phải có người chuyên ghi chép à? Phong Vạn Vạn chỉ trên bong thuyền, cái kia hơn 500 vị từng người phụ trách một người thần cơ thư viện người, ngữ mang không rõ. Phong Đông chủ có chỗ không biết, đối với một ít đáng giá quan tâm người, Hoàng phủ Đoan hội mặt khác ghi chép. Hoàng phủ Đoan cười nói, thì ra là như vậy. Nhìn như vậy đến, Hoàng phủ tiên sinh càng nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới là, bằng không đợi được Du Chiêu, Lý Tử Phong mấy người này ra tay, phòng mộ thật lo lắng ngươi không giúp được. Ha ha ha, lại bận điệu, chỉ cần thích thú. Lại có gì sợ? Chân trời ánh trăng càng ngày càng mông lung, bỏ ra từng mảnh hào quang màu xanh. Cùng Hạ Hầu Lượng một trận chiến, ta dùng 2/10 thực lực, cùng Hoa Vân thường nhưng là 3/10, hai người đối ta kích thích không đủ lớn. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không cách nào đánh giá, chính mình trung cực thực lực đạt đến trình độ nào. Vừa nãy hai trận chiến, thu về đến giao thủ mấy trăm chiêu, nhưng chỉ là để hắn nóng người. Trên thực tế, như không phải vì Ngạ Văn Hồng, hắn căn bản sẽ không như vậy sớm ra tay. Nhìn chung toàn bộ Lâm Giang Tiên Hội, đủ tư cách để hắn ra tay, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Nhẹ nhàng thở dài, Thạch Tiểu Nhạc bay trở về trước kia thuyền, thân ảnh phiêu giật dưới ánh trăng chiếu rọi dưới, đầu nhập Lâm Giang mặt nước, cũng đầu nhập không ít người tâm hồ. Thạch huynh. Ngạ Văn Hồng đứng dậy nên tiếp, vỗ vỗ Thạch Tiểu Nhạc vai, hay nói nhiều hắn, Phá Thiên Hoang không nói gì. Tất cả đều không nói bên trong. Người đầu chi lấy đạo, hắn bao chi lấy lý, có một số việc, nói nhiều rồi trái lại lập dị. Chúc mừng Thạch huynh, lại muốn dương danh. Nhâm Ngộng chân nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, lộ ra hai cái nhợt nhạt lê qua, bỗng chuyển đề tài nói, có điều, này còn chưa đủ lấy để tiểu nữ tử khâm phục. Ồ, thế nào mới có thể làm cho người khâm phục? Thạch chuyện, Ngạ Văn Hồng cướp hỏi trước. Chứ phi, ai có thể ở tiên hội trên chiến lượt quần hùng, sở hướng phi Mỹ, một đường vô địch. Ngạ Văn Hồng nghẹn ở, nói không ra lời. 3 năm trước, dù cho là được xưng thiên tư vô song, tài tình kinh thế tiểu tôn giả Du Chiêu, đều chưa hoàn thành này một thành tựu. Lúc đó Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương lực đấu đầy đủ hơn 9.000 chiêu, vừa mới lấy một chiêu chi sai mạo hiểm thắng lợi. Đáng tiếc hai người đều người bị không nhẹ thương, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tự nhiên không cách nào khôi phục. Lý Tử Phong cỡ nào kiêu ngạo người, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền chưa từng cùng hai người giao thủ. Lúc này mới có tam đại đỉnh cấp danh thiên tài. Hay bởi vì Du Chiêu tuổi tác, so với hai người khác nhỏ đi một chút, vì lẽ đó hắn mới bị một ít người mang theo Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài xưng hảo. Thạch Tiểu Nhạc kinh diễm là kinh diễm, nhưng nếu nói, hắn có thể hoàn thành tam đại đỉnh cấp thiên tài đều chưa từng hoàn thành sự, liền ngay cả Quan Kiếm Hầu, Dương Phong cùng thân cận người đều không pháp tướng tin. Không có để ý Nhâm Ngọc Trân, Thạch Tiểu Nhạc ngồi vào chỗ cũ, thưởng thức Lưu Ly Tiên Đài trên bắt đầu tranh tài. Ý nghĩ của người khác, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Có này thời gian rảnh rỗi, chẳng bằng cố gắng quan sát những người khác tranh tài, hoặc có thể từ bên trong rút lấy một ít đối với mình thứ hữu dụng. Có Thạch Tiểu Nhạc Châu Ngọc ở trước, đón lấy một ít buổi diễn, khó tránh khỏi có chút tạm được, chí ít rất nhiều người nhìn ra 10 phần vô vị, dồn dập chờ mong cường thủ lên sân khấu. Võ giả tinh lực, so với người bình thường dồi dào rất nhiều. Tượng tham gia Lâm Giang Tiên Hội Tuấn Kiệt Môn, tu làm căn bản ở lòng quan cảnh cấp độ, khí huyết như rồng, 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng không có gì ghê gớm. Có điều luận bàn tiến hành đến giờ tí, vẫn cứ ngừng lại. Từ đây khắc đến giờ thịnh, là Tuấn Kiệt Môn tiêu hóa một ngày đoạt được thời gian. Dù sao tiên hội to lớn nhất mục đích không phải so với cái cao thấp, mà là cùng đại gia xác minh lẫn nhau giao lưu, quá trình này đương nhiên không thể thiếu. Đông Phương Mơ Hồ hiện ra ngân bạch sắc. Ngày mùng ngày 8 tháng 9 giờ thìn đến. So với ngày thứ nhất, ngày thứ hai luận bàn không thể nghi ngờ đặc sắc rất nhiều, lên sân khấu Tuấn Kiệt cũng rõ ràng càng mạnh hơn, liền lòng quan cảnh tam trọng cao thủ đều xuất hiện vài vị. Tiên hội bắt đầu ban đầu, chân chính người mạnh mẽ bình thường sẽ không ra trận. Vừa đến là cho những người khác cơ hội, bằng không vừa lên đến liền cường cường đối thoại, để những kia người yếu làm gì có mặt ra tay. Thứ hai, cũng là mượn cơ hội này, quan sát đối thủ. Cũng là Ngạ Văn Hồng không theo lẽ thường ra bài, lấy thực lực của hắn, chí ít cũng nên ở ngày thứ hai ra trận mới là. Ở từng cuộc một kịch liệt lộ ra, hoặc là hữu hảo, hoặc là giấu giếm cơ phong trong quyết đấu, thời gian đi tới tiên hội ngày thứ năm. Lúc này, phần lớn tham dự thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng ra tay. Lưu Ly Tiên Đài trên, rốt cục bắt đầu rồi tầng thứ cao nhất tranh tài. Tranh tài song phương, một vị là tinh thông giết người thuật, từng cùng Ngạ Văn Thiến cấp giật thuyền hoa bán thôn sát cổ Ninh. Một vị là Thiên Vấn Tông đại đệ tử, vô kế khả thi Lương Thư Hảo. Lương huynh, vẫn là sử dụng ngươi tầng thứ 9 Thiên Vấn Thần Công đi, bằng không ngươi thắng không được ta. Đấu hơn 600 chiêu, thắng bại khó phân, Cổ Ninh khả khả cười không ngừng, khí tức vi hơi có chút hỗn loạn. Không cần ngươi nhắc nhở. Lương Thư Hảo ngữ khí lạnh lẽo, hai tay khoanh, một luồng màu xám bạc khí thế từ quanh người hắn buộc phát ra, phảng phất dẫn ra đất trời bốn phía, tùy ý hấp thụ trong đó sức mạnh, lớn mạnh bản thân. Thiên Vấn Thần Công chính là đỉnh tiêm nhất lưu hạ phẩm nội công, có người nói tu luyện tới viên mãn tầng thứ 13, có thể vô hạn hấp thu sức mạnh đất trời. Lương Thư Hào mới 28 tuổi, đã tu luyện tới tầng thứ 9, chẳng trách có người nói, hắn là có hy vọng nhất luyện thành Thiên Vấn Thần Công người. Hai người không hổ là Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô xếp hạng thứ 15 thiên tài siêu cấp. Từ vừa mới tình cảnh xem, hai người bên trong bất luận một ai, đều có thể đánh bại trước đây 5 ngày ra tay Tuấn Kiệt, chính là không biết, cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng ra. Mọi người sốt sắng mà nín thở. Vấn Thiên Thần Quyền. Làm khí thế tích chữ đến đỉnh điểm, Lương Thư Hào đột nhiên một quyền đảo ra, ở Long Quan cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi ra chỉ dưới, mãnh liệt ánh quyền dường như một bó xuyên qua hư không laser, vô vật bất phá, không gì không xuyên thủng. Ở vào Cổ Ninh phía sau gần 1000m xa rất nhiều trên chiếc thuyền này, đông đảo Tuấn Kiệt như là chịu đến uy hiếp, không ai không hoàn toàn biến sắc, theo bản năng để tụ công lực, sợ bị ánh quyền liên lụy. Nửa tấc thiên ngai. Cũng trong lúc đó, Cổ Ninh cũng ra tay rồi. Binh khí của hắn là một cái nấp trong tay háo trùy thủ, sát khí ngập trời, dường như một vòng lồng phòng hộ, đem Cổ Ninh đoàn đoàn vây nốt, lại chống đỡ phần lớn ánh quyền. Sát khí còn có thể như thế dùng. Có người kêu to. Nay còn chưa xong, chỉ thấy ở sát khí thôi thúc dưới, Cổ Ninh thân thể ở Lưu Ly Tiên Đài quải một chớp giật hình dạng, tay phải huề trùy đâm mạnh mà xuống. Xì. Một chùm máu tươi tung tóe. Không phải Lương Thư Hào huyết, mà là Cổ Ninh huyết. Vấn Thiên Thần Quyền, hỏi không phải trời, mà là đối thủ tâm, ngươi nhất cử nhất động, tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nhìn sắc mặt tái nhợt Cổ Ninh, Lương Thư Hào thu quyền, không nhìn với bốn phía từng đạo kinh hãi ánh mắt, sưu tầm Nhâm Ngộng Chân bóng người. Hắn mới là chân chính cường giả, cái kia Thạch Tiểu Nhạc, có gì tư cách cùng hắn so với? Chương 483, ngươi mới là thiên tài chân chính. Chương 483, ngươi mới là thiên tài chân chính, cảm tạ mấy phần thương tâm mấy phần si khen thưởng. Không hổ là Thiên Vấn Tông đệ tử kiệt xuất nhất, cuối cùng một quyền uy lực, đã mơ hồ vượt qua 3 năm trước, Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương quyết chiến thì thể hiện ra thực lực. Thật sự giả. Phí lời, 3 năm trước ta từng tận mắt quan chiến, sao lại nhìn lầm. Tiên nhân hạp bên trong, náo động khắp nơi, náo nhiệt trình độ vượt qua trước bất kỳ một hồi. Lương Thư Hào tên tuổi, bản thân liền thuộc về chỉ thứ tam đại đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ, hiện tại hắn lại dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, thực lực của hắn, xứng với chính mình tên tuổi. Vô kế khả thi Lương Thư Hào, để đối thủ vô kế khả thi. Thú vị, xem ra ngoại trừ 3 người kia, lại có người đáng giá ta ra tay một trận chiến. Chắc Phi Phàm âm nhu tự nữ tử trên mặt, lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Ai cũng biết, Lâm Giang Tiên Hội to lớn nhất nhân vật chính là Tam Đại Bất Ngờ, không khỏi vô vị. Bây giờ nhìn lại, trừ mình ra, còn có người cá biệt, mang theo khiêu chiến dạ tâm. Thú vị, thật thú vị. Lương Huynh, ngươi thực lực đã vượt qua 3 năm trước Du Chiêu, hơn nữa ta biết, vừa nãy ngươi còn không vận dụng toàn lực, đón lấy ngươi chuẩn bị khiêu chiến bọn họ à? Từ dưới đất đứng lên đến, Cổ Ninh cười hì hì hỏi. Phảng phất vừa nãy thất bại, chỉ là một hồi nho nhỏ chuyện cười. Ta hội khiêu chiến bọn họ, có điều không phải hiện tại. Quay một vòng, Lương Thư Hào ánh mắt, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở phía xa. Cổ Ninh theo tích nhìn lại, phát hiện đối phương quan tâm người, rõ ràng là trước lấy kiếm pháp kinh diễm toàn trường thiếu niên áo xanh Thạch Tiểu Nhạc, nhất thời liền nở nụ cười. Năm ngày trước cướp thuyền một màn, hắn nhưng là tận mắt nhìn. Dám để cho Lương Thư Hào ném mất mặt mũi, không biết cái kia Thạch Tiểu Nhạc kết cuộc như thế nào. Lương Thư Hào đang muốn mở miệng, đột nhiên một đạo bóng trắng nhẹ nhàng mà rơi vào lưu ly tiên đài trên, dẫn tới bốn tòa ồ lên. Tỷ tỷ. Ngạ Văn Hồng không khỏi cả kinh, tiện đà tâm lĩnh thần hội. Tỷ tỷ xưa nay là cái người ân oán phân minh, nàng tất là lo lắng Lương Thư Hào nói mời chiến, Thạch Tiểu Nhạc không tốt kết cuộc, đơn giản liền sớm ra tay, chặn đứng Lương Thư Hào. Cái kia người là tỷ tỷ của ngươi à? Có thể cướp được một chiếc thuyền hoa, khiến cho tỷ thực lực tất nhiên mạnh mẽ tuyệt luân, không biết có thể không đánh bại Lương Thư Hào. Dương Phong nhìn Ngạ Văn Hồng. Ngạ Văn Hồng ưỡn ngực, hoàn toàn tự tin địa cười nói, Dương huynh nhìn xuống liền biết. Cô nương, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lương Thư Hào nhíu mày, trên dưới nhanh chóng đánh giá một phen. Không được sao? Ngạ Văn Tiến lạnh lùng nói. Ha ha ha, nếu cô nương muốn ra tay, Cổ Mỗ liền không quấy rầy hai vị, xin mời. Che đậy đi trên mặt vẻ kiêng rẻ, Cổ Ninh cười to 3 tiếng, bay khỏi mà đi. Lương Thư Hào mạnh mẽ không giả, nhưng Cổ Ninh so với ai khác đều rõ ràng, Ngạ Văn Thiến kiếm pháp khủng bố đến mức nào. Không khách khí nói, lúc trước để người ta gọi là Thạch Tiểu Nhạc, e sợ cũng không đủ tư cách so sánh cùng nhau. Hai người một trận chiến, tất là long tranh hổ đấu. Cô nương còn chưa báo ra đại danh của chính mình. Nhất định phải thế ư. Lương Thư Hào vẫn còn sững sờ, một điểm ánh kiếm đã từ đối diện đâm tới. Trực tiếp giết hướng hắn lồng ngực, tỏa ra khí tức, khiến cho vô số người kinh hãi, càng là lòng quan cảnh tứ trọng. Đang Vân, hai chân cùng nhau đạp địa, Lương Thư Hào phóng lên trời, vẫn tăng lên trên đến lăng không 30 trượng nơi, càng còn thẳng tắp hướng sau bay vụt, rất giống dẫm đạp khinh mây, bước chậm mà đi. Đây là Thiên Vấn Tông duy nhất một bộ nhị lưu thượng phẩm khinh công đẳng không ba thức thứ nhất. 30 trượng khoảng cách, nói có xa hay không, nói gần không gần, nhưng ở lòng quan cảnh cấp độ, hầu như không thể có người đem chiêu thức uy lực duy trì ở 30 trượng phạm vi. Nói cách khác, chỉ cần tốc độ không đổi kịp Lương Thư Hào, tấn công về phía đối phương chiêu thức, trước sau hội mất giá rất nhiều, không cách nào hình thành uy hiếp lớn nhất. Đáng chết. Thuyền các bên trong, bình lui nhạc sĩ cùng ca sĩ nữ, Cổ Ninh vẫn bại ở nụ cười trên mặt biến mất rồi. Đánh với hắn một trận, Lương Thư Hào cũng không có thể hiện ra như thế kinh người khinh công trình độ. Đại thành đằng không ba thức, không sai. Ngạ Văn Tiến gật gù. Nhị lưu thượng phẩm khinh công tu luyện độ khó, vừa xa phổ thông nhị lưu thượng phẩm võ học, rất nhiều lòng quan cảnh tuân giả, cũng là ở 50 tuổi sau đó mới có thể tu luyện tới đại thành. Bởi vậy có thể thấy được, Lương Thư Hào thiên phú xác thực hết sức kinh người. Tâm tư lóe lên liền qua, sau một khắc, Ngạ Văn Thiến đồng dạng phóng lên trời. Khinh công của nàng không giống Lương Thư Hào bình thường kỳ quỷ, nhất định phải hình dung, chính là nhanh, thẳng thắn nhanh, dường như Ngạ Văn Thiến làm cho người ta cảm giác, sẽ không quanh co lòng vòng. Nhất châm kiến huyết. Đây mới thực sự là thủy sắc thân pháp. Vũ Văn Thương nheo mắt lại, ưng trong mắt tinh mang lập lòe. Lúc trước Ngạ Văn Hồng cũng từng dùng tới thủy sắc thân pháp, có điều chỉ cần không phải người mù, liền có thể dễ dàng nhìn ra hai người khác nhau. Cùng Ngạ Văn Thiến so ra, Ngạ Văn Hồng nhiều lắm toán vừa mới nhập môn, hay là liền nhập môn cũng không bằng. Giá vụ. Trong mắt Ngạ Văn Thiến thân hình mơ hồ, phảng phất do lâm giang chi nước ngưng tụ mà thành, liền khí thế đều không thể khóa chặt. Lương Thư Hào trong lòng hoảng hốt, vội vã sử dụng đẳng không ba thức thức thứ hai, hai chân nhanh điểm, chợt cao chợt thấp địa lăng không giờ gì, đồng thời không quên hai tay vung quyền, y đổ quá yêu nhiều đối phương. Mặt không biến sắc, Ngạ Văn Thiến nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Chiêu kiếm này phản chiếu trên trời Thái Dương cùng dưới chân mặt sông, rơi vào bốn phía rất nhiều tuấn kiệt trong mắt, thật giống như là một đạo đường ranh giới, nửa trên vì là trời, nửa dưới vì là nước. Nước thiên kiếm quyết thức thứ nhất, trời nước một màu. Lúc này, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không phải không thừa nhận, đây mới thực sự là trời nước một màu, đạo hết kiếm pháp cùng tự nhiên kết hợp lại vô cùng ảo diệu. Thiên kiếm cảnh giới hạt nhân, tương tự là người cùng thiên địa dung hợp, có điều loại dung hợp này, không chỉ là hình thể dung hợp, càng là tinh khí thần dung hợp, lại cùng đơn giản kiếm chiêu không giống. Duy nhất ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc bước vào thiên kiếm cảnh giới, chính là tinh khí thần cùng thiên địa dung hợp cắt vào khẩu. Chỉ cần tìm được cái này cắt vào khẩu, hắn có linh cảm, chính mình lập tức có thể thuận lợi đột phá. Nhìn Ngạ Văn Thiến kiếm pháp, từ nơi sâu xa, Thạch Tiểu Nhạc như là nghĩ tới điều gì, vừa giống như là cái gì đều không nghĩ tới. Vấn Thiên Thần Quyền. Ánh kiếm kéo tới, Lương Thư Hào hai tay phồng lên, liên tục vung lên. Ánh quyền đánh vào kiếm khí bên trên, càng phát sinh nện gõ thiết tường khủng bố tiếng gầm, một ra bên ngoài tiêu tán. Lấy Lưu Ly Tiên Đài bốn cái một bên vì là khởi điểm, mặt sông ra bên ngoài đều địa bị đè thấp, hình thành bốn cái dài 30 mét sườn dốc, nơi sâu xa nhất đặt đến mặt sông bên dưới 20 mét. Mà bị đè thấp nước lại đồng thời tràn vào Lưu Ly Tiên Đài bên dưới, cuối cùng càng hóa thành một cái dài mấy mét hình vuông của nước, miễn cưỡng đem toàn bộ Lưu Ly Tiên Đài nâng lên rất nhiều. Trời ơi, bực này có tính chấn động một màn, nhìn ra rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm. Mà Huyền Vũ Châu đệ nhất cự phú phòng vạn vạn, càng là há to mồm, không nhìn với hầu gái đưa tới hắn bên mép nhỏ tím. Cô nương, tu vi của ngươi cao ta nhất đẳng, coi như Lương Mộ thua với ngươi, cũng không thể nói gì được. Dư âm bên trong, Lương Thư Hảo không được rút lui, trong miệng cất giọng nói. Hắn nhìn như chịu phục, nhưng chuyện bên ngoài thanh âm, nhưng ám chỉ Ngạ Văn Thiến không tuân thủ Lâm Giang Tiên Hội quy củ, lấy cảnh giới cao hơn khiêu chiến hắn, thắng đến không công bằng. Đại hội có từng minh văn quy định, không thể lấy cảnh giới cao khiêu chiến thấp cảnh giới. Ngạ Văn Thiến trường kiếm huy động liên tục, hỏi. Ngươi, Lương Thư Hảo bị nghẹn trụ. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, cũng là bản lãnh của ta, vì sao nhất định phải cố ý đè thấp cảnh giới? Kiếm khí hoàn toàn ẩn đi, hoàn toàn ngưng tụ ở mũi kiếm, hóa thành càng cuồng bạo một kiếm công ra, trong hư không vang lên thác nước chuốt xuống làn sóng. Ầm. Hộ thể chân khí bị phá, Lương Thư Hào bay ngược đến tiên đài bên ngoài, hai chân nhẹ chút mặt nước, bước chân phủ phiếm địa trở xuống trên thuyền, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn thất bại, bị bại không hề cớ, từ đầu tới đuôi liền 10 chiêu đều sống không qua. Lương Thư Hào nguyên vốn còn muốn đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, để Nhâm Ngộng Chân biết mình lợi hại, có thể tất cả những thứ này đều bị Ngạ Văn Thiến làm hỏng. Thực sự là đáng ghét. Mu bàn tay gân xanh nổi lên, Lương Thư Hào lạnh lùng nói, cô nương, nếu ta cùng ngươi cùng cảnh giới, chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Cùng ngươi cùng ta cùng cảnh giới nói sau đi. Ngạ Văn Thiến nói, này hứng hở dáng vẻ, khiến cho Lương Thư Hào lại là một trận giận dữ, hắn âm thầm xin thề. Sau này nhất định phải so với quá khứ càng thêm nỗ lực gấp 10 lần, sau đó công khai mời chiến nữ nhân này, tìm về bãi. Cha cha, khóa này tiên hội cũng thật là năng nhân xuất hiện lớp lớp, vốn tưởng rằng Lương Thư Hào có cơ hội bước ra tam đại đỉnh cấp thiên tài, không nghĩ tới, trong nháy mắt liền bị người đánh bại. Nữ tử này cảnh giới cùng tam đại thiên tài tương đồng, càng quan trọng chính là tâm tính, ta hàng không tố, hoàn toàn không để ý người chung quanh cái nhìn. Loại này nhân tinh nghiên kiếm đạo, tương lai sẽ rất đáng sợ. Hiện nay xem ra, nàng cũng là duy nhất có tư cách khiêu chiến tam đại thiên tài người, thật chờ mong cuối cùng đại chiến A. Lâm Giang Tiên Hội tiến hành đến bước này, thực lực được người, đã mất đi tới ra trận cơ hội. Hiện tại tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu lấy phán, thỉnh thoảng liền nhìn về phía chính giữa ba chiếc thuyền hoa. Tất cả, đều muốn lấy tối trung cực ba trưởng kinh thiên đại chiến vì là phần cuối. Cũng có người nhìn ra gì đó, nhìn Lưu Ly Tiên Đài, hô hấp dồn dập. Kiếm không vào vỏ, Ngạ Văn Thiến nhìn về phía bên trái nhất thuyền hoa. Nói, Lý Tử Phong, đi ra đi, ta đánh với ngươi một trận. Ẩm. Nghe tới cái tên đó, rất nhiều người trực tiếp ngồi không yên, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiên nhân hạ bên trong, bầu không khí biến hóa. Chỉ cần không phải cảnh giới thấp hơn ta, Lý Mỗ, chưa bao giờ từ chối bất luận người nào khiêu chiến. Một luồng kinh thiên động địa kiếm khí, lấy bên trái nhất thuyền hoa làm trung tâm, như thủy triều lan tràn đến bốn phương tám hướng. Nếu như này nguồn kiếm khí có thực chất, rất nhiều người hoài nghi. Nó nhất định mạn quá tất cả mọi người đỉnh đầu. Tại này cố kiếm khí bên trong, khoảng cách gần người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người mỗi cái lỗ chân lông đều sinh ra đâm nhói cảm giác, khoảng cách xa hơi khá hơn một chút, nhưng cũng đồng dạng không dễ chịu, có thể lấy tự thân khí thế chống đỡ. Càng có thật nhiều thiên tài kiếm khách kiếm, không bị khống chế địa bắn ra vỏ kiếm, mặc cho bọn họ làm sao lấy viên mãn kiếm tâm áp chế đều vô dụng. Vô hạn áp sát thiên kiếm cảnh giới. Ở giữa thuyền hoa, áo vải người trẻ tuổi Du Chiêu khe khẽ thở dài. Từ kiếm tâm đến thiên kiếm, có thể phân thành 3 cái giai đoạn. Lý Tử Phong không thể nghi ngờ đã đến giai đoạn thứ 3, chỉ cần thoáng đi tới một điểm, liền để cho vô số kiếm khách hồn khiên mộng nhiễu thiên kiếm cảnh giới. Mà đối phương, có điều mới 27 tuổi thôi. Ngươi mới là thiên tài chân chính, đa tạ sự xuất hiện của ngươi. Du Chiêu nhẹ giọng cười cợt. Bên cạnh nhạc sĩ, ca sĩ nữ, thậm chí nha hoàn tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cũng có người thật giống như lý giải câu nói này, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Chương 484, chung vào thiên kiếm, trên. Chương 484, chung vào thiên kiếm, trên. Thuận Thiên Đô, võ đạo trình độ cao nhất địa phương không thể nghi ngờ là Huyền Vũ Châu. Mà ở Huyền Vũ Châu, ngươi như hỏi 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ kiếm khách bên trong, ai là đệ nhất? 10 cái người giang hồ, 9 cái sẽ nói Lý Tử Phong. Còn lại cái kế tiếp, hoặc là người điếc, hoặc là không để ý tới chuyện giang hồ. 16 tuổi xuất đạo, đến nay 11 năm, cùng cấp bên trong chưa nếm một lần thất bại, đặc biệt là, cùng Lý Tử Phong giao thủ so chiêu người, không có một hạng người bình thường, đều là trong chốn giang hồ nghe tên đã lâu cao thủ. Có kẻ tò mò từng làm thống kê, chỉ cần từ làm người biết giao thủ buổi diễn xem, Lý Tử Phong đánh bại đối thủ, bình quân chỉ cần 9 chiêu. Nay vẫn bị hắn mới xuất đạo, thực lực không tính rất mạnh thì buổi diễn kéo chân sau, bằng không còn có thể càng thiếu. Đây là cỡ nào kinh sợ con số. Đại diện cho, cùng cấp bên trong, bất luận là ai, đều bị như bẻ cành khô điệu đánh bại, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Cho đến ngày nay, đã không có bất kỳ người ngoài biết, Lý Tử Phong thực lực rốt cuộc đến trình độ nào, nhưng từ vừa nãy kiếm khí xem, chỉ có thể so với sự tưởng tượng của mọi người khủng bố gấp 10 lần. Một thân tố y kìa, ngực thêu lá phong, Lý Tử Phong khuôn mặt, như hắn kiếm bình thường ác liệt. Liền ngay cả lông mày đều từng chiếc rõ ràng dựng đứng, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành kiếm, đâm hướng đối thủ. Mọi người chỉ là bị ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua, tựa như cùng đối mặt một thanh tuyệt thế thần kiếm, liền không dám thở mạnh một cái. Hay sắc bén. Ta thế nào cảm giác, trái tim của chính mình bị người bóp lấy như thế, không trên không dưới. Lý Tử Phong, không hổ là công nhận Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài kiếm khách, vẹn vẹn là khí tràng, ai có thể cùng tranh tài. Tiên nhân hạ bên trong Tuấn Kiệt Môn, giang hồ danh túc môn, tận đều bị Lý Tử Phong kiếm thế thu hút. Mà xa xa 50 tòa quan tiên trong tháp vô số người giang hồ, cố nhiên không cách nào cảm nhận được kiếm thế, nhưng Lý Tử Phong danh tự này, chính là một thanh kiếm, khiến cho tất cả mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt, theo bản năng ngưng thần quan tâm. Năm gần đây, Lý Tử Phong tiên thiếu xuất kiếm, cùng thế hệ bên trong ai có thể tiếp được hắn ba kiếm, liền đủ để danh chấn giang hồ, không biết trận chiến này hội làm sao. Có người ngữ khí căng thẳng, nghĩ đến hay là có thể nhìn thấy Lý Tử Phong xuất kiếm, liền cảm thấy một viên tâm đều đang run rẩy. Tỷ tỷ, vẫn nhàn nhã thích dí Ngạ Văn Hồng, nay tế vững vàng mà nhìn chằm chằm Ngạ Văn Thiên bóng lưng. Từ về tình cảm xuất phát, hắn đương nhiên hy vọng tỷ tỷ có thể thắng. Thế nhưng Lý Tử Phong khí chàng quá mạnh mẽ, loại kia mạnh mẽ, không phải phổ thông về mặt ý nghĩa mạnh mẽ, mà là đã hình thành một loại tâm lý ám chỉ người này khó có thể chiến thắng. Đây chính là tam đại đỉnh cấp thiên tài à? Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Ngạ Văn Hồng lần thứ nhất chân chính ý thức được, giang hồ nghe đồn cũng không phải là đều là khuyết đại. Sắc thực lợi hại, kiếm đạo cảnh giới hầu như đuổi theo ta. Những người khác đều đang thán phục Lý Tử Phong cảnh giới, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc ở cảm khái không có đến không lâm giang tiên hội. Đối với thiên tài, đặc biệt là chân chính mạnh mẽ thiên tài tới nói, đối thủ tầm quan trọng hầu như không kém gì võ học. Không có cùng đẳng cấp đối thủ kích thích, thần kinh lại căng thẳng người cũng sẽ chậm lại bước chân. Như vậy cũng tốt so với một người bình thường, bị hổ truy đuổi tình huống, chạy trốn có thể so với bất cứ lúc nào đều nhanh. Bởi vì ngươi hơi chậm một chút, đó là một con đường chết. Không có thiên tài nguyện ý bị người bỏ lại đằng sau, hoặc là thất bại chậm xa, hoặc là tiến thêm một bước. Đây chính là cạnh tranh diệu dụng. Cảm thụ Lý Tử Phong trên người truyền đến vi diệu kiếm thế, Thạch Tiểu Nhạc thích thú, thậm chí ngay cả trì trệ không tiến kiếm đạo cảnh giới, đều có từng tia một tăng lên. Xuất kiếm đi. Thẳng tắp rơi vào lưu ly tiên đài, Lý Tử Phong từng bước một hướng đi biểu hiện lánh ngưng Ngạ Văn Thiến. Làm song phương cách nhau 5 trượng thì khí thế đạt đến một đỉnh cao, phảng phất có vô số chuôi lợi kiếm đồng thời ở khanh minh, rời sông lấp biển. Mặt sông phong vừa mới tới gần, lập tức phát sinh vải vóc xé rách tiếng vang, khiến người ta cho rằng bị cắt thành hai nửa. lúc này đổi thành ở đây phần lớn kiếm khách, chỉ sợ liền xuất kiếm dũng khí đều không có. Ngạ Văn Thiến đồng dạng không có xuất kiếm. Không phải không dám, mà là nàng biết, một khi xuất kiếm, tương đương với biến tướng thừa nhận mình bị đối phương khí thế thu hút, vừa bắt đầu sẽ rơi vào hạ phong. Xì xì xì. Bầu không khí trở nên càng ngày càng nặng nề. Hai người chạm trung gian khu vực, đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Ngẫu có một tia tia kiếm khí tràn ra, sát qua lưu ly tiên đài mặt ngoài, lại xuất hiện nhợt nhạt dấu ấn. Phải biết, dù cho là phổ thông long quan cảnh cấp cao võ giả, đều không thể phá hoại lưu ly tiên đài, nhiều lắm ở mặt ngoài làm ra không lớn không nhỏ dấu vết. Ở mặt ngoài ấn ra thiền ngân, đại biểu hai người va chạm sản sinh kiếm khí, vô hạn áp sát với phổ thông long quan cảnh cấp cao võ giả lực công kích. Không thể, này vẫn là long quan cảnh tứ trọng võ giả à? Mọi người từ khiếp sợ, trở nên ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi. Cũng có rất nhiều người, thầm giật mình với Ngạ Văn Thiến có thể cùng Lý Tử Phong địa vị ngang nhau, chí ít trên khí thế không rơi xuống hạ phong. Ngươi, rất tốt. Lý Tử Phong gật gù, lại bước ra một bước. Trời nước một màu. Ngạ Văn Thiến rốt cục xuất kiếm. Không phải Lý Tử Phong lộ ra kẽ hở, mà là nàng lại không xuất kiếm, cục diện thì sẽ bị đối phương khống chế. Bước đi này, đối với hai người đều là tiền đặt cược. Xèo. Quay đầu đi, Lý Tử Phong tách ra Ngạ Văn Thiến nước sắc ánh kiếm, mặc cho nước sắc ánh kiếm trải rộng ra, đi bộ nhàn nhã địa cất bước trong đó, bóng người không ngừng tiêu tan. Đó là hắn ở lại tại chỗ tàn ảnh. Lương Thư Hào nắm chặt nắm đấm. Lý Tử Phong kiếm pháp đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, đối phương thân pháp, tương tự đứng đầu Huyền Vũ Châu thế hệ tuổi trẻ. Đây mới là đỉnh cấp thiên tài phong thái, không có cái gọi là cường hạng, bởi vì mỗi một hạng đều so với người khác cường. Nước sắc ánh kiếm còn chưa tiêu tan, một bộ bạch y lìa Ngạ Văn Thiến đột nhiên xuất hiện ở một bộ tàn ảnh trước mặt, trường kiếm ngang tức mà ra, tầng tầng lớp lớp kiếm khí tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, không ngừng giết hướng về phía trước. Tàn ảnh ngưng tụ, Lý Tử Phong điểm đến, càng bị nắm giữ. Mọi người còn đến không kịp kinh ngạc thốt lên, một đạo ngôn ngữ khó có thể hình dung, so với tuyết còn bạch lạnh leo ánh sáng, hung hãn xuất kích, lại như là băng thiên tuyết địa bên trong cô lang, cô quạnh mà huyết tính, mang theo rảo sát tất cả niềm tin vô địch. Đây là Lý Tử Phong kiếm. Cang. Lưỡng kiếm giằng co, tiếng va chạm ngắn ngủi mà yếu ớt. Dưới cái trong nháy mắt, Ngạ Văn Thiến như một giấy lá rụng, không được lùi về sau. Lý Tử Phong từng bước ép sát, trường kiếm trên dưới liền quét hai lần, tuyệt nhiên ngược lại kiếm khí hai bên trái phải, dường như có thể khóa chặt hư không, dù cho Ngạ Văn Thiến sử dụng tới thủy sắc thân pháp đều không thể thuận lợi tách ra. Đây chính là vô hạn áp sát thiên kiếm thực lực, dù cho là phổ thông chiêu thức, đều có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thủy Thiên tướng tiếp. Mắt thấy hai đòn ánh kiếm muốn hạ xuống, một vòng gợn nước gợn sóng, đột nhiên từ Ngạ Văn Thiến bên ngoài thân buộc phát ra. Gợn nước môi khuyết tán một lần, Lý Tử Phong ánh kiếm liền suy yếu một phần, đợi được gáp sát Ngạ Văn Thiến ba thước, lực sát thương đã 10 không còn một, bị nàng nhẹ nhàng đánh nát. Đây là 3 phần 10 thủy chi chân ý. Không ít người kêu to lên. Đỉnh tiêm chân ý, mỗi tăng cao một thành, lĩnh ngộ độ khó đều sẽ tăng gấp bội. Cái này cũng là cho tới nay mới thôi, lần thứ nhất có người sử dụng tới 3 phần 10 đỉnh tiêm chân ý, để ép quần hùng. Phong Diệp Lạc Tẫn. Hai mắt dường như hai cái giếng cạn, Lý Tử Phong không hề bị lay động, một kiếm vẽ ra, kiếm khí ngưng làm ba mảnh trông rất sống động hồng sắc lá phong, trôi về xa xa Ngạ Văn Thiến. Thời gian chậm lại rất nhiều, không, rõ ràng là lá phong tốc độ quá nhanh, dẫn đến người tầm mắt sản sinh khác biệt, cho rằng thời gian chậm lại. Một phiến đầm nước, quay chung quanh ở Ngạ Văn Thiến trước người. Ba mảnh lá phong mới vừa tới gần, lập tức bị hơi nước nhấn chìm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, sên sệt đầm nước là do vô số tỉ mỉ kiếm khí tạo thành, mỗi một lần hô hấp đều ở cắt chém lá phong, đổi làm trước ra trận tuấn kiệt, đừng nói công phá này một chiều, liền ngay cả chống đỡ cũng không thể. Xì xì xì. Ba mảnh lá phong hóa thành cho bụi, ngay ở mọi người cho rằng, Lý Tử Phong thế tiến công tuyên cáo thất bại thì, cho bụi càng xuyên thủng đầm nước, lấy hỗn loạn không tự trạng thái vọt mạnh hướng Ngạ Văn Thiến. Lý Tử Phong chân ý, chính là hiếm thấy trên đời héo tàn chân ý, càng là bị người áp chế, uy lực trái lại càng mạnh. Vũ Văn Thương âm thầm suy nghĩ. Vạn vật đều hội héo tàn. Héo tàn, há không phải chính là phát sinh ở khô thất bại thì. Cong. Một phiến liên miên vang lên giòn giã bên trong, Ngạ Văn Thiến trường kiếm lấy trước nay chưa từng có tốc độ huy động lên đến. Hai chân cùng cánh tay hoàn toàn tách rời, tiết tấu một nhanh một chậm, thật giống phát sinh ở hai cái thân người trên, lá phong cho bụi hoặc là bị nàng ngăn trở. Hoặc là bị nàng tránh ra, không một đánh trúng. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người không tin tà xoa một chút con mắt. Thực sự là khó mà tin nổi, hai chân là thủy sắc thân pháp, cánh tay là thủy thiên kiếm quyết, nữ tử này nắm giữ nhất tâm nhị dụng bản lĩnh. Phong vạn vạn vị trí trên thuyền, Một đám giang hồ danh túc mắt lộ ra kinh mang. Nhất tâm nhị dụng, nói đến hiếm thấy, có điều Huyền Vũ Châu nhân khẩu thành thật quá nhiều, ở đây giang hồ danh túc cũng từng thấy mấy cái. Nhưng là không có người nào người, có thể tượng Ngạ Văn Thiến như thế, đem thân pháp cùng kiếm pháp phân đến như vậy rõ ràng, không bị một điểm ảnh hưởng. Giả như nhất tâm nhị dụng cũng chia thành mấy cái đẳng cấp, nữ tử này tuyệt đối là cấp bậc cao nhất, có thất khiếu linh lung tâm. Lá phong đầy trời. Đối tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ, Lý Tử Phong thân hình cùng kiếm hợp thành một thể, một kiếm ra, ba mảnh lá phong đã biến thành vô số phiến, cá thể uy lực hạ thấp, nhưng thắng ở số lượng nhiều, khiến người ta không thể tránh khỏi. Trong không khí, truyền đến hơi nước bốc hơi lên tiếng vang, Ngạ Văn Thiến chiêu thức rối loạn. Vô hạn áp sát thiên kiếm cảnh giới, tinh thần lực bên ngoài khoách, làm cho Lý Tử Phong dễ dàng có thể cảm ứng được Ngạ Văn Thiến kẽ hở, có điều hắn xem thường với lấy kiếm đạo cảnh giới ép địch, vì lẽ đó triển khai phong diệp kiếm pháp, lấy chiêu thức đối chiêu thức. Chân chính kiêu ngạo kiếm khách, không có cái gọi là nên ngang tránh ngắn, ta chính là muốn ở ngươi am hiểu nhất lĩnh vực, đưa ngươi đánh bại. Chợt lui hơn 10 bộ, Ngạ Văn Thiến lạnh lẽo vẻ mặt tan rã, thay vào đó chính là phấn khởi cùng hừng hực. Từ nàng sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần thứ nhất có cùng thế hệ đưa nàng bước lui, há có thể không thích. Chỉ có đánh bại cường địch như vậy, mới có thể thành tựu nàng vô thượng kiếm cảnh. Thủy Thiên ánh quang, đón đầy trời lá phong, Ngạ Văn Thiến trong tay kiếm đã biến thành một hồ sáng rực rỡ diễm thu thủy. Thu thủy chỉ có ba tấc, tê rồi một tiếng, lá phong lập tức bị thanh ra một con đường. Khen. Lý Tử Phong gấp gáp biến chiêu, lấy kiếm thân chặn ở trước người, bị đàn hồi kiếm khí nhảy vào lâm giang mặt nước, khiến cho mảng lớn thủy vực phát sinh vật trắng, sau đó hoanh địa nổ tung, khắp phương viên trăm mét chi địa. Nữ tử này kiếm cảnh, tương tự vô hạn áp sát thiên kiếm, hơn nữa cũng là giai đoạn thứ ba. Vũ Văn Thương tay cầm ly căng thẳng. Chương 485, chung vào thiên kiếm, dưới. Chương 485, chung vào thiên kiếm, dưới. Lại có ai có thể nghĩ tới, nguyên lai ngoại trừ Lý Tử Phong, Ngạ Văn Thiến kiếm đạo cảnh giới đồng dạng dẫn trước với cùng thế hệ xa rồi, khoảng cách chân chính thiên kiếm, chỉ có cách xa một bước. Đáng chết, nữ nhân này thiên phú, không kém gì 10 năm trước cái kia tiện nữ nhân. Hạ Hầu ra vị trí thuyền trên, mọi người kinh nộ không ngớt. Ngạ ra cùng Hạ Hầu ra, tích toán đã lâu. Ít có người biết, 10 năm trước Hạ Hầu kính sở dĩ gian. Giết Ngạ Văn Hồng cô, ngoại trừ mơ ước sắc đẹp bên ngoài, càng là muốn diệt trừ đối phương, miễn được đối phương trở thành Hạ Hầu gia họa lớn. Sao ngờ tới, Ngạ gia số mệnh cường đại như thế, mới diệt trừ một, lại xuất hiện một không kém gì người trước thiên tài. Việc này nhất định phải mau chóng bẩm báo cho gia tộc, nữ tử này không thể lưu. Mặt chữ điền người trẻ tuổi hung ác nói. Đồng dạng là long quan cảnh tứ trọng tu vi, 3/10 đỉnh tiêm chân ý, liền kiếm đạo cảnh giới đều cách biệt không có mấy, vị cô nương này, có thể nói là Lý Tử Phong gần 5 năm qua gặp được mạnh nhất kiếm khách. Đông đảo tuấn kiệt khó có thể bình tĩnh, đặc biệt là kiếm khách môn, càng là tim đập nhanh hơn, lại tiện lại đố. Một trời sinh túi kiếm Lý Tử Phong đã đủ khiến người ta điên cuồng, hiện tại lại bước lên một tài tình đuổi sát hắn Ngạ Văn Thiến, còn để những người khác người sống thế nào? Phải biết, mặc dù là được xưng gần lượng trăm năm qua, Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách Long Dương Kiếm Tôn, cũng là ở 39 tuổi mới bước vào thiên kiếm cảnh giới. Lý Tử Phong năm nay 27 tuổi, Ngạ Văn Thiến đồng dạng là ở độ tuổi này. Dựa theo tình huống trước mắt xem, hai người cực khả năng trong vòng 5 năm bước vào thiên kiếm cảnh giới, lùi 10.000 bộ giảng, coi như là 10 năm, cũng so với Long Dương Kiếm Tôn sớm. Đương nhiên, có lúc nhìn như cách một tia, thường thường hội tiêu hao 10 năm, thời gian 20 năm, hết thể đều nói không chừng. Nhưng ít ra từ xác suất trên giảng, hai người đều có hy vọng đánh vỡ Long Dương Kiếm Tôn ghi chép. Ngút trời tài năng. Ha ha ha, lần này Lâm Giang Tiên Hội có thể nói là gần mấy giới tới nay, trình độ cao nhất một lần. Đến từ Thần Cơ Thư Viện Hoàng Phủ Đoan hưng phấn không thôi. Tận mắt chứng kiến tương lai cự phách khi còn trẻ phong thái, cũng ghi chép xuống sự tích của bọn họ, truyền lưu với hậu thế, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta kích động. Người rất tốt. Lý Tử Phong hai con mắt, rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng, mang theo kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn nhìn như vinh quang vô hạn, có thể nhìn chung hết thệ cùng thế hệ kiếm khách, không người nào có thể một trận chiến cô quạng, ai có thể hiểu. Chính là bởi vì không có đối thủ, Lý Tử Phong kiếm đạo mới tiến bộ chậm chạp, khó có thể tiến thêm, bằng không hắn hoài nghi mình từ lâu tiến vào thiên kiếm cảnh giới, đánh lượt Huyền Vũ Châu không có địch thủ. Cô gái trước mắt, hay là đúng là mình đột phá tuyệt hảo thời cơ. Tất cả mọi người đều bị Lưu Ly Tiên Đài trên quyết đấu hấp dẫn, không có người phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại. Hai đại đỉnh cấp kiếm khách giao thủ gợi ra dư âm, sâu sắc xúc động hắn. Đem thiên kiếm cảnh giới so sánh điểm cuối, mỗi người đi đường đều bất tận tương đồng. Tỷ như Thạch Tiểu Nhạc, là lấy tinh thần lực đại vào kiếm đạo, để tâm thần cùng kiếm cộng hưởng, hợp lại là một. Thạch Tiểu Nhạc không biết Lý Tử Phong cùng Ngả Văn Thiến Ngộ Kiếm dòng suy nghĩ, có điều hắn tự tin, lấy chính mình tinh thần lực, thông qua cảm ứng hai người giao thủ phương thức, hoặc có thể dò xét một, hai, dẫn vì là lấy làm gương. Vì lẽ đó hắn nhắm hai mắt lại, tâm thần toàn mở, không buông tha mảy may gợn sóng. Nhâm Ngộng Chân lặng yên nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, sau đó rời ánh mắt. Khen, khen, khen, khen. Giữa trường hai người lần thứ hai giao thủ, giả như trước mấy hiệp là mũi nhọn đấu với đao sắc, như vậy lúc này chính là thiên lôi đối địa hỏa, bất luận tốc độ, sức mạnh vẫn là khí thế, đều hơn xa trước mấy lần. Lưỡng ánh kiếm, lấy không thể ngang hàng tư thế giao kích, va chạm sản sinh kiếm khí gợn sóng chậm rãi tụ lại, càng hình thành một nguồn kiếm khí bao táp, tùy ý gào thét, khiến cho 200 mét dài rộng lưu ly tiên đài đều hơi rung nhẹ lên, trước đây chưa từng thấy. Phong lạc thiên địa. Vài trái vi lắc, Lý Tử Phong tách ra Ngả Văn Thiến trung lộ cắt ngang, trường kiếm quét qua, vô số hồng mang từ trên trời giáng xuống, lấp kín lưu ly tiên đài mỗi một tấc hư không. Không ít người bỗng nhiên kêu thảm thiết lên, che hai mắt. Vẹn vẹn ngóng nhìn hồng mang, con mắt của bọn họ liền sản sinh đâm nhói cảm, giống như là muốn mù đi. Mỗi một tia không khí, đều sắp thành kiếm khí. Lý Tử Phong a Lý Tử Phong, xem ra đối thủ mạnh mẽ, bước ra tiềm lực của ngươi, cự cách đột phá càng ngày càng gần. Vũ Văn Thương cảm thán, sau đó ưng trong mắt bắn ra ngang nhiên chiến ý. Chỉ có hạng soàn xĩnh, mới sẽ sợ đối thủ mạnh mẽ. Hắn yêu thích không biết, bởi vì không phải như vậy, không đủ để hắn giải chính mình. Thủy Quang Phù Không. Không thể tránh khỏi, Ngả Văn Thiến thân thể như con quay loại nhanh chóng xoay tròn, huyền như cột nước hình thành máy khoan điện, mạnh mẽ đâm vào hồng mang hình thành trong rừng cây. Có kiếm đạo cảnh giới gia trì, Thủy Thiên Kiếm Quyết uy lực tăng lên tới hoàn toàn mới đẳng cấp. Bảnh! Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, hai bóng người đồng thời rút lui, còn ở giữa không trung lại lấy nhanh với trước một lần tốc độ vọt tới, đồng thời điên cuồng ra tay. Sau đó toàn bộ tiên nhân hạp đều bị tiếng nổ mạnh che giấu. Hai người kiếm khí trước một khắc mới vừa thành hình, lập tức lại sẽ bị tự thân kiếm khí cắn nát, miễn cưỡng diệt tuần hoàn đền đáp lại. So với tiếng nổ mạnh càng nhanh hơn chính là hai người ra tay. Hầu như mỗi một lần hô hấp, thì có trong trẻo tiếng kiếm reo kinh sợ hư không. Âm thanh không phải một đạo, mà là hai người quá nhanh, dẫn đến có âm thanh nghe vào thai đoá bên trong, thành một đạo. Cứng rắn không thể phá vỡ lưu ly tiên đài trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số đạo nhằng nhịt khắp nơi vết kiếm, tràn đầy một tấc, dài ngắn bất nhất. Này, chuyện này. Mọi người hút vào hơi lạnh, không dám tin tưởng. Lâm Giang Tiên Hội tổ chức nhiều giới, có ghi chép tới nay. Này vẫn là lần thứ nhất có người đang quyết đấu bên trong hư hao lưu ly tiên đài. Lẽ nào hai người lực công kích, đã bức bình, thậm chí vượt qua phổ thông long quan cảnh cấp cao võ giả? Đùa gì thế? Nhớ kỹ, nhanh nhớ kỹ. Hoàng Phủ Đoan đã chạm lên, tay vịn trên bong thuyền rào chán, quay về bốn phía thần cơ thư viện người không được hét lớn. Hán giang hồ danh túc cũng từng người thất thố, biểu hiện bất nhất. Gợn sóng thanh truyền đến cực xa, liền ngay cả 50 tòa quan tiên tháp trên người giang hồ, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ra ra, cái kia vị tiểu tỷ tỷ, chính là trong miệng ngươi có thể đánh bại tam đại đỉnh cấp thiên tài người sao? Mỗ tỏa quan tiên tháp trên, bé gái nhìn về phía ôm nhị hồ mắt mù ông lão. Nhìn xuống liền biết rồi. Mắt mù ông lão cười nói. Không sai, ngươi là ta xuất đạo 11 năm, cái thứ nhất có thể tiếp ta 200 chiêu người cùng thế hệ. Thân hình đứng sướng sướng, Lý Tử Phong sống lưng thẳng tắp, trên người kiếm thế càng ngày càng mạnh mẽ, vĩnh viễn không có điểm dừng, thật giống vẫn có thể chọc vào phía chân trời. Ở tại bốn phía, kiếm khí ngưng tụ thành hồng sắc lá phong từng mảng thùy lập hư không, đem hắn sấn đến khác nào phong trong rừng không về khách, ngạo nghệ cô quạng, tuyệt thế mạnh mẽ. Ngả Văn Thiến cũng không cô quạng, bởi vì trong lòng nàng có tình. Kiếm tình, tình thân, còn có chưa từng nảy sinh qua ái tình. Nước sát sóng gợn, chiếu rọi từng đạo nhìn không rõ bóng mờ, ở nàng quanh thân qua lại dung chuyển, lẫn nhau trùng điệp, huyền như trong nước chi giới, ngăn cách hồng phong kiếm khí ăn mòn. Hai người này thật là chu mô cuộc đời ít thấy kiếm khách, thiên tư thực lực, đều vượt qua hắn cùng thế hệ vô số kể. Quan kiếm hầu vuốt râu tay dừng lại, trên mặt nho nhã mang theo gần như ngước nhìn vẻ mặt. Hắn tư lịch, xác thực so với Lý Tử Phong cùng Ngả Văn Thiến đại, nhưng cái gọi là đạt giả sư phụ, bất luận thực lực vẫn là cảnh giới, hai vị hậu bối đều vượt qua hắn quá nhiều. Nhìn một chút bên cạnh, mở mắt ra Thạch Tiểu Nhạc, quan kiếm hầu âm thầm cười khổ. Mặc dù lấy Tiểu Nhạc phong thái, đều thua kém hai người một bậc, thật đáp lại câu nói kia. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cùng hai người kia so ra, ta thật nên trở về nhà trồng trọt. Nhìn phía xa sáng tối chập chờn, khiến người ta hoa cả mắt kiếm thế, Dương Phong lắc đầu một cái. Đổi hắn lên sân khấu, chỉ sợ không tiếp nổi hai người bên trong bất luận một hai một chiêu. Nghe nói Lý Tử Phong độc yêu lá phong, mỗi khi uống rượu, đều sẽ thả một phiến với trong rượu. Hắn ngộ kiếm chi đạo, nên tương tự với gửi tâm với vật, lấy lá phong vì là môi giới, cầu thông thiên địa. Mà ngả văn thiến ngộ kiếm chi đạo, hẳn là cực với tình, cực với kiếm, trong vòng tâm cảm tình thúc đẩy kiếm đạo tiến bộ, bởi vì chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình thích cùng quan tâm người. Người bên ngoài đều đang thán phục hai đại kiếm khách thực lực, Thạch Tiểu Nhạc, nhưng từ hai người giao thủ gợn sóng bên trong, mơ hồ nhìn ra hai người ngộ kiếm chi đạo. Gửi ở vật, cực với tình, trên thực tế, đều là một loại cảm tình ký thác. Ta ngộ kiếm chi đạo, nhưng không nhờ vả ngoại vật, chăm chú tự thân. Thạch Tiểu Nhạc khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh lam trong vắt. Cái gọi là trăm sông đổ về một biển, lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới quá trình, không có ai hơn ai kém, nhưng có cá thể khác biệt. Loại này khác biệt, thường thường cùng cá nhân gặp gỡ, thậm chí tính cách có quan hệ. Không biết có phải là lưỡng cái linh hồn dung hợp duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc tâm cảnh, không nhiễm bụi trần, không minh đến để chính hắn đều có chút sợ hãi. Lại như là một bộ người máy, khó có thể kinh hoàng, mãi mãi cũng có thể từ bất kỳ tình thế bên trong, làm ra tối phán đoán chuẩn xác, cũng có đầy đủ chấp hành lực. Mà ngày ngày, hắn lại không phải tuyệt đối vô tình. Thiên kiếm, câu thông vừa là vạn vật, như vậy ta lại nên làm gì từ tự thân bên trong, tìm tới cùng thiên địa liên hệ. Vấn đề lại trở về nguyên điểm. Mà lúc này, Lưu Ly Tiên Đài trên, hai đại kiếm khách tích trữ toàn lực mạnh mẽ một đòn, đồng thời phát động. Lạc Phong, Lý Tử Phong sát chiêu, tên rất đơn giản, nhưng kiếm lý tuyệt không đơn giản, ở hắn vung lên dưới, vô số phiến La Phong, chậm rãi xuống đất, ở này sơn hô sóng thần loại trong đụng trạng, yên tĩnh đến câu ra một thế giới khác. Mọi người từ chiêu kiếm này bên trong, cảm nhận được một loại thiên địa thất sắc thê lương cùng đau thương. Thời gian không đảo ngược, nở rộ cuối cùng rồi sẽ héo tàn. Nguyên lai Lạc Phong, hạ xuống không chỉ là La Phong, còn có sinh linh tính mạng. Trong nước có trời, thủy thiên ánh quang, cũng không phải là thủy thiên kiếm quyết mạnh nhất một thức, này một chiêu mới là. Ngả văn thiến thoáng như đã biến thành nước liên liên ôn nhu ánh kiếm, thân hình biến mất, lại phảng phất không chỗ không đến. Không có kinh thiên động địa nổ vang, không có chói mắt tia sáng chói mắt, có, chỉ là với không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét lớn lao hung hiểm. Ầm. Đầy đủ sau một chốc, lá phong bị gió thổi tán, ở trên mặt đài vẽ ra từng đạo ba tấc thâm pha tạp vết kiếm. Nước sắc kiếm văn ngưng tụ thành một bó, thì lại đem mặt bản cày ra một đạo dài mấy trượng khe. Mọi người tâm tư, vì là hình ảnh ngắt quãng. Ở hai cỗ tùy ý tràn ngập kiếm thế dư âm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy từng cái vẻ mặt khác nhau mặt. Bọn họ đứng ở thiên địa, cùng Lâm Giang vừa vặn là nhất động nhất tĩnh, tạo thành cực kỳ hài hòa toàn thể. Nguyên lai ta rơi vào một ngộ khu, tự thân chính là thiên địa một phần, ta cần gì phải bỏ gần cầu xa, tìm kiếm hắn cắt vào điểm. Phảng phất thể hồ quán đỉnh, Thạch Tiểu Nhạc ngộ. Từ nơi sâu xa, một tầng giấy mỏng bị chọc thủng. Sợi tóc của hắn, ánh mắt, thậm chí nhất cử nhất động, đều mang tới kiếm sắc bén, thậm chí ngay cả hắn vị trí hư không, đều chịu ảnh hưởng, mỗi thời mỗi khắc cũng giống như có vô số thanh kiếm ở cắt chém đan sen. Vạn vật làm kiếm, thiên địa làm kiếm. Ngay hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi tiến vào thiên kiếm cảnh giới. Chương 486, thông dong. Chương 486, thông dong. Thiên kiếm cảnh giới một thành, Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực không giống. Nguyên bản ở trong lòng hắn tu luyện tới viên mãn kiếm pháp, giờ khắc này hơi một ngẫm nghĩ, liền phát hiện mấy chỗ lỗ thủng. Khi hắn hồi tưởng lại Lý Tử Phong cùng Ngả Văn Thiến giao thủ tình hình thì, tương tự rất dễ dàng tìm tới hai người kẽ hở. Có hay không tiến vào thiên kiếm cảnh giới, hoàn toàn là hai khái niệm. Không có tiến vào, dù cho chỉ là cách biệt một tia, cũng vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được cái bên trong ảo diệu. Thể thực lực bây giờ trên, càng là khác nhau một trời một vực. Có thể nói như vậy, để lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cùng trước một khắc Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, người trước có thể dễ như ăn bánh địa chiến thắng người sau. Thạch Tiểu Nhạc đột phá thời điểm, chính là Lý Tử Phong cùng Ngả Văn Thiến sát chiêu va chạm thời gian, chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến hai người, thiên kiếm khí mới vừa tiết lộ ra một tia, liền bị Thạch Tiểu Nhạc ép trở về trong cơ thể. Tốc độ nhanh chóng, dẫn đến bên cạnh hắn mấy người đều không có phát hiện. Lẽ nào là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Chỉ có Nhâm Ngộng Chân mặt cười khẽ biến, trên dưới đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lưu Ly Tiên Đài trên dư âm tản đi, Ngả Văn Thiến há mồm phun ra một luồng mũi tên máu. Tỷ tỷ, Ngả Văn Hồng gọi lên. Vẫn là Lý Tử Phong kỹ cao một bậc. Càng nhiều người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Không đúng, các ngươi xem. Còn có người chỉ vào Lý Tử Phong lồng ngực và táo trước, nhìn kỹ lại, nguyên lai nơi đó bị kiếm vẽ ra một miệng, có huyết từ biểu bì chảy ra. Chúc mừng, ngươi thắng. Ngả Văn Thiến thu hồi kiếm, trong giọng nói mang theo một tia khâm phục. Trước đó, nàng chưa bao giờ khâm phục quá bất kỳ người cùng thế hệ, Lý Tử Phong vẫn là cái thứ nhất. Trận chiến ngày hôm nay, tuy rằng thua, có điều Ngả Văn Thiến nhưng thu hoạch rất nhiều thứ, một ít không cách nào dựa vào một mình tu luyện thu hoạch đồ vật. Nàng tin tưởng, chỉ cần tiêu hóa những này, chính mình thực lực tất có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó không hẳn còn có thể bại bởi Lý Tử Phong. Trên thực tế, Lý Tử Phong cũng chỉ là mạnh nàng một đường mà thôi, thật muốn vật lộn sống mái, thắng bại còn chưa thể biết được. Cô nương, hy vọng ngươi có thể một đường hát vang tiến mạnh, không muốn chậm xuống. Lý Tử Phong đồng dạng thu rồi kiếm, lạnh nhạt nói. Hắn đã lâu không có như thế thoải mái tràn trề địa chiến đấu quá, đây là Huyền Vũ Châu tuổi trẻ kiếm khách bên trong, duy nhất có thể cùng hắn so chiêu đối thủ. Trải qua trận chiến này, Lý Tử Phong cảm giác được, chính mình đột phá thiên kiếm cảnh giới gần ngay trước mắt, hay là trong vòng một năm liền có thể hoàn thành. Nhất định. Hai người đồng thời xoay người bay lượn mà ra. Nhìn chung toàn trường, ngoại trừ lẫn nhau, cũng chỉ có Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương đủ tư cách để bọn họ lưu ở trên đài. Có điều hai người nhất định sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vì lẽ đó vì ứng phó sau đó trận đánh ác liệt, bọn họ nhất định phải mau chóng điều chỉnh trạng thái. Một trận chiến kết thúc, để cho mọi người chấn động nhưng là quá nhiều. Có thể thưởng thức được hai đại đỉnh cấp thiên tài kiếm khách quyết đấu, lần này quả thật không có đến không. Vị cô nương kia thực lực, mấy không kém gì Lý Tử Phong, ta xem từ nay về sau, tam đại đỉnh cấp thiên tài, nên đổi thành tứ đại đỉnh cấp thiên tài. Nguyên bản tam đại đỉnh cấp thiên tài bên trong, nhân khí cao nhất chính là tiểu tôn giả Du Chiêu, có điều hiện tại, nhưng có bị Ngả Văn Thiến đạt đến xu thế. Bởi vì người sau là cái đại mỹ nữ, hơn nữa khí chất lành lạnh, chính là giang hồ tuấn kiệt môn yêu thích nhất loại hình một trong. Người đến, nhanh đưa lưỡng bàn tây vực chân châu lệ cho Ngả cô nương, liền nói là phòng mộ tâm ý. Bên cạnh là thần cơ thư viện người, phòng vạn vạn sớm đã biết Ngả Văn Thiến thân phận, chương tay liền đối với một bên tùy thị cao thủ nói rằng, thân là Huyền Vũ Châu đệ nhất cự phú. Phong vạn vạn giao thiệp kinh người, có điều hắn nhưng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cùng thiên tài nhận biết cơ hội, chỉ nhìn đối phương có đủ hay không tư cách mà thôi. Ngả Văn Thiến, tự nhiên là đủ. Soạn. Chờ đến tiên nhân hạp bên trong tiếng bàn luận thoáng thấp một chút, một bóng người lạc ở giữa sân, vóc người thon gầy, tướng mạo âm nhu, bên hông lơ lửng một thanh cổ kiếm. Là băng hỏa kiếm khách Trác Phi Phàm, ta suýt chút nữa liền đã quên hắn. Người này nhưng là Lý Tử Phong bên dưới, đứng hàng đầu kiếm khách. Ở vị cô nương kia chưa từng xuất hiện trước, danh tiếng chỉ đứng sau Lý Tử Phong. Khoảng cách lúc trước một trận chiến đã qua đi tới một phút tả hữu. Mọi người tăng vọt tâm tình cuối cùng cũng coi như có hạ xuống. Tuy rằng nội tâm thương ra tay, có điều bữa ăn chính vào bàn trước, đi tới chút rượu nước làm nền một hồi cũng không sai. Hừ, Trác Phi Phàm tâm tình không tính rất tốt. Đến trước, mục tiêu của hắn là tam đại đỉnh cấp thiên tài, nhưng là xem xong Lý Tử Phong ra tay, mới biết. Mình cùng đối phương chênh lệch không chỉ có không có nhỏ đi, trái lại còn đang khuyết đại. Lý Tử Phong vừa là như vậy, Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương có thể sai đi nơi nào. Trác Phi Phàm tạm thời đè xuống khiêu chiến ba người kích động. Tốt ở vừa nãy một trận chiến, tương tự để hắn được ích lợi không nhỏ, vì lẽ đó hắn dự định, trước tiên cùng mấy tên khác không có trở ngại cao thủ đỏ sức một trận, để nghiệm chứng chính mình cảm ngộ. Ánh mắt quay một vòng, Trác Phi Phàm cười nói, Tiêu Bạch Tiêu Huynh, xin mời chỉ giáo. Tiêu Bạch. Tương tự là Huyền Vũ Châu xếp hạng thứ 5 thiên tài kiếm khách. Trước mặt mọi người bị điểm tên, tên gọi Tiêu Bạch người trẻ tuổi đương nhiên sẽ không tránh chiến, phi thân mà ra. 193 chiêu sau, Trác Phi Phàm một kiếm đánh bay Tiêu Bạch kiếm. Đáng chết. Tiêu Bạch khiếp sợ không kể. 3 năm trước, hắn nhưng là cùng đối phương ác chiến hơn 2.000 chiêu mới phân ra thắng bại. Này ha không phải nói, sự tiến bộ của chính mình tốc độ kém xa với đối phương. Quách Hoa Cường Quách Huynh, có dám đánh một trận? Trác Phi Phàm nhìn về phía thứ hai đối thủ, mặt cầu cười gằn. Không cách nào đánh bại tứ đại đỉnh cấp thiên tài, hắn ít nhất cũng phải làm người thứ năm. Lần này là 216 chiêu, Quách Hoa Cường bị đánh bay ra ngoài. Không ít người phát hiện, bên trái hắn xương trắng nằm dày đặc, bên phải nhưng nhiệt đến đổ mồ hôi, như đưa thân vào băng hỏa địa ngục. Xem ra Trác Phi Phàm đã luyện đến tầng thứ 7. Đáng tiếc, lần này ra một Ngả Văn Thiến, bằng không hắn tất là mắt sáng nhất người một trong. Như vậy cũng không sai. Từ trước mắt thế xem ra, người này rất có hy vọng trở thành tứ đại thiên tài bên dưới người số 1. Mấy vị giang hồ danh túc không được cảm thán. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, giang hồ đổi mới, so với bất kỳ địa phương nào đều nhanh, ở đây tuấn kiệt bên trong, một Trác Phi Phàm đã hơn xa cùng thời đại bọn họ. Con người ở thuyền trên tìm tòi, Trác Phi Phàm hết sức từ nhược đến cường đến chọn đối thủ. Ở trong mắt hắn, Lương Thư Hảo, Tứ Hải Báo ứng thần hai người, nên đặt ở cuối cùng, còn lại một ít vào được mắt. Thực lực đều không khác mấy, ai trước tiên ai sau đều giống nhau. Mỗi một khắc, ánh mắt ngưng lại, Trác Phi Phàm cười nói, Thạch Tiểu Nhạc Thạch Huynh, tại hạ rất là khâm phục ngươi kỹ thuật, nguyện áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận, có dám chỉ giáo? Đơn tử tu vi xem, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không đáng hắn nói khiêu chiến, bất quá đối phương kỹ thuật xác thực là một tuyệt, cùng với giao thủ, có thể giúp hắn càng nhanh hơn củng cố đoạt được, để xuất thành thật đáng tiếc. Huống chi, chỉ nhìn thực lực, Thạch Tiểu Nhạc cũng đủ để ở Huyền Vũ Châu kiếm khách bên trong xếp hạng thứ 5. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo ánh mắt rơi vào nâng chén tiểu trước Thạch Tiểu Nhạc trên người. Thạch huynh, Lâm Giang Tiên hội đã đến kết thúc, cơ hội hiếm có. Ngạ Văn Hồng thấp giọng khích lệ nói. Hắn là ở đây duy nhất một biết Thạch Tiểu Nhạc tu vi thật sự người, vì lẽ đó cũng không cho là Thạch Tiểu Nhạc thất bại cho Trác Phi Phàm. Giả như Thạch huynh có thể trở thành là công nhận Huyền Vũ Châu ngày thứ 5 mới, vậy thì thực sự là đều đại hoan hỷ. Được rồi. Lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới sau, đối với Thạch, ra tay ý nghĩa đã không lớn, có điều nếu đối phương chỉ mặt gọi tên, hắn cũng đoạn sẽ không từ chối. Hai chân vi điểm, Thạch Tiểu Nhạc như một đạo màu xanh gió nhẹ, đồng bền rơi vào Trác Phi Phàm đối diện. Trác Phi Phàm cười cợt. Đối phương không thể nghi ngờ là cái vạn người chưa chắc có được một mỹ nam tử, hơn nữa khí chất cực kỳ bất phàm, liền hắn đều mặc cảm không bằng. Nếu như so với ngoại tại, hắn tin tưởng đối phương đủ để nghiền ép tam đại thiên tài. Tiếc nuối chính là, giang hồ không phải là xem mặt địa phương. Ngươi không cần áp chế cảnh giới. Thạch nói, trước hắn áp chế cảnh giới, một là vì thế Ngạ Văn Hồng xuất khí, hai là vì cùng cảnh giới chiến thắng đối thủ, bản thân cũng không có cố ý ẩn giấu ý tứ. Trác Phi Phàm vẫn còn sững sờ, Thạch Tiểu Nhạc khí thế trên người đã không ngừng cất cao, lập tức từ Long Quan cảnh nhị trọng, tăng lên tới Long Quan cảnh tam trọng. Thạch huynh giấu đi thật là thâm, cấp cáp, như vậy thì càng thú vị. Vừa dứt lời, Trác Phi Phàm một kiếm đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, mũi kiếm nơi mơ hồ có thể thấy được hồng lam hai màu ánh sáng, dường như xoắn ốc chi xén, trước một bước lao ra. Phát hiện coi thường Thạch Tiểu Nhạc, vì lẽ đó Trác Phi Phàm chiêu thứ nhất liền khiến cho ra băng hỏa kiếm khí, dự định trước tiên ép đối phương khí thế. Dễ dàng cho khống chế. Đang khiến cho trước cao thủ thất bại tan tác mà quay trở về băng hỏa kiếm khí, ở Thạch Tiểu Nhạc tùy ý một dưới kiếm, đồng nhiên một chuyển hướng, lấy tốc độ nhanh hơn xông lên hướng Trác Phi Phàm. Cái gì? Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, Trác Phi Phàm vội vã đổi công làm thủ, kiếm khí đánh vào trên thân kiếm, bắn ra một hồ hình quạt hỏa tinh, trong không khí liều lĩnh hắc ín mùi vị. Trác Phi Phàm lùi lại lùi nữa, phía sau cùng mới lấy băng hỏa cương khí mạnh mẽ ngừng lại thân thể. Tình cảnh này cùng năm ngày trước, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Hầu Lượng giao thủ tình hình biết bao tương tự, chỉ có điều đối thủ đổi thành càng mạnh hơn Trác Phi Phàm. Thế nhưng trong mắt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc trái lại càng thêm phong dong. Thanh sam vô trần, sợi tóc thắng mặc, theo mặt sông thổi tới gió nhẹ vi vi lướt nhẹ qua mặt, như họa bên trong kiếm khách. Băng hỏa đều hiện, thiên địa song giết. Cảm giác mất mặt mũi, Trác Phi Phàm trầm quát một tiếng, cổ tay lấy siêu cao tần suất bắt đầu run rẩy. Phía trên hồng mang theo nóng dục khí tức. Phía dưới ánh xanh thì lại băng hàn cực kỳ, một đường quá, mang theo từng mảnh băng vũ. Hai màu ánh sáng vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng đỗng nhiên dung hợp thành một viên đường kính khoảng một trượng quả cầu ánh sáng màu tím, vừa vặn che lại Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị. Nay một chiêu, từng lệnh Tiêu Bạch, Quách Hoa Cường hai người nếm nhiều nhức đầu, là lấy hai người trận to hai mắt, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc hội ứng đối ra sao. Một kiếm. Song chân không động, Thạch Tiểu Nhạc lấy tay trái bổ ra một kiếm. Xì xì xì. Quả cầu ánh sáng màu tím lại như một hồng thủy túi, ở phong kiếm bên dưới, chia 5 xẻ 7, băng nhiệt hỗn loạn khí tức loạn tiên mà ra, nhưng như là có ý thức loại, không hề trúng đích Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như nói, trước đây Thạch Tiểu Nhạc, năng lực nhận biết cùng sức khống chế cao cùng thế hệ mấy đẳng cấp, như vậy lĩnh ngộ thiên kiếm hắn, ở đây cơ sở trên lại mạnh mẽ một đoạn. Trác Phi Phàm tự nhận là huyền diệu kiếm chiêu, ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, chỉ thường thôi. Đương nhiên, không phải nói kiếm chiêu không được, mà là đối phương hoàn toàn không có phát huy ra kiếm chiêu nên có uy lực. Tựa như một đứa bé cầm đao cùng đại nhân chém giết, đao lại sắc bén, thì có ích lợi gì? Không thể, ngươi làm sao có khả năng lập tức phá tan ta băng hỏa kiếm pháp? Trác Phi Phàm sắc mặt tái xanh, khắc nào ngũ lôi hoành đỉnh. Chương 487, Vũ Văn Thương ra tay. Chương 487, Vũ Văn Thương ra tay. Không có cùng Thạch Tiểu Nhạc chiến đấu quá, vĩnh viễn sẽ không biết hắn khó chơi. Thời khắc này, Trác Phi Phàm cuối cùng cũng coi như lý giải Hoa Vân Thường lúc trước tâm tình. Cái này người lại như một cái đầm trong suốt hoàn mỹ nước, nhìn không sâu, chờ ngươi hai chân bước vào, mới biết sâu không lường được. Nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu cuối cùng, ta chịu thua thì lại làm sao, băng hỏa địa ngục. Một vòng hồng lam đan dệt ánh sáng, phân biệt rõ ràng địa vòng quanh Trác Phi Phàm xoay tròn, rất nhanh lan tràn quá đỉnh đầu của hắn. Hào quang màu đỏ một bên, hư không vặn mẹo, cực nóng khí tức khiến người ta cho rằng đi tới chói chang ngày mùa hè. Một bên khác, đông tuyết đổ rào rào địa rơi xuống, màu trắng tinh băng sương mù che đậy tầm mắt của mọi người, liền tới gần Lưu Ly Tiên Đài mà sông cũng bắt đầu chậm rãi đông lại, sinh ra một tầng băng sương. Không tới một lần hô hấp thời gian trong, hồng lam khí tức hỗn hợp, thoáng như khối băng rơi vào đại hỏa, nhưng không có hòa tan, trái lại lệnh hàn băng càng hàn, khiến cho hỏa diễm càng bỏng. Sức mạnh cuồng bạo, trong phút chốc xé ra phía trước tất cả, lấy như bẻ cảnh khô tư thế cuốn về Thạch Tiểu Nhạc. Cứng rắn không thể phá vỡ Lưu Ly Tiên Đài mặt ngoài, không ngừng phát sinh xì xì nổ vang, có từng tia vết rách hướng bốn phía lan tràn. Băng hỏa hòa vào nhau, thì ra là như vậy. Chắc sư huynh định là lĩnh ngộ tầng thứ 7 chân chính tinh túy, lúc trước ở nắm những người kia lén lút thí nghiệm. Đến băng hỏa hòa vào nhau cảnh giới, sát chiêu uy lực có thể ở trong ngắn hạn tăng lên gấp đôi, ha ha ha, để cái kia họ Thạch tiểu tử lại hung hăng. Băng hỏa lực lượng tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng như là một chiếc võng, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Chắc phi phàm các đồng môn nhìn tất cả những thứ này, cảm giác hưng phấn. Chắc sư huynh thực lực tăng lên gấp đôi, Thạch tiểu nhạc mạnh hơn cũng đừng hòng ngăn trở. Hắn lại không phải tứ đại đỉnh cấp thiên tài. Này một chiêu đúng là lợi hại. Băng hỏa chân ý, cũng coi như là đỉnh tiêm chân ý, đáng tiếc Trác Phi Phàm chỉ là đem chi tăng lên tới 2 phần 10, mặc dù không có lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể ứng phó. Lưu tinh loại ánh kiếm, mang theo vĩnh hằng yên tĩnh cùng tiêu tan, đột nhiên cắt phá trời cao, cũng cắt ra khí thế hùng hổ băng ánh lửa mang, miễn cưỡng ở trong đó bộ đâm ra một đạo vừa thẳng vừa dài đường nối. Chính là bắt nguồn từ thiên ngoại lưu tinh tự nghĩ ra sát chiêu, lưu tinh vẫn diệt. Khen. Chắc phi phàm chỉ cảm thấy cánh tay chìm xuống, sau một khắc, trường kiếm thoát sao, lồng ngực có máu tươi tung tóe mà ra, lại rất nhanh bị chính hắn băng hỏa cương khí đông lại, phần diệt, tiêu tan với không. Càng kinh người còn ở phía sau. Lấy chắc phi phàm thân thể làm trung tâm, chính đang tàn phá băng hỏa cương khí, với cũng trong lúc đó đống nhiên bất động, sau đó thu lại, bành một tiếng, nổ thành một phiến quần quận kinh khí. Ở đây phần lớn người, vì là Trác Phi Phàm bị đánh bại mà kinh hãi không tên, chỉ có số ít người nhìn ra càng đáng sợ một tầng, Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này, không chỉ có đánh bại Trác Phi Phàm, càng đánh tan băng hỏa hòa vào nhau, tương đương với từ người đến chiêu, phá đến sạch sành sanh. Đây rốt cuộc là người thế nào a? Lại phun ra một ngụm máu, Trác Phi Phàm thương thế không nặng, nhưng sắc mặt nhưng cực kỳ trắng xám, không cam lòng hỏi nói, vừa nãy một kiếm, có phải là ngươi lợi hại nhất chiêu thức? Coi như thế đi. Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt địa đáp. Xem như là. Chắc phi phàm lồng ngực hơi ngưng lại, cả người sinh ra cảm giác vô lực, cười thảm nói, coi như ngươi đánh bại ta, cũng chưa chắc có thể trở thành là thuận thiên đâu ngày thứ năm mới. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Cái gì ngày thứ năm mới, hắn xưa nay không nghĩ tới phải làm. Bước chân một điểm, chắc phi phàm trở về khoang thuyền, hắn các đồng môn lập tức tiến lên đón, mặc kệ chân tâm hay là giả dối, hết sức quan tâm thương thế của hắn. Chắc sư huynh, họ Thạch con vịt chết mạnh miệng. Theo ta thấy, chiêu kiếm đó hắn tất nhiên vận dụng toàn lực, bằng không sao lại chỉ là làm ngươi vết thương nhẹ. Chờ ngươi tu luyện một quãng thời gian, định có thể vượt lại cho hắn. Biết Trác Phi Phàm lòng dạ chật hẹp, một vị đệ tử vì làm hắn vui lòng, cố ý lớn tiếng nói. Đương nhiên, trong lòng hắn không hẳn không có tương tự cái nhìn. Nhìn xuống liền biết rồi. Chỉ sợ hắn không dám cùng tứ đại thiên tài tranh tài. Trác Phi Phàm hừ hanh. Khác một chỗ bên trong khoang thuyền, một vị đường viền sâu sắc nam tử bỗng nhiên đứng dậy. Đống ngồi xuống. Đại sư huynh, ngươi nếu muốn lên sân khấu, vì sao không lên? Ngu mỹ nhân không hiểu hỏi. Đồng Bách Chiến lắc đầu một cái. Cười khổ nói, ta không phải vị kia Thạch huynh đối thủ, cần gì phải đi tới tự rước lấy nhục. A, ngu mỹ nhân khiếp sợ không tên. Ở trong mắt nàng, trong lòng, kinh tài tuyệt diễm đại sư huynh không thể nghi ngờ là chỉ đứng sau tứ đại thiên tài một cấp cao thủ trẻ tuổi, cùng thế hệ bên trong mấy không có địch thủ, cái kia Thạch tiểu nhạc có gì tư cách, có gì thực lực. Có thể làm đại sư huynh bất chiến trở ra. Ngu mỹ nhân không tin tà đạo, đại sư huynh, Thạch tiểu nhạc là mạnh, có điều dù cho hắn thể hiện ra cuối cùng một kiếm, cũng đánh không lại ngươi đòn sát thủ, ngươi hà tất ở tiểu muội trước mặt giả vờ khiêm tốn. VN. Giả như cái kia không phải hắn mạnh nhất một kiếm đây. Đồng Bách Chiến hai con mắt thâm thúy, nhìn kỹ xa xa Bích Lam Thiên không dưới thiếu niên áo xanh, ngữ khí khó lường nói, tiểu sư muội a tiểu sư muội, sư huynh không có bản lĩnh khác, chỉ có trực giác đặc biệt xuất sắc. Ta cảm giác ra, vị kia Thạch huynh chưa từng có lấy ra quá bản lĩnh thật sự, hắn lừa dối ở đây tất cả mọi người. Năm xưa sông sáo giang hồ, Đồng Bách Chiến từng đến dị nhân truyền thụ, học được một môn linh cảm đại pháp. Dưới cái nhìn của hắn, Thạch tiểu nhạc người này quá khủng bố, vừa bắt đầu liền hắn linh cảm đại pháp, đều không thể nhận biết được đối phương mạnh mẽ, chỉ có làm đối phương ngẫu lộ cao chót vót, mới nhòm ngó một góc. Ngu mỹ nhân trừng lớn hai con mắt, nột nột không nói gì. Nếu như lời ấy không phải đại sư huynh nói, chém đứt đầu của nàng nàng đều không tin, Thạch Tiểu Nhạc có lợi hại như vậy à? Nhìn lâu như vậy, cũng giờ đến phiên ta nóng người. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, mọi người ở đây thầm giật mình với Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng lớn mạnh thực lực thì, một đạo hùng hồn âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên. Người cá biệt sắc mặt đỏ lên, đợi được tất cả mọi người thấy rõ ra trận người dáng vẻ, hiện trường nhất thời vang lên một phiến hút vào hơi lạnh thanh. Vũ Văn Thương. Ra trận người, vóc người hùng vĩ như núi, sắc mặt cương nghị như sắt, hai con mắt chỉ là đơn giản nhìn gần, liền khiến người ta có loại bị nhìn xuống cảm, không phải một quyền thiên vương Vũ Văn Thương là ai. Ca ca rốt cục ngửa tay, các ngươi này quần vô tri hạng người, đều tốt mở to hai mắt xem cái cẩn thận đi, ca ca ta mới là mạnh nhất. Mềm mại thiếu nữ Vũ Văn Yên hai tay hợp quyền, chống đỡ ở khéo léo cầm nơi, lại sùng bái, lại cuồng nhiệt mà nhìn sừng sững ở tiên đài trên hùng vĩ bóng lưng. Không có ai biết, ba năm qua, ca ca đạt được thế nào tiến bộ, Vũ Văn Yên tin tưởng, coi như là nhân xưng tiểu tôn giả Du Chiêu, đối đầu hôm nay ca ca, cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thạch Tiểu Nhạc, hắn càng bước ra Vũ Văn Thương. Nhưng là cảnh giới không đúng vậy, người trước mới long quan cảnh tam trọng, người sau nhưng là long quan cảnh tứ trọng, coi như thắng, đối Vũ Văn Thương tới nói cũng không hề giá trị. Có thể lý giải, từ trước mắt đến xem, Thạch Tiểu Nhạc rất có hy vọng trở thành Thuận Thiên Đâu ngày thứ năm mới. Mà Vũ Văn Thương mục tiêu nhất định là Du Chiêu đám người, cũng không thể vừa ra sân liền khiêu chiến người sau. Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm nóng người ứng cử viên. Còn tu vi chênh lệch, đến Vũ Văn Thương cấp độ, ai còn hội cho rằng, hắn là kiếm quả hồng nhún nắm. Ngược lại, cùng Vũ Văn Thương giao thủ, trái lại có thể làm Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch rất nhiều, hấp thu càng nhiều chỗ tốt. Tiếng bàn luận kéo dài cái liên tục, phần lớn người ánh mắt, đều tập trung ở phong quang vô hạn Vũ Văn Thương trên người. Người chính là như vậy. Tương đồng một chuyện, đến không cùng người trong tay, chính là không giống lý giải. Lâm Giang Tiên Hội ý nghĩa chính là luận bàn giao lưu, vì lẽ đó phần lớn người, đều là lấy cùng cảnh giới đối cùng cảnh giới. Một khi có người lấy cảnh giới cao đối thấp cảnh giới, thì sẽ bị người trào phúng. Thế nhưng Vũ Văn Thương không giống, hắn cảnh giới cao đối thấp cảnh giới, tuyệt không là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là vì chỉ điểm người khác. Phản chính mặc dù là cùng cảnh giới, cũng không mấy người chống đỡ được hắn mấy chiêu. Ngươi rất tốt. Tuổi còn trẻ, tu vi nhưng đến long quan cảnh tứ trọng, đáng giá để ta ra tay. Không nhìn với người bên ngoài ánh mắt, Vũ Văn Thương nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nhàn nhạt lời bình nói. Cái gì, long quan cảnh tứ trọng? Ta có nghe lầm hay không? Đoàn người sao động? Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Hắn có thể lấy điểm thạch thuật điều tra người khác tu vi, người khác không hẳn không có phương pháp điều tra tu vi của hắn. Vung ra áp chế, Thạch Tiểu Nhạc khí tức một trận nước lên thì thuyền lên. Vẫn tăng vọt đến long quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, mới chậm rãi ngừng lại. Giang giác. Chắc Phi Phàm bóp nát chén rượu trong tay, sắc mặt hồng một trận, tím một trận. Về phần hắn phía sau đồng môn các đệ tử, từ lâu trận mắt ngoát mồm. Thạch Tiểu Nhạc áp chế, là chân chính áp chế, không phải là hạ hầu lượng bình thường ngụy trang tu vi. Nói cách khác, hắn chưa từng có chân chính dùng hết quá toàn lực. Hắn. Ngu mỹ nhân lấy tay che miệng, ngạc nhiên một lát. Nàng rốt cục bắt đầu rõ ràng đại sư huynh. Nhưng là điều này khả năng. Nửa năm trước, đối phương còn chỉ là long quan cảnh một tầng, hiện tại liền thành long quan cảnh tứ trọng, cưới tên lửa cũng không nhanh như vậy. Ngu mỹ nhân còn nghĩ tới một càng vấn đề nghiêm trọng. Nếu như nàng nhớ không lầm, Thạch Tiểu Nhạc năm nay là 24 tuổi. Đồng dạng là long quan cảnh tứ trọng tu vi, Vũ Văn Thương cùng Lý Tử Phong đều là 27 tuổi, Ngã Văn Thiến không biết, nhưng nên cũng gần như, mà mặc dù là trong bốn người nổi danh nhất Du Chiêu, cũng 26 tuổi. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc rất khả năng là hiện nay toàn bộ Huyền Vũ Châu, thậm chí còn Thuận Thiên Đô trong chốn giang hồ, trẻ tuổi nhất long quan cảnh tứ trọng cao thủ. Sắc bén hai con mắt lóe lên, còn đang điều tức Lý Tử Phong, quanh thân bùng nổ ra một trận mãnh liệt kiếm khí. Nếu như vậy tương đồng tu vi, lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc trước thể hiện ra kiếm thuật, đúng là đáng ra hắn ra tay một trận chiến. Có chút ý nghĩa. Du Chiêu hiếm thấy địa lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu đệ nộp một ra sao bằng hữu. Ngạ Văn Thiến nhớ tới trước chính mình còn vì là đối phương lo lắng, thậm chí chủ động đỡ Lương Thư Hào, bây giờ nhìn lại, không thể nghi ngờ là làm điều thừa. Chẳng trách, chẳng trách. Lương Thư Hào nắm chặt nắm đấm càng chặt, sau đó lại đột nhiên buông ra. Hắn liền chắc Phi Phàm cũng chưa chắc đánh thắng được, thì lại làm sao là Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, buồn cười chính mình còn vọng tưởng nhục nhã đối phương, ở mỹ nhân trước mặt chứng minh thực lực. Ngạ huynh, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Tự nhận đối Thạch Tiểu Nhạc biết sơ lược quan kiếm hầu cùng Dương Phong. Này tế đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, khó có thể khống chế, thấy Ngạ Văn Hồng trên mặt mang theo ý cười, Dương Phong theo bản năng liền hỏi. Ngạ Văn Hồng tự mình tự cười nói, khà khà, có liếc nhìn. Thạch huynh tuy rằng không có khả năng lắm đánh bại Vũ Văn Thường, nhưng sau ngày hôm nay, hắn chắc chắn dương danh Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô, trở thành tứ đại thiên tài bên dưới người số 1. Chương 488, đẩy lùi. Chương 488, đẩy lùi. Ngươi tựa hồ không một chút nào căng thẳng. Vũ Văn Thương sừng sững bất động, thoáng như một tòa không cách nào bị vượt qua núi cao, lưu ly tiên đài vị trí không gian, đều vì hắn tồn tại, trở nên chen trúc lên. Có người, dù cho không có hết sức bại lộ khí thế, cũng có thể đè ép bắt phương. Vũ Văn Thương chính là loại này người, bởi vì khí thế của hắn, từ lâu hòa vào giơ tay nhấc chân bên trong, hòa vào lần lượt không có chút hồi hộp nào thắng lợi bên trong. Không có ra tay, hắn liền biết, chính mình tất thắng. Một bộ thanh y rìa tung bay, trên trán sợi tóc vuốt nhẹ gò má. Cùng thái độ hào hùng Vũ Văn Thương so với, Thạch Tiểu Nhạc khí chất không thể nghi ngờ mười phần phiêu giật, nhưng ở phiêu giật bên trong, lại có một loại người thường khó có thể lĩnh hội sắc bén, kiếm khách độc nhất sắc bén. Ta vì sao phải căng thẳng? Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Vũ Văn Thương gật gù, cười nói, cũng may là ngươi không có. Bằng không đánh bại ngươi, sẽ làm ta có loại ăn con rồi cảm giác buồn nôn. Đến Vũ Văn Thương cấp độ, quan tâm tuyệt không phải là đối thủ đủ mạnh, mà là không đủ cường. Chỉ có đối thủ mạnh mẽ, mới bất chí làm hắn thất vọng. Ầm. Một bước bước ra, lưu ly tiên đài chưa có động tĩnh, nhưng ở mọi người cảm giác bên trong, nhưng như là đất rung núi chuyển, hư không đều nhân cái này khôi vĩ nam tử mà động. Bá đạo chân ý. Cảm thụ xa xa truyền đến bá tuyệt vô song khí tràng, Lý Tử Phong nhẹ nhàng phun ra một hơi. Bá đạo chân ý, đỉnh tiêm chân ý một trong, loại này chân ý không có trực tiếp lực phá hoại, nhưng có thể công hãm đối thủ tâm thần, đồng thời tăng cường tự thân lực công kích. Mà theo thủ thắng buổi diễn tăng cường, bá đạo chân ý cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bởi vì nó vốn là liên quan đến người sử dụng bản tâm, trong lòng vô địch, chân ý liền có thể quét ngang tất cả. Lần trước Lâm Giang Tiên Hội, Vũ Văn Thương bá đạo chân ý còn chỉ có một thành, bây giờ nhưng đạt đến kinh người 3 phần 10, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền để trong lòng mọi người đau buồn, không nhắc lên được chiến ý, thật giống đang đối mặt một vị đỉnh thiên lập địa bá chủ. Mạnh như thế, liền ngay cả đồng bách chiến đều chấn kinh rồi. Hắn không nghi ngờ chút nào, đổi thành chính mình lên sân khấu, chỉ là ứng phó loại này chân ý mang đến ảnh hưởng, sẽ tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực, còn lại tinh lực, thì lại làm sao đi chống đối Vũ Văn Thương chân chính tiến công. Đỉnh tiêm thiên tài, đây mới thực sự là đỉnh tiêm thiên tài. Lại là loại khí thế này. Hoa Vân Thường sắc mặt phức tạp. Hai năm trước, nàng từng khiêu chiến quá Vũ Văn Thường, lúc đó đối phương chính là triển khai loại này chân ý, khiến cho nàng liền kiếm đều không rút ra được, trực tiếp bị đánh bại. Cùng khi đó so với, Vũ Văn Thương khí thế lại mạnh mẽ một đoạn, Hoa Vân Thường không thể không nhụt chí địa thừa nhận, lại để tự mình ra tay, nhưng không tiếp nổi đối phương một quyền. Lúc trước còn có thật nhiều người bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật chết phục, thế nhưng nhìn thấy Vũ Văn Thương ra tay, mới biết lẫn nhau có bao nhiêu chênh lệch. Một thanh kiếm cho dù có thể chém phá kim thiết, thì lại làm sao đi chống lại sụp đổ dãy núi. Vũ Văn Thương nắm đấm gần trong gang tấc, phổ thông một quyền, nhưng bởi vì ra chỉ 3 phần 10 bá đạo chân ý mà biến không tầm thường, lấp đầy Thạch Tiểu Nhạc tầm mắt. Ở đây 99% tuấn kiệt cả người phát lệnh, bọn họ phát hiện, chính mình liền Vũ Văn Thương cú đấm này cũng không ngăn nổi. Khen! Thạch Tiểu Nhạc không có xuất kiếm, cũng không lui lại, thật giống bị nắm đấm dọa sợ giống như vậy, mãi đến tận quyền kình khoảng cách mặt còn có 3 tấc, hắn rốt cục động, thẳng tắp một chỉ điểm ra. Lấy phổ thông chiêu thức đối ta phổ thông một quyền. Vũ Văn Thương kinh ngạc, chợt bật cười, đối phương loại này tắc thái, hẳn là đem chính mình xem là cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ à. Quyền kinh tăng thêm, mạnh mẽ đập trúng Thạch Tiểu Nhạc ngón tay. Nhưng mà sau một khắc, xì một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc ngón tay không có như mọi người ý tưởng bên trong nổ tung, liền một điểm vết thương cũng không, đầu ngón tay cùng nắm đấm chạm nhau, phát sinh kim loại giao kích chói tai tạc âm, hai người thân thể đều là nhẹ nhàng loáng một cái. Cái gì, liền như vậy chặn lại rồi. Không thể. Vũ Văn Thương nắm đấm hậu kình rất lớn, chỉ sợ hắn bị thương cũng không biết. Lời của mọi người âm vừa ra, quả nhiên thấy Vũ Văn Thương giấu giếm quyền kình như lũ quét chuốt xuống loại dâng tràn cuồn cuộn, cái kia cố bá đạo hoành âm, rung động âm ầm, thậm chí để rất nhiều người đầu quả tim đều đang run rẩy. Thế nhưng cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc đầu ngón tay cũng bắn ra tuyệt thế kiếm sắc bén mang, dường như cắt chém cơ giống như vậy, quyền kình mới vừa chạm đến, lập tức bùng nổ ra từng bó hoặc trực hoặc loan, hoặc dài hoặc ngắn đầy trời hỏa tinh. Trong thời gian ngắn đem hai người bao vây, xuyên thủng, lại trùng quanh tung tóe rơi rụng. Số ít người kinh hãi phát hiện, Vũ Văn Thương cứng rắn không thể phá vỡ quyền kình, lại bị cắt thành hai nửa, dọc theo Thạch Tiểu Nhạc hai bên sẽ qua. Mà Thạch Tiểu Nhạc ánh kiếm, tuy rằng bị chống đỡ hơn nửa, nhưng có một tia dư kình lao ra, đâm thương bên ngoài thân, bị người sau hộ thể chân khí đập vỡ tan. Lần thứ nhất giao thủ, hai người cân sức ngang tài. Không, xác thực mà nói, Thạch Tiểu Nhạc còn muốn hơi chiếm một tia thượng phong. Điều này khả năng. Lương Thư Hào há to mồm, đang điệu từ trên ghế đứng lên đến. Còn có rất nhiều người, đã từ khoang thuyền vọt tới trên bong thuyền, dựa vào rào chắn, khiếp sợ không thôi mà nhìn Lưu Ly Tiên Đài trên tách ra hai đại cao thủ trẻ tuổi. Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến một trận chiến, có thể nói Thuận Thiên Đô tuổi trẻ kiếm khách trận chiến cuối cùng, đặc sắc là đặc sắc, nhưng quá mức sắc bén, khiến người ta không dám tới gần. Mà vừa nãy Vũ Văn Thương cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, thanh thế hùng vĩ, nhưng là hai loại phong cách, khiến người ta theo bản năng nhiệt huyết sôi trào, muốn gần đây quan chiến. Đương nhiên, mọi người không phải người ngu, từ lâu ngay lập tức vận lên hộ thể chân khí, thêm vào hai người khoảng cách gần nhất quan chiến Tuấn Kiệt đều mấy trăm mét, cẩn trọng một chút, chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phong chi chân ý, hơn nữa còn là 3/10, xem ra tất cả mọi người đều đánh giá thấp ngươi. Vũ Văn Thương nói từng chữ từng câu, hờ hững trên mặt, hiện ra tia tia hừng hực vẻ mặt. Quá dễ dàng tới tay thắng lợi, lại có ý gì? Hắn rất cao hứng ngoại trừ Du Chiêu, Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến bên ngoài, lại có người đáng giá hắn coi trọng, chỉ là hy vọng đối phương có thể duy trì lâu hơn một chút, miễn cho hắn không cách nào tận hứng. Vẫn đúng là đem ta xem là làm nóng người đối tượng. Nhìn thấy Vũ Văn Thương vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc thấy buồn cười, ý cười thu lại, trong mắt đen nhánh bên trong hiện ra chớp mắt phong mang. Cũng được, cơ hội hiếm có, hắn đơn giản liền thoải mái tay chân thử xem, chính mình thực lực rốt cuộc đạt đến cấp bậc gì. Quyền thấy Phật, tay phải năm ngón tay dùng sức, Vũ Văn Thương không có chút gì do dự, đánh ra quyền thứ hai. Một đấm xuất ra, quyền kình nhất thời nhét đầy 200 mét phương viên lưu ly tiên đài. Thạch Tiểu Nhạc tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, một kiếm đem quyền kình cắt ra. Có điều hắn rất nhanh phát hiện, bốn phía ánh quyền không chỉ có không co tiêu tan, trái lại theo bị kiếm khí cắt ra khe hở, hướng hắn nhanh chóng đè ép mà tới. Ngu xuẩn, ai cũng biết Vũ Văn Thương Phật ba quyền tinh diệu cực kỳ, chiêu thứ nhất quyền thấy Phật, đánh ra quyền kình cũng sẽ không lãng phí, chỉ cần ngươi tìm tới một tia khe hở, quyền kình lập tức hội bù đắp khe hở, vô cùng vô tận. Hạ Hầu Thế ra vị trí trên thuyền, một các con cháu liên tục cười lạnh. Nếu nói là ở đây ai là hy vọng nhất Thạch Tiểu Nhạc tan tác, như vậy trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Thân cận ngả ra, càng trước mặt mọi người nhục nhã Hạ Hầu Lượng, cái nào một cái đều đủ để trở thành Hạ Hầu ra cái đinh trong mắt. Bá đạo chân ý hoàn toàn mới vận dụng à? Lý Tử Phong từ lâu đình chỉ điều tức. Hắn làm sao không nhìn ra, Vũ Văn Thương này một chiêu, tuyệt không chỉ vô cùng vô tận đơn giản như vậy, mỗi một đạo quyền kình, phân minh đô bí mật mang theo bá đạo chân ý, làm cho ánh quyền càng mạnh hơn. Mà có thể đem chân ý cắt phân đến như vậy chi tế, chân thấy đối phương trình độ thâm hậu bao nhiêu. Thật kỳ diệu chiêu thức. Huy động liên tục mấy lần, đều không có pha tan này một chiêu, Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười. Này một cái quyền thấy Phật, cùng Hoa Vân Thường Thải Vân Che Hà có chút tương tự, nhưng kẻ sau càng thêm tinh diệu, dù sao một là Thanh Thủy Tông chân phái tuyệt học, một chỉ là Vũ Văn Thương tự nghĩ ra tuyệt học, lại thiên tài cũng không thể hơn được đại môn phái tích lũy. Tay trái bất động, lần này Thạch Tiểu Nhạc rốt cục vận dụng tay phải. Đây là hắn ở Lâm Giang Tiên Hội bên trong, lần thứ nhất vận dụng tay phải, vẫn như cũng là kiếm chỉ. Xì xì xì. Vô số màu xanh tia kiếm lan tràn ra, dường như trời tảm thổ tia, mang theo phong mau lẹ cùng kiếm sắc bén, nhằm phía bốn phương tám hướng. Quyền kinh vô cùng vô tận, tia kiếm cũng là che ngập bầu trời, càng làm Lý Tử Phong, Ngạ Văn Thiến, thậm chí Du Chiêu đều kinh hãi chính là, tia kiếm nhìn như từng người độc lập, nhưng rõ ràng lẫn nhau dẫn dắt, rút dây động rừng, thật giống như trong thiên địa phong. Từng tia từng sợi, khó có thể đoạn tuyệt. Từ góc độ này xem, Thạch Tiểu Nhạc đối phong chi chân ý vận dụng, tuyệt không ở Vũ Văn Thương bá đạo chân ý bên dưới, còn muốn ở tại bên trên, người trước đã chạm đến đối phong cấp độ sâu lý giải. Này, chuyện này, thấy quyền thấy Phật bị dễ như ăn cháo địa phá giải, tất cả mọi người đều chấn động không ngớt, không thể tin tưởng. Có thể phá tan Vũ Văn Thương chiêu thức, đã chọn đủ xưng hùng cùng thế hệ, mà dễ như ăn bánh địa phá giải, cái này Thạch Tiểu Nhạc đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu kinh người thủ đoạn. Tam đại đỉnh cấp thiên tài, vừa xuất hiện liền cao cao tại thượng, khiến người ta khó có thể với tới. Mà Ngạ Văn Thiến, tương tự vừa bắt đầu liền thể hiện ra thủ đoạn lôi đỉnh, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, âm thầm, thực lực dần dần cất cao, cho nên khi hắn cùng Vũ Văn Thương đấu sức thì, tất cả mọi người đều sinh ra một loại nồng đậm không thích đứng cảm giác bị lừa dối. Hay, hay cực kỳ, huyết hải phù đồ. Cắp cắp cười lớn, Vũ Văn Thương động, hai chân bước ra. Dường như xúc địa thành thốn, mấy chục mét khoảng cách trong khoảnh khắc bay ngược về đằng sau, nương theo dày nặng bàng bạc bá đạo chân ý, Vũ Văn Thương nắm đấm ngưng làm nồng nặc một luồng, trực diện Thạch Tiểu Nhạc. Ầm ầm. Quyền kinh còn chưa tới gần, dựa vào Thạch Tiểu Nhạc phía sau Lâm Giang mặt nước, đã nổi lên ngập trời sóng nước. ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Bị động chịu đòn không phải là Thạch Tiểu Nhạc phong cách, ngón cái tay phải nắm chặt đai lưng trên chuôi kiếm, giơ kiếm quét qua, ánh kiếm càng đi sau mà đến trước, trước một bước lướt qua quyền kình, bắt nạt hướng Vũ Văn Thương kẽ hở. Phong chi chân ý tốc độ, thời khắc này bị Thạch Tiểu Nhạc diễn dịch đến mức tận cùng. Càng, hỏa tinh như liêm đao bay ra, một bóng người tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn, không được bay ngược, hai tay che ở trước người, nguy hiểm thật chặn lại rồi ác liệt một kiếm. Rõ ràng là Vũ Văn Thương. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì, Vũ Văn Thương bị đánh lui. Ai tới nói cho ta, này không phải thật sự. Trên mặt sông, hút vào hơi lạnh thanh liền thành một vùng, tất cả mọi người cũng giống như là mắt thấy khó mà tin nổi sự kiện quỷ dị, hai mắt trừng lớn, ngây người như phỗng. Mà thẳng đến lúc này, cái kia nổ lên sóng nước, vừa mới tiên thành hơi nước, chậm rãi bao phủ xuống. Trong hơi nước, Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm kiếm, thanh sam như ngọc, thoáng như họa bên trong kiếm khách. Chương 489, Dĩ khí ngự kiếm, nhân gian tuyệt kỹ. Chương 489, Dĩ khí ngự kiếm, nhân gian tuyệt kỹ. Hai lần giao chiến, kết cục đều hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu. Coi như có người liệu định, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, nhưng cũng tuyệt đối liệu không nghĩ tới, hắn có thể chiếm thượng phong, thậm chí đẩy lùi tam đại đỉnh cấp thiên tài một trong một quyền thiên vương Vũ Văn Thương. Hừ, ca ca chỉ là nhất thời sơ sẩy mà thôi, ngươi làm như thế chỉ có thể kích nộ ca ca, gia tốc bị thua. Chẳng biết lúc nào, Vũ Văn Yên đã đứng bong tàu đằng trước nhất, trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Nàng tin chắc ca ca bất bại, tuyệt đối không phải mù quáng tự tin, mà là thật có căn cứ. Chỉ có điều phần này căn cứ, cũng phải nhìn đối thủ có đủ hay không tư cách để ca ca lấy ra. Từ khi 3 năm trước, tiếp thua với Du Chiêu sau, ngươi là người thứ nhất chính diện đẩy lùi ta cùng thế hệ người, đáng giá kiêu ngạo. Có điều tiếp đó, ta hội vận dụng chân chính thủ đoạn. Vũ Văn Thương trầm ổn đại khí mặt vông chữ điền trên, rốt cục lộ ra vẻ tức giận. Cứ đến chính là, hơi nước tan hết, Thạch Tiểu Nhạc mặc sợi tóc màu đen, vì hơi có chút ướt át, kề sát ở trên gương mặt, càng sấn đến khuôn mặt như ngọc. Ở phía xa màu thiên thanh trời quang làm nổi bật bên dưới, tinh thần phấn chấn, phiêu giật như tiên. Phật thiên hạ. Liên tiếp quyền ảnh, lại như là đố mì nổ quân bài, chỉnh tề hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, quyền ảnh dính liền hư không một trận hướng về bên trong ao hãm, làm như không thể chịu đựng nắm đấm uy thế. Uy lực của một quyền này, thình lình so với trước hai quyền lớn hơn 5/10 có thừa. Bá đạo chân ý hầu như thấu quyền mà ra, che giả măng mọc mà dâng tới Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông, nỗ lực nhiễu loạn tâm thần của hắn. Không thể không nói, bá đạo chân ý xác thực rất khủng bố, đối tâm thần đủng có chí mạng tính hủy diệt hiệu quả. Đổi thành một người khác đến, đừng nói là đối kháng, có thể chống đỡ là tốt lắm rồi. Đáng tiếc Vũ Văn Thương đụng với chính là Thạch Tiểu Nhạc. Hầu như là chân ý hình thành vô hình ánh quyền, mới vừa đánh về Thạch Tiểu Nhạc tâm thần, hai thanh bàng bạc vô ngần tinh thần chi đao đã hung hãn đánh xuống, xoạt xoạt hai tiếng, ánh quyền bị cắt thành bốn phần, quân lính tăng dã, lại từ Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông tiêu tán đi ra ngoài. Không phải bá đạo chân ý không đủ mạnh, mà là Thạch Tiểu Nhạc quá mạnh mẽ. Những người khác, coi như vận dụng tinh thần phương pháp, cũng chưa chắc có thể đánh tan bá đạo chân ý ảnh hưởng, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống. Giả như việc tu luyện của hắn thiên phú, có thể nói đỉnh tiêm, như vậy tinh thần lực thiên phú, có thể dùng cả thế gian hiếm thấy để hình dung, bình thường nhất tinh thần phương pháp, đến trên đầu hắn, cũng có thể nắm giữ dọa người sức mạnh. Đánh tan bá đạo chân ý đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đem ánh quyền cắt ra, kiếm khí chạm ở Vũ Văn Thương trên nắm tay, dư âm đầu tiên là hình thành một điểm, sau đó đống nhiên nổ ra, cũng không phải hiện vòng tròn phương thức quyết tán, mà là đồng thời truy xuống. Kèn kẹt. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong, lưu ly tiên đài đột nhiên một lay động, sau đó nứt ra từng cái khe, vô số đá vụn càng hướng về bầu trời bay vụn, rồi lập tức bị hai người kiếm khí cùng quyền kình cắt nát, theo gió tiêu tan. Tiên đài bị phá hỏng. Phong Vạn Vạn đẩy ra xoa bóp nắm vai hầu gái, bởi vì kịch liệt động tác, trên người thịt mỡ như là sóng nước quơ quơ, nhưng Vưu tự bất giác. Phải biết, dù cho là phổ thông long quan cảnh cấp cao võ giả, đều khó mà phá hủy lưu ly tiên đài, này nói cách khác, Vũ Văn Thương cùng Thạch Tiểu Nhạc liên thủ ý lực, đã vượt qua phổ thông long quan cảnh cấp cao võ giả. Trận chiến này, tuyệt đối không kém Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến một trận chiến. Hoàng Phủ Đoan vốn là đỏ thấm khuôn mặt, lúc này càng là đỏ lên một phiến, dưới sự kích động, liền hai tay đều đang run rẩy. Nếu như vừa bắt đầu, Vũ Văn Thương bị đánh lui vẫn là khinh địch bất cẩn, như vậy giờ khắc này nhưng không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, lại nói khinh địch bất cẩn, chính là sỉ nhục tất cả mọi người thông minh. Không nói người thắng cuối cùng là ai, chỉ nhìn khí thế kia, Hoàng Phủ Đoan liền biết, giữa hai người tất có một hồi ác trượng muốn đánh. Cho ta lùi. Tất cả nói rất dài dòng, ngay ở Vũ Văn Thương năm đấm mới vừa chặn lại Tàng Phong kiếm thời điểm, tay trái của hắn đồng thời đảo ra, một vòng thuần hào quang màu vàng bám vào bên trên, sát qua không khí thì, còn phát sinh xì xì phá nát thanh. Kim chi chân ý, hơn nữa đạt đến 2/10. Rất nhiều người chỉ cảm thấy cả người rung bần bật, nhưng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lần trước Lâm Giang Tiên Hội, Vũ Văn Thương từ đầu tới đuôi triển khai đều là bá đạo chân ý. Ở tình huống kia, đối phương không thể có ẩn dấu. Nói cách khác, ngăn ngắn trong 3 năm, Vũ Văn Thương không chỉ có đem bá đạo chân ý từ một thành tăng lên tới 3/10, còn ngoài ngạch lĩnh ngộ 2/10 kim chi chân ý. Một người lĩnh ngộ hai loại đỉnh cấp chân ý, hơn nữa cấp độ đứng đầu cùng thế hệ, đây là thế nào ngộ tính? Dựa vào kinh người sức quan sát, Thạch Tiểu Nhạc cũng không hoảng loạn, ngay lập tức giơ kiếm chặn lại rồi nắm đấm. Nhất Dương Thăng Thiên gầm nhẹ lên tiếng, Vũ Văn Thương nắm đấm mặt ngoài hào quang màu vàng, bốn chán mà ra, dường như phía chân trời liệt dương ánh sáng, không trừ một nơi nào, từ vô số phương hướng đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Nguyên Hội Tuyệt Học, Nhất Lưu Hạ Phẩm Quyền Pháp, Dương Cực Quyền. Không sai, Vũ Văn Thương chính là xuất từ Thiên Nguyên Hội, mà là hội chủ Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng duy nhất đệ tử cuối cùng. Tam đại đỉnh cấp thiên tài đều là xuất thân từ Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực. Trên thực tế, tham gia tiên hội 8/10 lấy trên tuấn kiệt, đều có môn có phái, bối cảnh không nhỏ. Dù sao môn phái càng lớn, thực lực càng mạnh, nương nhờ vào người dĩ nhiên là nhiều, coi như đến dân gian siêu tầm thiên tài, hiệu suất cũng so với những môn phái khác cao hơn nhiều. Đương nhiên, không phải nói bối cảnh càng lớn, tuấn kiệt thực lực liền nhất định càng cao. Cũng có cá biệt siêu nhất lưu thế lực, vận khí không tốt, không có tìm kiếm đến đời này đầy đủ kinh diễm thiên tài. Cho tới Phi Mã Vương triều các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ, không biết là tâm thái siêu nhiên, vẫn là những nguyên nhân khác, cũng không tuấn kiệt tham dự. Vèo. Tinh phi độn ảnh triển khai, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như một đạo màu xanh lưu tinh, hiểm chi lại hiểm điệu tách ra màu vàng kim ánh quyền công kích. Chạy thoát à?